ai dám đụng hắn, chết. Vương Thần lãnh đạm nói, rồi sau đó kiếm ý để lên, kiếm hồn cảnh kiếm ý đã so sánh đại thừa kỳ tu sĩ, thì ra là tiên nhân cảnh giới, những tu sĩ này như thế nào loại kém được rồi. Chỉ là trong nháy mắt, chính là do thiên đường rơi xuống tới địa ngục, nằm dạp trên mặt đất lạnh run. Vương Thần ôm lấy Phó Minh, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, một cái vắng vẻ dốc núi bên trong, Vương Thần đem Phó Minh thân thể bông, rồi sau đó lấy ra bình ngọc, xuất ra cửu huyền hoàn hồn đan, nhét vào Phó Minh trong miệng. Rất nhanh Phó Minh thần hồn bằng tốc độ kinh người khôi phục, sau đó tăng cường. Vương Thần càng làm Phó sư thúc thân thể bông, thở dài một tiếng, thân thể hóa thành một đạo đột quang, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Phó Minh khôi phục thần trí, ngồi chồm hổm ở đấy, gương mặt tĩnh mịch vẻ. Sau nửa ngày, mới đem phụ thân khôi lỗi thân thể chôn trên mặt đất, rồi sau đó lệ vài cái, ngậm lấy nước mắt xoay người rời đi. "Lão đại, ngươi tại sao phải đem cửu huyền hoàn hồn đan cho ngươi người sư đệ kia a?" Tiểu Hề thử hỏi, Vương Thần trả lời, bởi vì đây vốn chính là hắn, hơn nữa Phó sư đệ sống rất có ý nghĩa, ta không đành lòng cướp, cũng sẽ không cướp. Còn sống ý nghĩa? Tiểu Hề thử tự lẩm bẩm, kể từ đi theo Vương Thần về sau, Tiểu Hề thử học được rất nhiều việc, ra mắt rất nhiều người, bất quá nghi ngờ ngược lại càng ngày càng nhiều, trầm tư chốc lát, Tiểu Hề thử hỏi: "Kia lão đại, còn sống ý nghĩa là cái gì?" Vương Thần thân hình bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó độn quang tiếp tục bay đi. Vương Thần ánh mắt của có chút mê ly, sau một hồi lâu mới hỏi ngược lại: "Kia Tiểu Hề, ngươi còn sống ý nghĩa là cái gì?" Tiểu Hề thử nghĩ nghĩ, nói: "Không ngừng tu luyện, sau đó tìm được cha mẹ tung tích, nếu là cha mẹ không ở, ta liền vì bọn họ báo thù." "Đó chính là ngươi còn sống ý nghĩa?" Vương Thần mỉm cười nói: "Mỗi người cũng có hay không cái người sống ý nghĩa, trong thế tục có người vì quyền thế sống, có người vì tài sản sống, có người vì trong lòng chánh nghĩa mà sống, có vì mình sống, có vì thi họa mà sống, có người vì cha mẹ mà sống, có người vì thê tử mà sống. Mỗi người còn sống ý nghĩa cũng không giống với, không tồn tại cái gì chia cao thấp." Vương Thần nói tiếp, trong giọng nói mang theo một cỗ tự tin cùng siêu thoát vậy phóng đãng không bị trói buộc, bất quá quan trọng nhất là, mỗi người cũng ở vì mình còn sống ý nghĩa mà sống, sống sẽ chết vì truy tìm còn sống ý nghĩa. Thậm chí còn sống ý nghĩa cũng sẽ không ngừng biến hóa. "Đợi Tiểu Hề ngươi tìm được cha mẹ tung tích, sống giúp cha mẹ báo xong thù, sống sẽ có chớ ý nghĩa, nói cách khác, sống chính là vì tìm còn sống ý nghĩa." "Kia lão đại, chúng ta đi thôi, đi truy tầm còn sống ý nghĩa." Tiểu Hề thử hì hì cười cười, hỏi tiếp: "Lão đại, chúng ta kế tiếp đi đâu?" "Băng Châu." Vương Thần mỉm cười, ánh mắt hướng bắc vọng đi, Vũ Châu đã là một bộ phận ở Đông Đại Lục, một bộ phận ở Bắc Đại Lục. Chương 473, Kim Đế đại tiên thuật. Thiên Nguyên Đại Lục tổng cộng 3 khối đại lục, Đông Đại Lục, Tây Đại Lục cùng Bắc Đại Lục, đương nhiên vùng phía nam mới xuất hiện Linh Châu so với cùng một chỗ đại lục cũng không nhỏ cũng ít, khác coi là Đông Đại Đường cùng Bắc Đại Lục giáp giới châu chính là Vũ Châu, hoặc là nói, Vũ Châu hơn phân nửa ở Đông Đại Lục, nhất thời nữa khác ở Bắc Đại Lục. Cùng Vũ Châu giáp giới có hai đại châu, Bắc Bộ Băng Châu cùng Tây Bắc Bộ phận Lô Châu. Băng Châu cùng Vũ Châu ở phương diện khác rất giống, đều là một mặt là yêu thú hoành hành, một mặt là tất cả thế lực nhỏ chiếm cứ lấy, bất quá nếu mà so sánh Băng Châu càng thêm an ổn, không có nhiều như vậy chém giết không khí. Băng Châu Tây Bộ là Lô Châu. Lô Châu ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng rất nổi danh, lấy hỗn loạn cùng ma tu mà nổi danh trên đời, Lô Châu ma tu không có quá lớn thế lực, không muốn hạ châu, bởi vậy, lộ ra càng thêm phồn vinh. Bất quá vô luận là Băng Châu cùng Lô Châu, mặc dù cũng có không ít chém giết, nhưng so với Vũ Châu tới hiển nhiên là không có điên cuồng như vậy đấy. Vương Thần bây giờ đi tới phương hướng chính là Băng Châu. Đi ngang qua Vũ Châu, ngẫu nộ Phó Minh, sau đó lại đang khôi lỗi tiên phủ trong đi một lượt, đã lấy được không ít chỗ tốt, Vương Thần không khỏi cảm giác được cuộc sống tế ngộ thật là kỳ lạ. Y dựa theo phó sư đệ tính cách, hẳn là đi Linh Châu đi à nha. Vương Thần thầm nghĩ đến, Phó Minh vốn cũng không phải là một cái hướng tới chém giết người, đã giao chuyện của sư thúc đã đến trình độ này, đương nhiên sẽ không nữa ở lại Vũ Châu cái này thương tâm chi địa, mà sẽ rất mau rời đi. Hướng bắc đi không được, kia mặt phía nam Linh Châu là một nơi để đi. Hơn nữa nếu như phó sư đệ phải hoàn thành phó sư thúc phi thăng tiên giới tiếp nối, vậy hắn liền nhất định sẽ đi Linh Châu tìm kiếm linh tài cùng cơ duyên. Vương Thần hết sức khẳng định, bất quá trên thực tế, Vương Thần đối với Linh Châu cũng là hết sức tò mò đấy, chỉ là Vương Thần còn có hắn mục tiêu của hắn, nói thí dụ như lần này Băng Châu chi hành. Phi hành linh khí phía trên, Vương Thần lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện, có Tiểu Hề thử khống chế được phi hành linh khí phương hướng. Đầu tiên, Vương Thần chính là đem sở hữu tất cả tinh lực bỏ vào giới châu bên trong. Vốn là, Vương Thần đối với Vũ Châu không có báo cái gì hy vọng. Ai ngờ Vũ Châu tiên phủ một chuyến, lại đã lấy được tiên thiên phong chi khí, quả nhiên là bên ngoài niềm vui. Có tiên thiên ngũ hành âm dương chi khí tồn tại, luyện hóa tiên thiên phong chi khí không có bất kỳ ngoài ý muốn. Một tia tiên thiên phong chi khí tiến vào tám sắc mài trong âm, ma bản màu sắc dần dần trở nên hóa, biến thành cựu sắc. Vương Thần cũng có thể cảm giác được tiên thiên phong chi khí gia nhập đối với giới châu ảnh hưởng, một cổ khí tức phiêu dật xuất hiện ở giới châu bên trong, chậm rãi tản ra lực lượng. Âm, dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, loại sức mạnh ở giới châu bên trong chậm rãi chuyển hóa, khiến cho toàn bộ giới châu không ngừng diễn hóa, viên mãn. Chỉ là, Vương Thần thâm thiết có thể cảm giác được ở trong đó từng chút một tối tăm cùng đơn giản. Thật giống như sông Đại Giang chảy về đông, lại bị một ngọn núi ngăn cản đồng dạng. Vẫn là thiếu một chút, tiên tiên băng chi khí còn không có, nếu là có thì có thể hoàn toàn lẫn nhau chuyển hóa, đến lúc đó giới châu có thể thật trở thành một giới rồi. Vương Thần mừng rỡ bên trong mang theo một tia tiếc nuối, nếu là đạt được tiên thiên băng chi khí, kia Vương Thần thực lực tướng thật to gia tăng, hơn nữa chỗ tốt cũng là hàng hà. Giới Châu, mặc dù có 12 viên Càn Khôn Châu trợ giúp, ổn định lại, nhưng cái này vững chắc chỉ là mưu lợi phương pháp. Dù cho Vương Thần thân thể có thể tiến vào, cũng không có thể kiên trì thời gian rất lâu. Nếu là có tiên thiên băng chi khí, triệt để diễn hóa, kia Vương Thần có thể tùy ý tiến vào giới châu bên trong. Như vậy, Vương Thần tiên thiên vào chỗ với thế bất bại, hơn nữa không giống với không gian linh khí, quỷ tôn giả không gian linh khí mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng có phương pháp khắc chế, nhưng Vương Thần giới châu cũng không có, chỉ có lấy thực lực tuyệt mạnh nứt vỡ giới châu không gian đồng nhất cái có thể. Theo tiên thiên phong chi khí trục bộ luyện hóa, Vương Thần chín thần hồn cũng lặng yên tách ra. Trong đó một đạo tiếp tục luyện hóa tiên thiên phong chi khí, mặt khác bảy đạo là tiếp tục mượn nhờ kiếm linh lực lượng cảm giác ngộ huyền ảo, còn thừa cuối cùng một đạo, Vương Thần thì là thận trọng tiến vào Kim Đế đại tiên thuật lấy tiền vốn trong sách. Khôi lỗi tiên phủ bên trong, Vương Thần lấy đi tiên thiên phong chi khí, Phó Minh lấy đi cửu huyền hoàn hồn đan, Tiểu Hề thử thì là lấy được Kim Đế đại tiên thuật quyển thư tịch này. Nói là sách vở, nhưng là Vương Thần rất rõ ràng, đây là thượng cổ tu sĩ lưu lại một môn thuật pháp mà thôi. Thuật không bằng công, không bằng nói. Đây là Vương Thần tự học luyện đến nay thì biết rõ đạo lý, thuật pháp chỉ là một loại pháp thuật, một loại nông cạn thủ đoạn công kích mà thôi. Công pháp thì là phương pháp tu luyện, thậm chí tuyệt đại đa số công pháp bên trong đều có mấy thứ pháp thuật cung cấp tu sĩ tu luyện, còn nói thì là tu sĩ có thể cảm ngộ đạo huyền ảo, cảm ngộ tới rồi huyền ảo, tu sĩ có thể tự nghĩ ra cấp bậc không thấp công pháp. Vương Thần rất ngạc nhiên cái này Kim Đế đại tiên thuật đến cùng có gì đặc biệt hơn người, một quyển chính là thuật pháp cũng có thể cùng tiên thiên phong chi khí cùng gần như để cho tu sĩ Bạch Nhật Phi Thăng cửu huyền đan đặt chung một chỗ. Thân hồn tiến vào bên trong, một cỗ huyền diệu tin tức thay đổi tiến vào Vương Thần trong óc. Sau một lát, Vương Thần chính là ánh mắt sáng ngời. Cái này Kim Đế đại tiên thuật lại ghi lại Kim Đế một môn huyền ảo truyền thừa, hơn nữa chỉ cần tu luyện thuật pháp, liền có rất lớn cơ hội lĩnh ngộ. Huyền ảo có nhiều khó khăn lĩnh ngộ, Vương Thần nhưng mà rất rõ ràng, đặc biệt càng đi về phía sau, huyền ảo càng khó lĩnh ngộ. Tu luyện Kim Đế đại tiên thuật, thậm chí có rất lớn cơ hội lĩnh ngộ trong đó huyền ảo. Vương Thần nhất thời cảm giác mình nhặt được bảo, nếu mà so sánh, thứ này mặc dù không bằng tiên thiên phong chi khí cùng cửu huyền đan chân quý, nhưng giá trị hơn ở tại thượng. Bởi vì, không chỉ một người có thể tu luyện giả Kim Đế đại tiên thuật. Vương Thần thậm chí nghĩ đến cái này Kim Đế đại tiên thuật thậm chí có thể là môn phái truyền thừa, không ngừng cho hậu bối đệ tử tới tu luyện. Dựa theo cái này Kim Đế đại tiên thuật tin tức phía trên, cái này Kim Đế đại tiên thuật chính là tiên giới một gã gọi Kim Đế vĩ đại tồn tại hao phí rất lớn một cái giá lớn chế luyện, về sau ngẫu nhiên bị Khôi Lỗi đạo nhân đạt được. Nghĩ tới đây, Vương Thần lại là một hồi tê cả da đầu, thời kỳ thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhiều như vậy cường đại tiên nhân hạ giới, tử thương vô số, rốt cuộc muốn tranh đoạt cái gì? Kim Đế đại tiên thuật vật như vậy cũng lưu lạc đến hạ giới. Thậm chí Vương Thần đã gặp rất nhiều so với cái này Kim Đế cũng không kém, Truy Long Cốc trung chân long tàn hồn, khi còn sống đều là tiên giới vĩ đại tồn tại, còn có kia huyết y người, rốt cuộc là người nào, còn có cấm kỵ chi đảo vô sinh đoạn kiếm, kiếm chủ nhân là ai, còn có kia thu sinh tử đỉnh tiên nhân, cùng với vô tận tinh hà chủ nhân, lấy đi cửu đại cao cấp tiên khí trong tinh thần phiên. Nghĩ đến những thứ này, Vương Thần nội tâm liền không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác áp bách, mặc dù đang tu sĩ bình thường trong mắt, Vương Thần đã là thiên nguyên đại lục lợi hại nhất một ít tu sĩ. Có thể trải qua những điều này Vương Thần mới biết được đại thần thông tu sĩ chỉ là một chê cười. Tốt rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, kế tiếp thật tốt Kim Đế đại tiên thuật, tranh thủ lĩnh ngộ vài loại huyền ảo. Vương Thần quyết định, muốn biết cái này Kim Đế đại tiên thuật bên trong có thể không chỉ một loại kim thuộc tính huyền ảo, nếu là toàn bộ lĩnh ngộ, nhân giới vô địch, phi thăng tiên giới cũng không phải hy vọng xa vời. Chương 474, ăn vào vô vị. Bình tĩnh lại, Vương Thần bắt đầu tu luyện Kim Đế đại tiên thuật. Kim Đế đại tiên thuật, nói là một môn thuật pháp, nhưng Vương Thần cảm giác đứng lên không quá giống, bởi vì chưa từng có một môn thuật pháp là như vậy. Không tiêu hao pháp thuật, mà tiêu hao thần thức. Thần hồn phía trên, từng đạo phù triện xuất hiện, rồi sau đó những phù triện này nhanh chóng ngưng tụ, biết qua rất lâu, phù triện biến mất, một đạo quang mang màu vàng mới xuất hiện. Đồng thời, Vương Thần thần thức đã biến mất rồi 1/10. Chỉ là một cái tiểu pháp thuật mà thôi, muốn lĩnh ngộ lấy một loại huyền ảo, kế tiếp còn phải có 16.000 cái pháp thuật đâu này. Vương Thần đáy lòng run rẩy, theo sau tiếp tục tu luyện lên. Pháp thuật thứ nhất thành công, hiển nhiên để cho Vương Thần gióng lên lớn lao dũng khí, trừ mặt khác 8 cái thần hồn ở lĩnh ngộ huyền ảo bên ngoài, còn lại cái này một mực tu luyện Kim Đế đại tiên thuật trong đó một môn tiên thuật. Như vậy tiên thuật cùng sở hữu 16.000 cái tiểu pháp thuật, chỉ cần từng cái học xong, có thể lĩnh ngộ đối ứng với nhau huyền ảo. Cái thứ nhất tiểu pháp thuật, tiêu hao Vương Thần 1/10 thần thức, thứ hai, người thứ ba, Vương Thần thần thức hao 70% về sau, Vương Thần liền ngừng lại, hồi phục chi sau tiếp tục tu luyện. So với nghị lực, Vương Thần cũng không quá thua cho người khác. Lúc trước thiên phú cực kém, bằng vào ngũ hành linh căn đi đến bây giờ, Vương Thần được vinh dự thiên tài đồng thời, trả giá cố gắng là những người khác gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần. Đã nói đơn giản luyện ngục thần thức, vì tu luyện, Vương Thần đó là sống không bằng chết, cuối cùng đã trải qua thống khổ về sau, Vương Thần tâm trí vô cùng cứng cỏi, rốt cuộc từng bước một chịu đựng nổi. Kiên trì, kiên trì nữa. Một canh giờ, Vương Thần thần thức liền tiêu hao thất thất bát bát, sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi, chờ nửa tháng, thần thức hồi phục hoàn tất, Vương Thần lần nữa tu luyện. Đây là một đoạn thống khổ tu luyện lữ trình, nếu như chỉ là thống khổ, Vương Thần vẫn có thể nhịn xuống đấy, chỉ có điều, tu luyện 12 tiểu pháp thuật về sau, Vương Thần thay đổi sắc mặt tái nhợt ngừng lại. Pháp thuật kia quá khó tu luyện rồi, Vương Thần run rẩy thân thể, đình chỉ tu luyện, Kim Đế đại tiên thuật quyển kia kim thư cũng hóa thành một vệt kim quang, tiến vào Vương Thần trong thức hải, yên tĩnh lại. Kim Đế đại tiên thuật mặc dù bất phàm, nhưng hiện giai đoạn không cần gấp gáp tu luyện, hơn nữa, coi như là tu luyện, hiệu suất rất kém cỏi không nói, ý nghĩa cũng không lớn. Tu luyện hơn 1 năm Kim Đế đại tiên thuật, Vương Thần rất rõ ràng cái này Kim Đế đại tiên thuật ưu khuyết điểm. Kim Đế đại tiên thuật, mỗi tu luyện một loại tiểu pháp thuật, liền muốn dùng thần thức cô đọng số lớn phụ triện, ở trong quá trình này thần hồn không tự chủ có được một ít phụ triện bên trong huyền ảo tin tức. Dùng cái này tu luyện, chỉ sợ không cần đem 16.000 cái tiểu pháp thuật tu luyện xong, có thể lĩnh ngộ được cái này huyền ảo. Thậm chí, tiếp tục tu luyện mặt khác huyền ảo độ khó cũng giống như nhau, theo huyền ảo tăng nhiều, lĩnh ngộ độ khó cũng giống như nhau. Đây đối với tu sĩ bình thường mà nói, quả thực là có không thể ngăn trở cám dỗ. Bất quá, Kim Đế đại tiên thuật hạn chế quá lớn, cái thứ 12 tiểu tiên thuật liền hao phí Vương Thần cơ hồ tất cả thần thức, xuống chút nữa đi, mỗi tu luyện một cái tiểu tiên thuật, hao phí thần thức nhất định sẽ nhiều hơn, đến thứ 16.000 cái tiểu tiên thuật thời điểm, kia tiêu hao thần thức chính là vô cùng khủng bố. Vậy tiên nhân cũng chịu không được. Thứ này với ta mà nói, giống như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp, trước để đó, đợi đến phi thăng tiên giới, thần thức đạt tới trình độ nhất định về sau, là một lĩnh ngộ huyền ảo tốt hơn giúp đỡ. Thứ này, chỉ sợ ở trong tiên giới cũng chỉ có một bộ phận tu vị cao cường tu sĩ mới tu luyện được rồi. Vương Thần đấy lòng không khỏi cảm thán, bất quá đại thế giới không thiếu cái lạ, rất có thể cũng có đặc thù tu sĩ, hoặc là yêu tộc có thể tu luyện rồi. Nói thí dụ như thần hồn trời sinh vô cùng cường đại, hoặc là thần thức tốc độ khôi phục vô cùng nhanh đến tu sĩ, đều là rơi xuống tu vị hơi thấp lúc một giờ tu luyện. Vương Thần rõ ràng nhưng không phải loại này dị bẩm thiên phú người. Thậm chí, Vương Thần cũng sẽ nghĩ tới, cái này Kim Đế đại tiên thuật kỳ thật có lẽ trao rõ ràng đấy, Phó Minh ăn hết cửu huyền đan, hiện đang tu luyện này sinh cái này Kim Đế đại tiên thuật hẳn là cũng được. Bất quá, Vương Thần cũng không có nóng lòng chuyện này, Kim Đế đại tiên thuật, về sau một lần nữa cho không mượn. Bây giờ Vương Thần chú ý của lực đã đến Băng Châu, nghe nói, Băng Châu có tiên thiên băng chi khí tồn tại, chỉ cần tìm được tiên thiên băng chi khí, kia Vương Thần liền triệt để yên lòng. Giới quyết đã thôi diễn đến đại thừa kỳ, nhưng là lên cấp đến đại thừa kỳ về sau tu luyện thế nào, hay là muốn dựa vào hoàn thiện giới châu, chỉ có mượn nhờ hoàn thiện, kia giới quyết mới có thể tiếp tục thôi diễn. Vương Thần tu luyện, liền khốn tới rồi giới châu hoàn thiện thượng. Giới quyết luyện thể bộ phận cũng là cùng giới châu thế giới cùng một nhịp thở đấy, giới châu thế giới không hoàn thiện, giới quyết luyện thể cũng liền đình trệ tại đó, 365 cái giới châu hư ảnh đã tại khiếu huyệt bên trong ngừng đã lâu rồi. Bất quá, Vương Thần cũng không nóng nảy, bởi vì ở Băng Châu ở trong, không nhất định có thể tìm đến tiên thiên băng chi khí. Lôi Châu tìm được tiên thiên lôi chi khí, Vân Châu tìm được tiên thiên phong chi khí, cái này ở mức độ rất lớn là có ngẫu nhiên nhân tố đấy, nói thí dụ như tiên thiên lôi chi khí là cùng tiểu hề thử cha mẹ của cùng tiên thiên đại trận có liên quan, mà tiên thiên phong chi khí càng là liên lụy tới thượng cổ hai vị đại thần đấu. Cuối cùng Khôi Lỗi đạo nhân vẫn lạc, đem một phần nhỏ ở lại tiên phủ chi trung. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Tiên thiên lôi chi khí cùng tiên thiên phong chi khí có thể nhanh như vậy đạt được, Vương Thần cũng cảm giác mình vận khí phải hay là không thật tốt quá chút. Bất quá, Băng Châu thật tồn tại tiên thiên băng chi khí sao? Chẳng lẽ cũng có tương tự cùng Khôi Lỗi tiên phủ cùng tiên thiên đại trận địa phương tồn tại, mà Vương Thần còn trùng hợp có thể đi vào. Vương Thần cảm giác có chút treo, thậm chí cảm thấy phải không có khả năng vận tốt như vậy. Bất quá ngay cả như vậy, Vương Thần cũng muốn đi Băng Châu nhìn một cái. Du lịch thiên hạ, bản thân cũng là quá trình tu luyện, tựa như Vương Thần đi qua Lôi Châu, Băng Châu cùng Vũ Châu, mấy trăm năm công phu, kiến thức liền thật to ra tăng thêm. Các loại bất đồng thần thông huyền ảo cũng là cho Vương Thần không nhỏ dẫn dắt. Vương Thần đã trải qua nhiều chiến đấu, đối với thần thông hiểu cùng nắm chắc càng thêm thâm hậu, nội tâm càng thêm tự tin, mặc dù là thấy vạn thú tốt giả, Vương Thần cũng sẽ không có ngước đầu ngưỡng mộ cảm giác. Ngước đầu ngưỡng mộ, cảnh cứng cỏi dừng lại, là đúng tiền bối tôn kính, cũng là đối với mình không tự tin. Tự tin bội phục người khác đồng thời, sẽ cảm giác mình đồng dạng có thể đạt tới, thậm chí vượt qua tiền bối độ cao. Vương Thần chín thần hồn toàn bộ say đắm ở huyền ảo lĩnh ngộ bên trong, một chút xíu lĩnh ngộ lấy huyền ảo, mà tiểu hề thử thì là khống chế được phi hành linh khí, tiếp tục phi hành. Tiểu hề thử không giống với Vương Thần, dù cho mỗi ngày sinh trưởng, đã ở lĩnh ngộ huyền ảo. Cái này là không có gì sánh kịp thiên phú, bởi vậy, tiểu hề thử bình thường rất ít chuyên chú xuống lĩnh ngộ huyền ảo, bởi vì dù cho lĩnh ngộ huyền ảo, trợ giúp cũng không phải rất lớn. Chỉ có trưởng thành đến nhất định giai đoạn, huyền ảo không thể tự động lĩnh ngộ thời điểm, tiểu hề thử lại đi lĩnh ngộ huyền ảo mới là cao nhất thời khắc. Chương 475, Băng Châu chiến thế. Phi hành linh khí xẹt qua một tia sáng, vững vàng hướng Băng Châu phương hướng đi tới. Đi lần này, lại là 47 năm. Cho đến một ngày, tiểu hề thử nhìn đi ra bên ngoài đang cùng yêu thú chiến đấu tu sĩ, mới đúng lời Vương Thần nói, "Lão đại, chúng ta đến Băng Châu rồi." Vương Thần cũng từ cảm ngộ trong tỉnh lại, trên đường đi, một mực cảm ngộ huyền ảo, tuy nói lại có tiến bộ rất lớn, nhưng một mực như vậy cũng sẽ cảm giác được có chút cô đơn. "Tốt rồi, rốt cuộc đến Băng Châu rồi, chúng ta đi ra xem một chút đi." Vương Thần nói, mang theo tiểu hề thử bay ra phi hành linh khí, rồi sau đó tay khẽ vẫy, phi hành linh khí liền thu nhỏ lại, bị Vương Thần thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Rồi sau đó, tìm cái phương hướng, Vương Thần hóa thành một đạo độn quang thay đổi nhanh chóng rời đi. Phía dưới, một đám đang săn giết yêu thú tu sĩ thấy tình hình này nghe xuống dưới, một gã 15-16 tuổi thanh niên tu sĩ nghiêm trọng lộ ra vẻ hâm mộ hỏi: "Sư thúc, vậy là ai a, lợi hại như vậy, còn có phi hành công cụ?" Bên cạnh tuổi khá lớn sư thúc thấy Vương Thần đột quang, sắc mặt cũng là đại biến, bất quá hình như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, cũng không nóng nảy, nói: "Danh con, gấp cái gì mà gấp, kia vì tiền bối thực lực khó có thể đo lường được, các ngươi vẫn là đừng có nằm động, nhanh lên tu luyện đi." "Sư phó, sao lại như vậy? Vị tiền bối kia càng lợi hại cũng sẽ là từng bước một tu luyện tới, chờ sau này ta trưởng thành, nhất định có thể vượt qua hắn, thậm chí vượt qua hắn." "Đúng đấy, sư thúc, đừng, không được, như vậy nhìn không ra người." Một đám mười mấy tuổi tiểu hài tử liễu díu, nhìn tu vị hách nhưng đã là kim đan kỳ, rõ ràng nhưng những người này đều là môn phái tinh anh hậu bối bị mang đi ra lịch lãm rèn luyện đấy. Tuổi khá lớn sư thúc nghe vậy, lộ ra một mảnh vẻ hài lòng, nhìn môn hạ đệ tử, hiện ra một cô vui mừng. Môn phái có hậu chuẩn bị, cuối cùng có hy vọng, chỉ là Lô Châu bên kia ma tu cường thế đè xuống, cũng không biết tình hình ra thế nào rồi, nếu là Chiêm Châu Phật tu không ra tay, sự tình liền không dễ làm rồi. Người này rõ ràng là phân thần kỳ tu sĩ, nhìn Vương Thần đột quang, trong nội tâm nhịn không được nghĩ đến. Bên kia, Vương Thần rất nhanh liền đã tìm được một cái tiên thành. Bất quá còn chưa tiến vào tiên thành, Vương Thần liền cảm thấy nơi này túc sát không khí này không giống với Vũ Châu tử vong cùng chém giết, hơn nữa là khẩn trương. Trên tường thành, trận pháp đã mở ra, vô số tu sĩ đề phòng, vận sức chờ phát động. Đây là muốn phát sinh chiến tranh. Vương Thần mày nhăn lại, có chút buồn bực, tốt như chính mình ở đâu cũng gặp phải chiến tranh loại chuyện này đi. Ở Lôi Châu, chính là cùng Vân Châu đại chiến, trong đó cùng đại thần thông tu sĩ giao thủ, nhưng là nguy hiểm nặng nề, nếu không phải tiểu hề thử cùng Hoàng Thiên trợ giúp, kết quả có thể là rất khó nói. Ở Vũ Châu, chém giết càng là không ngừng, tiên phủ một chuyến, cũng có qua nhiều lần cùng đại thần thông tu sĩ chiến đấu. Bây giờ thật vất vả đã đi ra nơi thị phi, Vương Thần cảm thấy rốt cuộc không cần chiến đấu, thậm chí mới vừa tiến vào đến Băng Châu, cũng thấy tu sĩ săn giết yêu thú, nhưng này phân vi so với Vũ Châu hòa hài đâu chỉ gấp trăm lần. Nhưng mà Băng Châu tu sĩ, phía trên tòa tiên thành, một người hô, thần sắc hết sức nghiêm túc, hướng Vương Thần hô, Vương Thần lắc đầu, trên tường thành, trận pháp quang mang đột nhiên đại thịnh, thận trọng phòng bị. Vương Thần ngược lại là cười ha ha một tiếng nói, ta đến từ Lôi Châu, bốn phía du lịch, không biết Băng Châu là xảy ra chuyện gì, lớn như vậy chiến trận hoan nghênh ta. Phía trên tu sĩ sững sờ, ngay sau đó có chút cười khổ, cũng là có chút tu sĩ có chút sắc mặt khó coi, một vị Vương Thần nữa trêu đùa hí lộng bọn hắn. Tốt rồi, mở cửa thành. Căn bản sẽ không có Lô Châu tu sĩ tiến vào bên trong tòa tiên thành, bởi vì này tốt làm là được muốn chết, đặc biệt ở cỡ lớn trong chiến đấu, một hai cái tu sĩ lẻn vào, cây bản không có một chút hiệu quả. Đại thần thông tu sĩ với tư cách uy hiếp lực lượng, bình thường là cao tầng đánh cờ chỉ dùng, chân chính dùng đến địa phương rất ít. Thổ hoàng sắc thành môn chi thượng, xuất hiện một cái cửa hình miệng rộng, Vương Thần rất nhanh lắc mình tiến vào bên trong. Tiên thành cửa thành rất nhanh đóng cửa, rồi sau đó đã bắt đầu lần nữa đóng cửa. Vương Thần tiến vào tiên thành về sau, rất nhanh đã tìm được bên trong tòa tiên thành lớn nhất tiểu lâu. Tiểu Hề, không cần khách khí, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, ăn xong lần này, chúng ta khẳng định có thật lâu không có biện pháp ở tới, kế tiếp lại muốn đi địa phương khác dò xét một chút. Vương Thần đem ngọc giản thực đơn giao cho Tiểu Hề, Tiểu Hề thật cao hứng, cầm ngọc giản bắt đầu gọi món ăn, lúc đó thẳng giao tiếp hơn một canh giờ. Bên cạnh gã sai vật cũng sợ trắng váng, đại nhân thật muốn ăn nhiều như vậy. Ta điểm món ăn cũng chỉ còn lên, nói làm như vậy ấy ư, còn sợ bản thử vương trả không nổi sổ sách. Tiểu Hề thử miết miệng, trên người khí thế trong lúc lơ đãng thả ra, Tiểu Hề thử nói như thế nào cũng là hợp thể kỳ cấp bậc cao thủ, khí thế một chỗ, nhất thời đem gã sai vật ở dưới ngồi chồm hổm xuống. Tốt rồi, những thức ăn này các ngươi chậm rãi lên, không nóng nảy, chúng ta có thể ăn được 4-5 ngày, dù sao cũng không nóng nảy. Vương Thần ở bên cạnh trêu ghẹo nói, phất tay đem gã sai vật tặng ra ngoài. Tiểu lâu món ăn lên vô cùng nhanh, thậm chí có thể nói là rất nhanh chóng, chỉ là một khắc đồng hồ, liền đã tới cả bàn món ăn, ở tăng thêm linh cửu, Vương Thần cùng Tiểu Hề thử ăn thật là thoải mái. Tiểu Hề, không cần phải gấp, từ từ ăn, thời gian đầy đủ. Ân, dạ, lão đại, đây không phải thật lâu không hảo hảo ăn một bữa nha, lúc này đây không phải là phải ăn 3 ngày 3 đêm. Tiểu Hề thử trong miệng không ngừng đút lấy đông tây, nói lẩm bẩm, trên thực tế, lần này Tiểu Hề thử ăn cái gì, thật đúng là ngạnh sinh sinh đích ăn hết 2 ngày 2 đêm, nếu là không có ngoại lực quấy rầy, rất có thể thật ăn đủ 3 ngày. Ầm ầm. To lớn chiến đấu âm thanh ầm vang lên, toàn bộ tiên thành trận pháp đã mở ra đến mức độ lớn nhất, thậm chí ở bên trong tử lâu, có trận pháp thủ hộ, cũng có thể dễ dàng cảm giác được cái này chấn động. Đinh. Vương Thần gõ một cái bên cạnh để đặt tiểu trung, thanh âm thanh thúy phát ra, rất nhanh, một cái gã sai vặt liền từ bên ngoài đi vào, hành lý nói: "Khách quan có gì phân phó?" Các ngươi tỏa tiên thành này là chuyện gì xảy ra, như thế nào gây ra động tĩnh lớn như vậy? Vương Thần nghi ngờ hỏi, còn không phải sao, ngồi ở chỗ này có thể dễ dàng cảm giác được phía ngoài bàng bạc mênh mông sóng linh khí, chân thành ngẫu nhiên, khắp đại địa cũng sẽ chấn động vài cái. Khách quan không cần kinh hoảng, bộ tiên thành ở vào Băng Châu cùng Lô Châu giao giới, trong lúc này trình độ chiến đấu cơ hồ thường cách một đoạn thời gian sẽ có đấy. Gã sai vật nói, Tiểu Hề thử ngược lại là rất phiền não nói lầm bầm. Đánh cái gì đánh a, không thấy được đang dùng cơm đi, mấy trăm năm cũng không hảo hảo ăn một bữa rồi. Vừa mới bắt đầu ăn một chút liền ở bên ngoài náo tới khu náo nhiệt đấy. Gã sai vật một hồi xấu hổ, cũng không dám nói cái gì đó. Lão đại, có muốn hay không ta đi ra ngoài đem bên ngoài những người kia cưỡng chế di rời, miễn cho ảnh hưởng chúng ta ăn cơm tâm tình, một đám danh con cũng nháo đằng không được. Tiểu Hề thử ăn không biết tên yêu thú nướng thịt, hỏi đến, bên cạnh gã sai vật thiếu chút nữa không có hụ chết, thầm nghĩ cái này bên ngoài nhưng mà Lô Châu ma tu, nào có tốt như vậy chọc. Vương Thần nghe vậy lắc đầu, ngay sau đó gõ Tiểu Hề thử đầu, chớ đắc ý như vậy, bọn hắn đánh bọn họ đấy, chỉ cần không e ngại chuyện của chúng ta, không cần phải xen vào, thật muốn chọc tới chúng ta, đến lúc đó sát đáo Lô Châu đi, nhìn một chút Lô Châu có cái gì đại thần thông tu sĩ dám như vậy ngông cuồng. Zsơ, ta biết ngay lão đại cũng phiền bọn hắn, đã ăn xong chúng ta đã đi. TS, cuối tuần lên cung, vào VIP, đến lúc đó cầu các vị thư hữu đầu đính ủng hộ. Chương 476, Thiên Phủ Thần Tông. Chương 476, Thiên Phủ Thần Tông, cầu siêu tầm, cầu đề cử. Tiểu Hề thử ăn rất nhanh, hơn nữa tiên thành bị công kích thời gian rất ngắn. Trên thực tế, tiên thành bị loại trình độ này công kích đã coi như là thái độ bình thường rồi, đặc biệt không có qua vài thập niên liền có một thời gian ngắn những ngày như vậy. Nhưng vô luận kia một lần đều là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, tiên thành căn bản không có bị công phá qua. Đã ăn rồi một bữa tiệc lớn, Vương Thần nhức nhối ném trên dưới ngàn miếng thượng phẩm linh thạch, mới hóa thành một đạo độn quang rời đi. Tiểu Hề, ngươi thật càng ngày càng ăn được rồi, lần trước ăn hết hơn 10 miếng thượng phẩm linh thạch, lần này liền ăn hết hơn 1000 miếng thượng phẩm linh thạch, tiếp tục như vậy, ta liền nuôi không được ngươi rồi. Vương Thần trêu ghẹo nói, khiến cho Tiểu Hề thử có chút ngượng ngùng núp ở Vương Thần trong ngực không xuất hiện. Phải nói linh thạch, Vương Thần mặc dù không thiếu, nhưng còn thật không có bao nhiêu, bởi vì Vương Thần một mực không dựa vào linh thạch tới mua đan dược tu luyện, bởi vậy, đối với linh thạch, không có là khái niệm gì, trên người cũng không có bao nhiêu linh thạch. Về phần Tiểu Hề thử thì càng khỏi phải nói. Kết quả như vậy là, Vương Thần cùng Tiểu Hề thử trên người linh tài xuất ra đi đủ hù dọa như chết đại thần thông tu sĩ, nhưng so với linh thạch, nhưng so với hợp thể kỳ tu sĩ còn phải kém hơn một chút. Ồ, lão đại, phía trước có chiến đấu, chờ ta mạnh chút linh thạch đi, lần sau tự chính mình tính tiền. Tiểu Hề thử xíu. U u. Một tiếng từ Vương Thần trong ngực bay ra, hướng phía trước bay đi, chính là Vương Thần chuẩn bị đi tới phương hướng. Vương Thần thần thức quét qua, liền phát hiện 7-8 người chiến đấu tình hình, nhìn tu vị cũng không cao lắm, bởi vậy, thật cũng không sẽ lo lắng Tiểu Hề thử an toàn. Hừ, Ma tông yêu nghiệt, lại lần nữa mai phục chúng ta, quả nhiên là chẳng biết xấu hổ. Một gã mặt như bạch ngọc tu sĩ mắng, sau đó liền bị đối diện ma tu chà phúng, đã gọi ta cửa là mê hoặc nghiệt, chúng ta đây liền chẳng biết xấu hổ thì thế nào. Hắc hắc, ba người chúng ta mai phục bốn người các ngươi người, các ngươi Thiên Phủ Thần Tông đệ tử thật đúng là không biết xấu hổ nói ra được, ha ha, ta đến phát hiện, các ngươi càng vô sỉ một ít. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tu sĩ chính đạo, kỳ thật cùng chúng ta không có gì sai biệt. Ba gã ma đạo tu sĩ mắng, cố gắng chọc giận bốn gã tu sĩ, chỉ là trong đó hai gã tu sĩ đều là thần sắc không thay đổi, cẩn thận phòng ngự lấy, cũng chính là hai người này phòng ngự mới khiến cho bốn gã tu sĩ không có bị vây công tới chết. Sư Minh, bọn hắn như vậy bêu xấu chúng ta Thiên Phủ Tông, không thể cứ như vậy buông tha bọn hắn. Trong bốn người duy nhất nữ tu nói, khuôn mặt oán giận vẻ, một trương tiểu nếu thẹn thùng tháng sắc mặt tại đây oán giận bên trong càng là hiện ra một loại lánh loại đích mỹ lệ. Đúng, hai vị sư minh, hảo hảo phong thủ, cũng không thể như vậy buông tha bọn hắn, ta lấy ra phụ thân cho bảo vật, bọn hắn chết chắc rồi, Nguyệt tỷ cũng cẩn thận một chút. Ân, dạ, xinh đẹp nữ tu nhẹ gật đầu, vẻ mặt mong đợi bộ dáng. Vừa mới nói chuyện thanh niên tu sĩ vẻ mặt chỉ cao khí ngang thần sắc, sau đó từ mình trong vòng tay chứa đồ lấy ra một quả vẻ kỳ dị phù văn phù triện. Thần thông phù triện. Đối diện ma tu sắc mặt đại biến, kiên kỵ thần sắc hiện ra, Thiên Phủ Tông bởi vì hai dạng đồ vật mà văn minh, trong đó đồng dạng chính là vô địch thiên hạ chế phù thuật. Cũng đúng là như thế, mới được xưng là Thiên Phủ Thần Tông. Vậy phù triện cũng sẽ không nói rồi, Thiên Phủ Thần Tông ở trong, còn có tu sĩ có thể luyện chế thần thông phù triện, chút điểm này liền hết sức đáng sợ. Đặc biệt tiểu một chút bí cảnh, tu vị cao một chút tân trang căn bản là không có cách tiến vào, đúng lúc này, giống như thần thông phù triện loại vật này liền hết sức làm khó được. Còn có một chút đại thần thông tu sĩ, mặc dù mình thực lực mạnh, nhưng cũng không có thể thời thời khắc khắc hầu ở nhà bên người thân, cũng tới cầu lấy tấm vé thần thông phụ triện. Giống như Tử Vân các chủ Hoàng Thiên, chính là vì đệ đệ của mình hướng Thiên Phủ Thần Tông cầu lấy ra tấm vé thần thông phụ triện bảo vệ tính mạng, cuối cùng phi ở Vương Thần thân mình. Có thể nói, Thiên Phủ Thần Tông bởi vì thần thông phụ triện, chẳng biết kết giao cho bao nhiêu đại thần thông tu sĩ. Vũng trộm nội tình cực kỳ thâm hậu, vạn nhất nhắm chúng Thiên Phủ Thần Tông không vui, đưa tới vô số nợ nhân tình khoản nợ đại thần thông tu sĩ, vậy thì bi kịch. Bởi vậy, Thiên Phủ Thần Tông mặc dù có chút xuống dốc rồi, nhưng lại chưa bao giờ mất đi lực ảnh hưởng. Thanh niên tu sĩ một xuất ra thần thông phụ triện chính là tế lên, bất quá để cho Vương Thần nghi ngờ là người này cũng không đem thần thông phụ triện cho rằng là duy nhất một lần độ dùng. Thần thông phụ triện bị tế khởi đồng thời, một cái màu vàng phụ triện cũng từ thanh niên tu sĩ trong thân thể bay ra. Phù này triện phía trên miêu tả lấy linh động huyền diệu phù văn, tản ra từng đợt linh quang, Vương Thần xem xét dưới, liền là hơi kinh ngạc, bởi vì này phụ triện rõ ràng là một kiện vốn tên là pháp bảo. Đem vốn tên là pháp bảo luyện chế thành phụ triện, Thiên Phủ Thần Tông ngược lại là ý nghĩ tốt. Vương Thần đấy lòng dựa theo, hơn kinh ngạc chính là quyển này tên phụ triện phía trên, Vương Thần thậm chí có một cỗ cảm giác quen thuộc, tựa hồ điểm nào nhất mình đã từng thấy, hơn nữa sử dụng đồng dạng. Chẳng lẽ luyện chế quyển này tên phụ triện bí pháp ta đã thấy? Vương Thần lòng đầy nghi hoặc, bất quá thấy thanh niên tu sĩ đem thần thông phụ triện cường hành ra chỉ đến vốn tên là phụ triện thượng về sau, Vương Thần thì biết rõ, trận chiến đấu này đã xong. Cùng thời khắc đó, ở thanh niên chuẩn bị phát động công kích thời điểm, một bóng người màu đen nhanh chóng xuất hiện, rất nhanh liền đem đối diện ba cái ma đạo tu sĩ vô nát bấy, nào tương vỡ toang, rồi sau đó nhanh chóng cuốn đi ma tu trên người chứa vật thủ trạc. Hắc hắc, linh thạch không ít. Tiểu Hề thử thân ảnh của dừng lại, nhìn trong vòng tay chứa đồ linh thạch lộ ra hài lòng mỉm cười, mình muốn ăn thứ tốt, phải nhờ vào những linh thạch này. Trong vòng tay chứa đồ linh thạch quả thật không ít, có thể bị phái tới làm nhiệm vụ như vậy, vậy cũng là cùng giai bên trong tinh anh, thực lực có thể kém được nha. Bọn hắn cũng không phải Vương Thần loại này không cần đan dược tu luyện, bởi vậy, không cần phải đồ vật cơ hồ cũng bán đi, đổi lại linh thạch, dùng để đủ tới đan dược, pháp bảo vân vân. Bởi vậy, tiểu hề thử thu hoạch linh thạch nhưng mà không ít. Còn các ngươi nữa, nhìn cái gì vậy, cho rằng bản thử vương không dám giết các ngươi sao? Mau đưa trên người linh thạch giao ra đây. Tiểu hề thử thu hồi chữ vật thủ trạc, liền đối với bên trên Thiên Phủ Thần Tông tu sĩ quát, giả bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, sợ đến hai gã tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt đại biến. Một chú chuột mà thôi, cũng ở nơi đây ngông cuồng, đi chết đi. Vừa mới tế khởi thần thông phụ triện tu sĩ, đột nhiên phát huy to công kích, vốn tên là trên linh phủ bộc phát ra một tòa núi nhỏ hư ảnh, rồi sau đó trong nháy mắt, một tòa thổ thuộc tính ngưng tụ ngọn núi liền hướng lấy tiểu hề thử áp đi qua. Bên cạnh hai tên trung niên tu sĩ sắc mặt chính là biến đổi, trong nội tâm âm thầm oán trách, thiếu tông chủ thật là chẳng biết nặng nhẹ, con chuột này nói như thế nào cũng coi như đã cứu chúng ta, làm sao lại như vậy động thủ, hy vọng không chọc tới nhân vật lợi hại đi. Nếu là cái này yêu thử chỉ là yêu tộc cũng may, kia nếu là người khác linh sủng, như vậy mà đắc tội với không biết mạnh đại tu sĩ. Bất quá chỉ một tích tắc, hai người thần sắc chính là đại biến. Một đạo kiếm quang đột nhiên tới, không có chút nào hoa tiếu đem thanh niên tu sĩ ngưng tụ ngọn núi nhỏ chém thành hai nửa, rồi sau đó kiếm quang trở về, một cái hơn 20 tuổi bộ dáng tu sĩ xuất hiện ở Thiên Phủ Thần Tông tu sĩ trước mặt. Tiên bối, hiểu lầm, cái này là hiểu lầm. Hai gã Thiên Phủ Thần Tông trung niên tu sĩ giải thích nói, khuôn mặt mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, rõ ràng nhưng có thể dễ dàng phá cái này thần thông phụ triện tu sĩ, không phải là bọn hắn trêu chọc nổi. Thậm chí, có chút xuống dốc đích Thiên Phú Thần Tông đều có chút e ngại. Hừ. Vương Thần hư lạnh một tiếng, duỗi tay ra, thanh niên tu sĩ vốn tên là Linh Phủ liền bị Vương Thần nắm ở trong tay, mà thanh niên tu sĩ cũng là sắc mặt trắng bệnh. Chương 477, giống như đã từng quen biết bí pháp. Chương 477, giống như đã từng quen biết bí pháp. Thanh niên tu sĩ rõ ràng biết mình đã gây họa, Vương Thần không phải hắn có thể chọc được. Mặc dù thân thể hắn vì Thiên Phủ Thần Tông thiếu chủ, thường làm ra một ít để cho tu sĩ khác sanh mục kết thiệt sự tình, nhưng tu luyện mấy trăm năm, bản thân vẫn còn có chút ánh mắt đấy, ít nhất đúng lúc này, mặc dù bổn mệnh lệnh phù mất đi về sau, với hắn mà nói sẽ là đả kích chí mệnh, nhưng là thanh niên tu sĩ vẫn là khó được nhẫn lại xuống, không có lên tiếng. Chút điểm này, cho dù là bên cạnh hai tên trung niên tu sĩ cũng là âm thầm bội phục thiếu chủ kiên trì. Bình thường hoang đường một chút, không có việc gì, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, vậy thì mất đi lòng người. Vương Thần cầm lấy thanh niên này bổn mệnh lệnh phù, cẩn thận nhìn một chút, thần thức từng lần một đảo qua, rồi sau đó liền phát giác được một loại kỳ quái tình hình. Quyền này tên linh phù lại có thể tự đi hấp thụ linh khí, thật giống như linh căn. Về phần có sinh mạng, một kiện đặc thù vốn tên là pháp bảo mà thôi, căn bản không khả năng. Nhìn một chút, bên cạnh tiểu hề thử chính là nói, lão đại, mấy người kia mới vừa rồi còn muốn đánh nhau ta, chúng ta muốn hay không đem bọn họ giết, cướp bọn hắn linh thạch. Ngươi cứ như vậy muốn linh thạch. Vương Thần không khỏi im lặng, tiểu hề thử thì là cười hì hì nói, đương nhiên, nếu là có linh thạch, lần sau lão đại bế quan lúc tu luyện, ta có thể mình đi mua đồ ăn hết, muốn ăn cái gì, muốn ăn bao lâu ăn nhiều lâu. Nói, tiểu hề thử trên mặt hiện ra một tia hướng tới biểu tình. Vương Thần không khỏi vỗ một cái tiểu hề thử, cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta phải đi Thiên Phủ Thần Tông hoạch lựa bọn họ một số cho ngươi, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu ăn cũng có thể. Nói, Vương Thần đem thanh niên vốn tên là Linh Phủ ném đi lấy được, rồi sau đó lãnh đạm nhìn lấy mấy có người nói. Đã nói, muốn hoạch lựa các ngươi Thiên Phủ Thần Tông, còn không phía trước dẫn đường, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Thiên Phủ Thần Tông vài tên tu sĩ kinh ngạc vô cùng, ngay sau đó thấp thỏm đi ở phía trước, hướng Thiên Phủ Thần Tông bay đi, Vương Thần là có chút khinh thường, hiển nhiên tốc độ này quá chậm. Ta mang bọn ngươi đi, các ngươi chỉ thoáng một phát phương vị. Vương Thần nói. Sau đó ở một tên trong đó trung niên tu sĩ dưới sự chỉ dẫn, cơi đột quang, mang theo mấy người hướng Thiên Phủ Thần Tông bay đi. Vương Thần độn thuật rất nhanh, ngay lập tức vài mét, chỉ là một canh giờ, liền là dẫn bốn người tới một vùng núi trước khi, bên trong dãy núi một tòa trắng lệ, vẫn còn như nhân gian tiên cảnh đứng sừng sững ở đó. Lão đại, cái này tông môn thật giàu có a, chờ một chút chúng ta nhiều lựa gạt một chút. Tiểu Hề thử nói, nghe xong lời này Thiên Phủ Thần Tông bốn sắc mặt người cũng xanh biết, chỉ là có Vương Thần ở, bọn hắn cũng đành phải an an ổn ổn chờ. Tốt rồi, bốn người các ngươi đi vào bẩm báo. Đã nói có đại thần thông tu sĩ trước mở, chuyên tới để tiếp Thiên Phủ Thần Tông. Vương Thần nói, rồi sau đó bốn sắc mặt người vui vẻ, rồi sau đó cúi người cúi đầu, chính là nhanh chóng rời đi. Lão đại, tại sao phải thả bọn họ đi, không phải muốn kêu mấy người bọn họ lừa gạt cái này tông môn sao? Tiểu Hề thử có chút không hiểu, hỏi, Vương Thần thì là giải thích nói, muốn lừa gạt cái này Thiên Phủ Thần Tông cầm mấy người đệ tử không thực tế, hơn nữa để bọn hắn, tốt hơn lừa gạt. Tiểu Hề thử không hiểu, ở trong tay chính mình, nói không tha sẽ không để, mới tốt hơn lừa gạt đấy, vì cái gì thả ngược lại tốt hơn lừa gạt? Vương Thần cười không nói, loại chuyện này giải thích như thế nào? Nếu là Vương Thần thực lực thấp kém, làm như vậy liền là muốn chết, nhưng Vương Thần thực lực rất mạnh, để cho Thiên Phủ Thần Tông kiêng kỵ, Thiên Phủ Thần Tông tự nhiên không dám thất lễ, để bọn hắn ngược lại cho người ta một loại bình tĩnh ung dung cảm giác, để cho bọn họ sinh lòng áp lực. Với tư cách Thiên Phủ Thần Tông thiếu chủ, trong bốn người thanh niên tu sĩ tự nhiên là người cầm đầu, rất nhanh liền dẫn còn lại ba người đi tới Thiên Phủ Thần Tông tông chủ trước mặt. Thanh nhi, là chuyện gì xảy ra? Thiên Phủ Thần Tông tông chủ thần sắc khẽ biến, hỏi. Sau đó Thiên Phủ Thần Tông thiếu chủ liền đem chuyện đã trải qua nói một lần, rồi sau đó lại có còn lại hai gã tu sĩ bổ sung. người nọ thật tùy ý tiếp nhận thần thông phụ triện. Thiên phủ thần tông tông chủ nghiêm túc hỏi, bốn người nhẹ gật đầu, rồi sau đó thiên phủ thần tông tông chủ chính là lắc đầu, nói, tốt rồi, đã có đại thần thông tu sĩ tới chơi, tự đương nên đón, chuyện còn lại các ngươi không cần phải để ý đến. Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng chuông vang, từng đạo độn quang đi theo thiên phủ thần tông tông chủ sau lưng, rồi sau đó trận pháp mở ra, thiên phủ thần tông tông chủ ra đón, cất cao giọng nói, khách quý tới chơi, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Vương Thần mỉm cười, chuyện này đã có khách khí, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua băng châu, phát sinh chút ngoài ý muốn, chuyên tới để tiếp quý tông. Hàn Huyên vài câu, nói tục danh, thiên phủ thần tông chính là ở phía trước dẫn đường, cùng Vương Thần một đạo đi vào một ngồi trong đại điện. Đạo hữu mời. Thiên phủ thần tông tông chủ khoát tay chặn lại, sau đó bốn phía tu sĩ phân biệt ngồi xuống, linh cửu linh quả cũng nổi lên không ít. Vương đạo hữu, lần này là nghiệt tử sai lầm, chẳng phân biệt được tốt xấu, đạo hữu cứu bọn hắn, nghiệt tử ngược lại đối với đạo hữu động thủ, là ta sơ vu quảng giáo, ở chỗ này ta trước nói xin lỗi. Đạo hữu có yêu cầu gì cứ việc nói, tại hạ có thể làm được quyết không chối từ. Thiên phủ thần tông tông chủ nói rất hay, nghĩa chính ngôn từ, bày tỏ cũng rất đúng chỗ, bất quá đang nói như thế rồi, Vương Thần ngược lại không tốt có quá nhiều yêu cầu. Đạo hữu nói đùa, yêu cầu cái gì đừng nói rồi. Vương Thần cười ha ha một tiếng, bất quá thật đúng là có chút việc muốn mời đạo hữu hỗ trợ, chuyện làm thứ nhất chính là ta tứ phương du lịch, chuẩn bị độ kiếp phi thăng sự tình, trên người linh thạch không có bao nhiêu, ta đây tiểu hề thử muốn đi tiểu lâu ăn một bữa đều không được. Cái này hay nói, linh thạch và vân vân cũng không là vấn đề. Ngay sau đó, ở Thiên phủ Thần Tông tông chủ phân phó dưới, một tên đệ tử chính là cầm một cái chữ vật thủ trạc đã đi tới, đặt ở trên mặt bàn. Xíu. U. Tiểu hề thử phi thân nhào tới, dì máu nhận chủ, rất là cao hứng, hoa hoa, lão đại, thật không ít thượng phẩm linh thạch a, đoán chừng phải có hết mấy vạn đi, đều là của ta rồi, về sau ta nghĩ thế nào ăn cũng có thể á. Tiểu hề thử sôi nổi đấy, vô cùng cao hứng, sau đó chui vào Vương Thần trong ngực. Vương Thần vui lên, chắp tay nói, đa tạ Thiên phủ Thần Tông hùng hồn, ta mang tiểu hề thử đã cảm ơn. Thiên phủ thần tông các vị trên mặt vui vẻ có chút xấu hổ, mấy vạn thượng phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, nếu không phải là vì trầm trồ khen ngợi Vương Thần vị này đại thần thông tu sĩ, mới sẽ không lấy ra đâu rồi, kết quả cầm sau khi đi ra, lại bị một con chuột thu lại, Thiên phủ thần tông có thể không xấu hổ à? Thứ hai chính là ta nghe nói Băng Châu thời kỳ thượng cổ có tiên thiên băng chi khí nghe đồn, không biết nơi đó có phương diện này tung tích, ta muốn đi tìm kiếm một phen. Thiên phủ thần tông tông chủ nhẹ gật đầu, nói, cái này ngược lại là dễ dàng, Băng Châu chuyện tình không có so với ta Thiên phủ thần tông hơn rõ ràng, bất quá Thiên phủ thần tông tông chủ tiếng nói một chuyến, nói tiếp, bất quá Băng Châu hẳn là không có tiên thiên băng chi khí, còn là thật hay không, đạo hữu có thể mình đi xem một cái. Vương Thần nhẹ gật đầu, nói, kia Vương Mỗ lần nữa đã cảm ơn. Một chuyện cuối cùng chính là ta trước kia ngẫu nhiên đụng phải một cái thượng cổ bí pháp, nếu như ta đoán không sai mà nói, có lẽ cùng Quy Tông vốn tên là Linh Phủ có quan hệ rất lớn. Chương 478, Linh Căn Hóa Bảo. Cùng ta tông bổn mệnh lệnh phù có liên quan. Điều này sao có thể, bổn mệnh lệnh phù phương pháp luyện chế chưa bao giờ truyền ra bên ngoài. Hơn nữa từng cái cũng dựa theo lão tổ tông quy định, rơi xuống cấm chế, ngoại nhân căn bản là không có cách lấy được. Vương Thần vừa dứt lời, trong đại điện, Thiên phủ thần tông tu sĩ chính là tranh luận, nhìn Vương Thần sắc mặt cũng bắt đầu bất thiện. Chạy đến người khác tông môn, sau đó nói cho người khác biết, ngươi nhất thứ lợi hại kỳ thật ta cũng đã gặp. Nếu không phải Vương Thần nói lúc đi ra, không có có một tia đùa cợt, chỉ sợ trong đại điện đã đánh nhau, hơn nữa cũng may mắn, Vương Thần thực lực siêu cường, để cho trong đại điện tu sĩ rất là cố kỵ. Đạo hữu nói đùa. Thiên phủ thần tông tông chủ nói, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ khẩu khí. Vượt trên trong đại điện còn lại thanh âm, trong đại điện nhất thời cũng an tĩnh lại. Tuy nói rất đúng đạo hưu nói đùa, Thiên phủ thần tông tông chủ thần sắc nhưng mà nghiêm túc vô cùng. Vương Thần cũng không ở ý, thần thức ở trong chữ vật giới chỉ tìm chỉ chốc lát, rồi sau đó cầm ra một quả phong cách cổ xưa ngọc giản ném cho Thiên phủ thần tông tông chủ. Thiên phủ thần tông tông chủ tiếp nhận ngọc giản, không chậm trễ chút nào nhìn lại. Bên trong đại điện, còn lại Thiên phủ thần tông tu sĩ cũng là nhìn tông chủ vẻ mặt, mang theo một cỗ lo âu cùng khẩn trương. Bổn mệnh lệnh phù, nhưng mà Thiên phủ thần tông độc môn bí pháp, uy lực vô cùng. Người khác không biết trong đó lợi hại, bọn hắn những thứ này Thiên phủ thần tông đệ tử nhưng mà rất rõ ràng. Có bao nhiêu thế lực đã từng muốn đánh nhau bổn mệnh lệnh phù chủ ý, cuối cùng không cũng vẫn bị thất bại nha. Bổn mệnh lệnh phù là Thiên phủ thần tông đích căn bản truyền thừa, không thể sơ suất. Thiên phủ thần tông thần thức ở trong ngọc giản đảo qua, vốn là sắc mặt đại biến, xanh mét một mảnh, rồi sau đó lại hòa hoãn rất nhiều, cuối cùng triệt để ra hắn ra. Trong đại điện không khí cũng hòa hoãn lại, đã Thiên phủ thần tông tông chủ cũng nhìn rồi, không có vấn đề gì, cầm liền không có chuyện gì rồi. Thu hồi ngọc giản, Thiên phủ thần tông tông chủ cũng là có chút hết ý nhìn Vương Thần liếc, nói: "Vương đạo hữu ngược lại là vận mệnh tốt, ngay cả loại này thời kỳ thượng cổ tương đối chênh lệch bí pháp đều có, hơn nữa bí pháp này cùng ta tông bổn mạng linh phù quả thật có vài phần chỗ tương thông." Trong đại điện Thiên phủ thần tông tu sĩ lần nữa một mảnh xôn xao, trợn mắt há hốc mồm. "Bất quá, Vương đạo hữu, bí pháp này vốn tên là gọi là Linh Căn Hóa Bảo, ở thời kỳ thượng cổ, dùng tu sĩ cũng là cực ít đấy, bất quá Vương đạo hữu trong ngọc giản, bí pháp này có chút không trọn vẹn, phía trước chủ cột bộ phận ngược lại là xiển thuật rất rõ ràng." Nhưng mà phía sau cụ thể sử dụng thì không có. Vương Thần nhẹ gật đầu, Thiên phủ thần tông tông chủ nói không sai. Lúc trước Vương Thần muốn luyện chế Âm Dương Ngũ Hành Tháp, tìm kiếm tài liệu thời điểm chính là ở La Vân Tông trong ngọc giản đã tìm được cửa này vắng vẻ bí pháp. Chỉ là bí pháp này quá mức kỳ lạ, muốn dùng tự thân linh căn làm tài liệu, mặc dù phía trước xiển thuật vô cùng hoàn thiện, nhưng đằng sau cụ thể làm như thế nào đều không có. Vương Thần cũng là lấy đại nghị lực, đại trí tuệ, dũng cảm tiến tới, cuối cùng mượn môn bí pháp này, dùng tự thân linh căn, dưới cơ duyên xảo hợp, luyện chế được giới châu. Quả thật như thế, môn bí pháp này mặc dù nói hợp tình hợp lý, nhưng càng nhiều nữa thoạt nhìn giống như một loại suy đoán. Mấy ngày hôm trước thấy Thiên Phủ Thần Tông đệ tử bổn danh linh phù thời điểm, ta mới cảm giác bí pháp này nhưng thật ra là có thể được. Vương Thần nói tiếp, Thiên Phủ Thần Tông tông chủ nhưng lại cười ha hà nói: "Ta khuyên đạo hữu tốt nhất đừng, không được, nếm thử, bởi vì thất bại một lần liền toàn bộ đã xong." Đạo hữu có chỗ không biết, dù cho bí pháp này là hoàn toàn đấy, tu luyện cũng rất có nguy hiểm, bởi vì luyện chế vốn tên là pháp bảo một khi đã bị chí mạng tổn thương, linh căn cũng sẽ bị hủy, kết cục đạo hữu có thể tưởng tượng. Ta Thiên Phủ Thần Tông ở thời kỳ thượng cổ, vì tìm tòi nghiên cứu bổn danh linh phù bí pháp, chẳng biết chết bao nhiêu tu sĩ, trước trước sau sau trên vạn năm không ngừng cố gắng, mới thành công, có thể nói ta cuối cùng bổn mệnh lệnh phù phương pháp luyện chế mặc dù thoát thai từ cái này linh căn hóa bảo bí thuật, nhưng kỳ thật đã là cách biệt một trời rồi. Thiên Phủ Thần Tông tông chủ khuyên, đối với chút điểm này, Vương Thần ngược lại là tin tưởng. Mặc dù chưa bao giờ đã từng gặp bổn mệnh lệnh phù phương pháp luyện chế, nhưng thanh niên kia bổn mệnh lệnh phù Vương Thần đã gần đến là nghiên cứu trong chốc lát, đại khái biết một ít. Cái này bổn mệnh lệnh phù, có thể nói là linh căn hóa bảo bí thuật thăng cấp bản cùng hạn chế bản. Luyện chế bổn danh linh phù không cần xuất ra toàn bộ linh căn, nói thí dụ như có nước mộc linh căn, cầm có thể lấy một cái trong đó dùng để luyện chế bổn danh linh phù, hoặc là tất cả lấy một bộ phận luyện chế. Nguy hiểm giảm mạnh rồi, nhưng tính dẻo cùng tiềm lực cũng thấp xuống. Rất khó nói làm như vậy tốt là xấu, bất quá đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, nếu có lựa chọn, bổn mệnh lệnh phù so với linh căn hóa bảo muốn càng tốt hơn một chút. Vương Thần cúi đầu không nói, suy tư về linh căn hóa bảo bí thuật. Bên cạnh Thiên Phủ Thần Tông tông chủ lại là có chút gấp gáp, "Vương đạo hữu, tại hạ nơi này có một điều thỉnh cầu, không biết đạo hữu có thể đáp ứng không?" "Hả?" Vương Thần hơi sững sờ, ngay sau đó tâm tư một chuyến, nhân tiện nói, "Đạo hữu thỉnh cầu ta nên biết rồi, tông chủ yên tâm, môn bí pháp này trừ đồ đệ của ta, ta không sẽ nói cho người khác biết đấy, hơn nữa cho dù ta bốn người đồ đệ, cũng không có ai lựa chọn môn bí pháp này, đạo hữu có thể yên tâm." Thiên Phú Thần Tông tông chủ xấu hổ cười cười, lộ vẻ lại chính là muốn nói cái này. Môn bí pháp này vốn là Vương Thần đấy, muốn truyền cho người nào đều không có vấn đề, Thiên Phủ Thần Tông yêu cầu này kỳ thật lại nói tiếp có chút quá mức. Bất quá, vậy cũng là có thể lý giải. Linh căn hóa bảo, quan hệ lấy Thiên Phủ Thần Tông bổn danh linh phù truyền thừa thuật, đương nhiên sẽ bị rất coi trọng, mặc dù cái này linh căn hóa bảo bí thuật khoảng cách bổn mệnh lệnh phù bí thuật còn kém cách xa vạn giảm. Mình thứ trọng yếu nhất, độc có thứ, luôn không muốn người khác đạt được. Đa tạ đạo hữu hiểu, về Tiên Tiên băng chi khí, theo trong môn ghi lại, thời kỳ thượng cổ băng châu quả thật có đấy, không qua đi ra, đã toàn bộ biến mất không thấy, đạo hữu nếu là thật sự muốn tìm, ở băng châu cơ hồ là không có hy vọng được rồi, bất quá đạo hữu có thể đi linh châu nhìn một cái, nghe nói nơi nào vừa mới bị phát hiện, các loại chân quý linh tài đều có phát hiện. Quá mức trí đại thần thông tu sĩ cũng không có thiếu tiến vào, liên trung ương tiên vực trung đô có một chút tiền bối tiến đến. "Ân, dạ." Vương Thần nhẹ gật đầu, có hơi thất vọng, băng châu không có tiên thiên băng chi khí, quả thật có chút thất vọng, không qua linh châu, còn có chút sớm. Đi trước khả năng có địa phương nhìn một chút, sau đó đi lô châu, chiêm châu, sau đó đi hải vực đi linh châu. Vương Thần suy nghĩ một chút vừa làm quyết định này, rồi sau đó lấy được Thiên Phủ Thần Tông chuẩn bị tin tức, thay đổi rất nhanh rời đi. Vương Thần sau khi đi, trong đại điện, Thiên Phủ Thần Tông hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ lần nữa tụ tập đạo nhất lên. Về sau gặp phải người này, tận lực không nên đắc tội, nếu là chọc phải loại đại thần thông này tu sĩ, môn phái cũng không nhất định giữ được, đặc biệt mình tìm thời điểm chết. Thiên Phủ Thần Tông tông chủ nói, chúng ta Thiên Phủ Tông đã xuống dốc rồi, nếu không phải ở chính giữa tiên vực bên trong có trong môn tiền bối ở, cả cá tông môn sớm đã bị ma tu chiếm cứ. Chẳng lẽ mọi người thật sự cho rằng Lôi Âm tự cái kia bảy hòa thượng sẽ vì đạo nghĩa cùng Lưu Châu Ma Tu đi tìm chết dập đầu? Về sau tông môn đệ tử tại ngoại, phải khiêm tốn một chút, chớ có gây chuyện. Chương 479, kỳ quái băng tiệm sơn mạch. Thiên Phủ Tông chuyện tình Vương Thần đương nhiên sẽ không biết, bất quá ở Vương Thần trong ngực, Tiểu Hề thử lại là có chút không vừa ý rồi. "Lão đại, đã Thiên Phủ Tông như vậy giàu có, chúng ta vì cái gì không cướp bọn hắn, còn có kia bổn mệnh lệnh phù, người tông chủ kia quá tiểu khí rồi, cũng không chịu cấp lão đại nhìn một cái, chúng ta cũng cùng một chỗ đoạt." Tiểu Hề thử cười hắc hắc. Vương Thần ngược lại là im lặng, đem Tiểu Hề thử ấn trong lực, mắng: "Biết không có thể cướp, còn không nên nói, nói không chính xác lúc nào, ngươi liền cho ta gây tai họa rồi." Kia Thiên Phủ Tông truyền thừa trăm vạn năm, nội tình không biết đạo hữu bao nhiêu, liền nhìn Thiên Phủ Tông tông chủ, bàn về thực lực coi như là đại thần thông tu sĩ, mặc dù so sánh lại không hơn ta, nhưng nếu là thật đánh nhau, ta cũng vậy chiếm không được ưu thế. Ai cũng không biết Thiên Phủ Thần Tông tông chủ trên người có bao nhiêu thần thông phụ triện, hơn nữa Thiên Phủ Tông trong môn còn có cái gì tiền bối, ai nào biết. "Hi hi, không việc gì đâu, chúng ta đi tìm Tiên Tiên băng chi khí. Đợi khi tìm được rồi, lão đại thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh rồi, đến lúc đó liền người nào cũng không sợ." Tiểu Hề thử sôi nổi, Vương Thần cũng đành chịu, thân thể hóa thành đột quang, mang theo Tiểu Hề thử hướng Băng Châu Đông Bắc bộ phận bay đi. Băng Châu phía đông là yêu tộc địa bàn, chẳng biết có bao nhiêu yêu tộc tụ tập ở này, bởi vậy, ở Băng Châu cũng coi là hiểm địa cùng bảo địa. Đại lượng tu sĩ tới đây săn giết yêu thú, hoặc có đại lượng thu hoạch, hoặc chết yêu trong bụng. Vương Thần mục tiêu của chuyến này chính là Đông Bắc bộ phận băng tiệm sơn mạch, Nghe nói ở sơn mạch chỗ sâu, có một chỗ tự nhiên hình thành không gian, đã từng thượng cổ tu sĩ ở trong đó đánh đập tàn nhẫn, tranh đoạt tiên thiên băng chi khí, về sau tiên thiên băng chi khí liền biến mất không thấy. Cái này Thiên Phủ Tông ghi lại, có lẽ không kém, bất quá Vương Thần vẫn là muốn nhìn một chút trong đó có hay không đổ vào tiên thiên băng chi khí. Thần thức lặng lẽ đảo qua, Vương Thần chính là cảm giác được phía dưới có vô số yêu thú ẩn núp, chém giết lấy, mạnh được yếu thua ở chỗ này diễn dịch hết sức rõ ràng, nhưng cũng không khủng bố. Cũng không có ở chỗ này quá lâu, Vương Thần trực tiếp hướng băng tiệm sơn mạch chỗ sâu bay đi. Chỉ là không có bao lâu, đang bay thời điểm, một mực to lớn thân ảnh màu trắng chính là đột nhiên bay ra. Ngao! Một trương to lớn miệng há mở, trực tiếp hướng Vương Thần cắn, xem bộ dáng là phải đem Vương Thần một ngụm nuốt vào. Tình hình tới rất đột nhiên, Vương Thần thậm chí là cỡi độn quang trực tiếp bỏ vào cự thú trong miệng. Bất quá liền ở trong nháy mắt này, Vương Thần song chân đạp cự thú càng dưới, song tay nắm lấy cự thú đôi càng trên, sau đó đột nhiên dùng sức. Răng rắc răng rắc. Cự thú mãnh liệt hí, rơi xuống mặt đất, miệng đã bị Vương Thần vỡ ra, đắc thế không tha người, Vương Thần cũng không dừng lại, mà là phi thân xuống dưới vung quyền hướng cự thú đánh tới. Thình thịch. Như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ cự thú bị Vương Thần đánh cho rút lui, trên mặt đất cọ ra một đạo dấu vết, bất quá lệnh Vương Thần kinh ngạc chính là cái này cự thú ở Vương Thần dưới một kích này, lại không có bị quá đả thương nặng. Khó dây dưa. Cái này cự thú trên người màu xám cho khôi giáp hết sức chắc chắn, mặc dù là Vương Thần có thể so với cực phẩm linh khí thân thể đánh ở phía trên, cũng không đánh xuyên qua. Hừ. Cự thú hừ phát khí, từ dưới đất bò dậy, rồi sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lại đánh tới. Vương Thần thấy vậy thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo đột quang, nhiều tới, thời điểm này tiểu hề thử thì là xíu. U. Một tiếng bay đến Vương Thần đầu vai, nói: "Lão đại, được hay không được à, đần như vậy một cái đại gia hỏa cũng đánh không lại, bằng không nhỏ hơn hề ta ra tay đi, cam đoan dễ như trở bàn tay." Vương Thần liếc tiểu hề thử liếc, nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta vừa đúng rèn luyện thoáng một phát ta thể tu phía trên thực lực, thời gian dài như vậy thể tu cũng rơi xuống." Nói xong, Vương Thần túi người vọt lên xuống dưới, cùng cự thú đánh nhau. Lần chiến đấu này có thể nói là thập phần bạo lực ngốc nghếch cứng đối cứng, trên thực tế, cái này trích cự thú thoạt nhìn tương đối ngốc nghếch, trí lực tương đối thấp, không đúng vậy sẽ không cứ như vậy cùng Vương Thần đánh nhau rồi. Không có sử dụng thần thông, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, tầm 5 phút, cự thú nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Vương Thần cũng là có chút điểm thở hổng hộc. "Lão đại, cái này cự thú thật kỳ quái a, giống như không có đầu óc, đần có thể." "Ân, dạ." Vương Thần nhẹ gật đầu, nói, "Cái này cự thú không chỉ trí lực rất thấp, hơn nữa thân thể lực lượng cùng phòng ngự cũng rất cường đại, so với ta cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa là ở tu vi so với ta thấp hơn một bậc dưới tình huống, nếu là đồng cấp, không thi triển ra thần thông đối phó nó, ta chắc chắn phải chết. Cũng may mắn cái này cự thú không nhiều lắm, bằng không thì cái này bằng tiệm sơn mạch cũng quá khó tiến rồi." "Ân, dạ, ân, dạ, lão đại, ngươi vào không gian của ta đi, chờ sau đó ta mang ngươi đi vào." Tiểu Hề thử nói, Vương Thần nhẹ gật đầu, sau đó đem cự thú thi thể thu vào giới châu bên trong, rồi sau đó Tiểu Hề thử hé miệng, một cô ba động kỳ dị đột nhiên hạ xuống. Tiểu Hề thử sau lưng, thử ảnh xuất hiện, Vương Thần thân thể rất nhanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào Tiểu Hề thử bản không gian bên trong, Vương Thần phát hiện không gian này tăng lớn thêm không ít, hơn nữa bốn phía màu nhạt sương mù cũng tăng nhiều. Tiểu Hề thử vốn tên là thần thông có lẽ mạnh hơn. Vương Thần đáy lòng thầm nghĩ, cái này bản không gian cùng Tiểu Hề thử thôn thiên thần thông cùng một nhịp thở, thấy cái này bản không gian biến hóa, liền có thể đoán được. Chỉ là không biết Tiểu Hề thử rốt cuộc là cái loại đó tiên thú, hoặc là thần thú. Vương Thần âm thầm kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bị Tiểu Hề thử gặp gỡ cấp hấp dẫn. Bên ngoài, Tiểu Hề thử đem Vương Thần thu sau khi đi vào, liền triệt để buông tay buông chân, thân thể thu nhỏ lại về sau, hóa thành một đạo ảm đạm đột quang, chui xuống đất thần thông phát động rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù băng châu phía đông đều là yêu tộc địa bàn, nhưng Vương Thần đi tới cái này băng tiệm sơn mạch, rõ ràng nhưng vô cùng đặc thù. Điểm này, Thiên Phủ Thần Tông ghi chép thượng cũng không tỏ rõ, Vương Thần chỉ phải để cho Tiểu Hề thử cẩn thận một chút, bất quá ở cái này bên trong dãy núi, Vương Thần ngược lại là gặp được rất nhiều cự thú. Những thứ này cự thú cùng Vương Thần vừa mới đánh bại cự thú đồng dạng, thân thể vô cùng cao lớn, giống như núi nhỏ, bất quá trí lực rất thấp, không sẽ sử dụng pháp thuật, chỉ có thể dùng tẩy mạnh chiến đấu. Dù cho như vậy, Tiểu Hề thử cũng thấy hai trích cự thú đánh nhau, đem mấy tòa núi nhỏ xanh xanh mài phẳng. "Oa, lão đại, bọn hắn thật là lợi hại." Tiểu Hề thử tránh ở bên cạnh, nhịn không được tán thán nói, Vương Thần cũng là nói lấy, những thứ này cự thú không biết nguyên nhân gì, đã xảy ra dị biến, mặc dù trí lực gần như tiếng đồng hồ, nhưng thân thể lại thật to tăng cường, sinh ra một chủng loại phản cổ hiện tượng. "Đi thôi." Hướng bên trong đi, nhìn một chút trong lúc này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. "Ân, dạ." Tiểu Hề thử không để ý tới những thứ này cự thú, bay vào bên trong đi, nhanh chóng bay về phía băng tiệm sơn mạch chỗ sâu. Càng đi vào bên trong, băng tiệm sơn mạch chỗ đặc thù thay đổi hiện hiện ra, không có yêu thú tồn tại, chỉ có hay không linh trí cự thú, trên đất thực vật cùng cây cối cũng là vô cùng cao gần, so với địa phương khác cây cối cao hơn mấy lần, lớn hơn vài lần. Thoạt nhìn, tình hình này thật giống như một ít về thời kỳ thượng cổ miêu tả đồng dạng. Bất quá đang Vương Thần kinh dị thời điểm, Tiểu Hề thử thật là ngừng lại, thần thức truyền âm nói, "Lão đại, phía trước có một chỗ tọa độ không gian, chúng ta có nên đi vào hay không?" Chương 480, lại thấy cố nhân. "Lão đại, phía trước có tọa độ không gian, chúng ta có nên đi vào hay không?" Tiểu Hề thử thanh âm của truyền đến, Vương Thần chính là vui vẻ, Thiên Phủ Tông từng ghi lại qua Tiên Thiên Băng chi khí liền tồn tại cùng một cái đặc thù trong không gian, tu sĩ bình thường rất khó tiến vào, nếu là tìm không thấy tọa độ không gian, cũng chỉ có dựa vào vận khí rồi. Tiểu Hề, ngươi có thể chính xác cảm giác được tọa độ không gian sao? Vương Thần truy vấn, tọa độ không gian với tư cách hai cái không gian chỗ giao hội, cũng không phải là không có nguy hiểm, Vương Thần cũng không hy vọng trở nơi này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, lão đại. Tiểu Hề thử tự tin hồi đáp, ta bổn mạng thần thông liền cùng không gian có liên quan, đối với loại này đơn giản tọa độ không gian, cảm giác vô cùng chuẩn xác, đi vào rất an toàn. Được, kia cẩn thận một chút, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Hề thử ừ một tiếng, ngay sau đó thân thể hóa thành một đạo đột quang, hướng bên cạnh bay đi, rồi sau đó ở một điểm nào đó ngừng lại, ngay sau đó không gian bốn phía phảng phất nước gợn đồng dạng, nhộn nhạo lên từng vệt sóng gợn lan tan, sau đó Tiểu Hề thử độn quang biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tiểu Hề thử đi tới một chỗ không gian đặc thù ở trong. Đơn giản đến xem, nơi này cùng ngoại giới không có có khác nhau lớn gì bất quá, cây cối vậy cao lớn vô cùng, duy nhất ít một điểm là cự thú không thấy tung tích. Lão đại, trong lúc này khí tức thật là kỳ lạ, giống như đối với ta rất hữu dụng. Tiểu Hề thử lẩm bẩm nói, thần sắc có chút mơ hồ, Vương Thần vội vàng hỏi là chuyện gì xảy ra, Tiểu Hề thử thì là trả lời, ta không rõ ràng lắm, chỉ là huyết mạch truyền thừa loại giống như có một chút điểm phương diện này tin tức, chỉ là của ta còn chưa mở khải, bất quá nếu là có thể phải đến những thứ kia, khẳng định đối với ta có tác dụng rất lớn đấy. Vương Thần như có điều suy nghĩ, về loại này cảm giác thật giống như giới châu đối với tiên thiên băng chi khí cảm giác đồng dạng, dù cho Vương Thần không có phát hiện, giới châu đã sinh ra cảm giác. Đi thôi. Trong lúc này không có tiên thiên băng chi khí, bất quá đã có Tiểu Hề thử đồ ngươi muốn, chúng ta liền đi xem một cái, nói không chính xác còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ân, dạ, lão đại, ta thử tìm xem nhìn. Tiểu Hề thử xúc tiểu thân thể, không hề cưỡi lột quang, mà là thận trọng đi. Toàn bộ không gian lộ ra trống trải mà yên tĩnh, mặc dù trên bầu trời mặt trời chiếu sáng, nhưng lại không có động vật sinh hoạt khí tức, từng bước một đi qua. Vương Thần chính là bị trước mắt tình hình chấn kinh rồi. Một cái gần ngàn trượng lớn hô to, sâu trăm mét, dù cho đã qua đã lâu như vậy, còn tản ra các loại huyền diệu khí tức. Đây là thần thông gì? Thật không ngờ lợi hại, nhìn cái này dấu vết lưu lại, hẳn là một môn bàn tay loại công kích thần thông, nếu là trực tiếp đánh xuống cũng may, nếu là dư âm, ảnh hưởng còn lại, tạo thành thương tổn như vậy, vậy thì kinh khủng. Tiếp tục đi lên phía trước, chính là thấy từng đạo đạo kiếm vết. Thượng diện mơ hồ còn có kiếm ý dấu vết, chỉ là tương đối mà nói, kiếm ý này đã rất nhạt, hơn nữa Vương Thần đoán chừng liền là đương thời điểm chiến đấu. Người này kiếm ý cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Chỉ là, Vương Thần kinh ngạc chính là vết kiếm, dậm dạp chẳng chịt vết kiếm, mơ hồ tạo thành một bộ trận pháp bộ dáng. Vương Thần có thể tưởng tượng tình hình lúc đó, một tên kiếm tu, bên người vạn kiếm kinh minh, tạo thành một bộ kiếm trận khổng lồ, dễ như trở bàn tay, bách chiến bách thắng. Kiếm trận, chẳng lẽ là Thanh Vân môn? Vương Thần hơi nghi hoặc một chút, ban đầu ở Lương Quốc có tam đại môn phái, La Vân Tông, Thanh Vân môn cùng Vạn Thú Tông. Vạn Thú Tông tự không cần phải nói, Vạn Thú Tôn giả sáng lập môn phái, trừ đó ra, mặt khác hai môn phái cũng là lớn có lai lịch. Nói thí dụ như La Vân Tông đạo thống, chính là truyền thừa thượng cổ âm dương đạo người. Vương Thần cũng từ La Vân trong tông lĩnh ngộ đạo âm dương. Thanh Vân môn thì là nghe nói truyền thừa tiên giới kiếm trận thuật, không qua đi tới kiếm trận truyền thừa mất đi, Thanh Vân môn mới có thể lấy dùng kiếm mà nổi danh. Vương Thần rời đi Tiểu Hề thử bản không gian, cẩn thận cảm ngộ kiếm này trận vết cắt. Đồng thời dùng kiếm, mặc dù chưa từng nhìn thấy chân chính kiếm trận cao thủ xuất thủ, nhưng là từ vết kiếm bên trong mơ hồ có chút suy đoán cùng cảm ngộ. Thiên hạ đích đạo đâu chỉ vạn chủng, mỗi một chủng chỉ cần có bền lòng, có nghị lực, có chí khôn, cuối cùng sẽ thành công, Vương Thần nhịn không được cảm thán nói. Kiếm này trận chi đạo, bàn về đơn độc công kích, khẳng định so ra kém Vương Thần kiếm hồn cảnh thêm thần thông đấy, nhưng nhất lực phá vạn pháp, kiếm trận vốn không trọng kiếm ý, mà là mượn nhờ trận pháp lực lượng, đem ngàn vạn thanh kiếm lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, lợi dụng thần thông lực lượng, thi triển ra siêu cường công kích. Điểm này, Vương Thần không thể không bội phục. Cảm ngộ trong chốc lát, Vương Thần mang theo Tiểu Hề thử tiếp tục hướng mặt trước đi. Sau đó, Vương Thần lại thấy được rất nhiều dấu vết, chứng kiến lấy nơi này đã từng sinh ra một trận đại chiến, Thiên Phủ Tông ghi chép mặc dù không phải rất cặn kẽ, nhưng bên trong chiến đấu đại khái tình hình lại cũng nói ra, Vương Thần không khỏi hoài nghi, lúc trước trong chiến đấu, Thiên Phủ Thần Tông tu sĩ phải chăng cũng tham dự? Có lẽ, đây cũng là Thiên Phủ Tông cố ý hiển lộ ra đấy, để cho Vương Thần sinh ra lòng kiêng kỵ chi ý. Sau đó, lần lượt dấu vết liên tiếp đi ra, lại bốn phía nát bấy, đại địa văng tung tóe cảnh tượng thê thảm, lại núi đá hòa tan, vạn vật tiêu hủy đáng sợ, còn có hủ thực vạn vật, thi cốt bốn rơi đích thê lương. Vương Thần cùng nhau đi tới, tâm tình càng thêm nặng nề. Tạo thành nơi này mỗi một dạng thần thông, tinh khiết bản về uy lực nếu so với Vương Thần mạnh, mặc dù bàn về huyền ảo số lượng cùng Vương Thần không sai biệt lắm, nhưng Vương Thần đối với huyền ảo lĩnh ngộ vẫn là quá thấp cấp. Nếu là tất cả ngũ hành huyền ảo cũng lĩnh ngộ được đại thành, kia Vương Thần tài năng cũng coi là nhân giới vô địch, so với tạo thành những thứ này dấu vết thần thông còn phải mạnh hơn một chút. UU đọc sách, vđút hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Đang Vương Thần suy tư thời điểm, xa xa bịch một tiếng thanh âm truyền đến. Vương Thần thần sắc biến đổi, lặng yên bay đi, cả người khí tức áp chế tới cực điểm. Tiểu Hề, phía trước có cảm giác gì không vậy? Vương Thần hỏi. Tiểu Hề thử nhẹ gật đầu, nói: phía trước có lẽ thì có thứ ta muốn rồi, chỉ là không biết có thể hay không lấy đi. Không cần lo lắng, cùng đi xem nhìn. Vương Thần nói xong, thân thể biến hóa làm một đạo đột quang, thận trọng đi phía trước. Rất nhanh Vương Thần thân ảnh của ở một chỗ rừng rậm chỗ ngừng lại, hướng xa xa nhìn. Từ xa nhìn lại, nơi này có ba trích cự thú đang đánh nhau. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, Vương Thần lại cảm giác đạo có chút kinh dị, bởi vì nơi này ba trích cự thú cấp Vương Thần một loại cảm giác đã từng quen biết. Cự tượng, cự sư cùng cự hổ, là bọn hắn. Vương Thần đấy lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực, bất quá lại không dám khẳng định, vì vậy tiếp tục đi phía trước tiến lên, muốn nhìn rõ ràng. Dựa theo đạo lý mà nói, không chọn vẹn đại lục ba đại yêu vương làm sao sẽ tới nơi này? Lúc trước, Viên Hồng tiến vào không chọn vẹn đại lục yêu thú sơn mạch, từng cùng cái này ba đại yêu vương nổi tranh chấp, cuối cùng vẫn là Vương Thần ra mặt động thủ, thiếu chút nữa đem Hoàng Vua sư tử chém giết. Cuối cùng kết cục là Huyền Ưng Vương cùng Thần Quy Vương ra mặt, sự tình mới thở bình thường lại. Theo đạo lý, ba vị yêu vương có lẽ ở không chọn vẹn đại lục, bây giờ đang ở cái này không gian kỳ dị nội bộ, lại bị Vương Thần gặp phải ba đại yêu vương. Vương Thần kinh dị đồng thời, đi phía trước đi tới một ít, rốt cuộc xác nhận đang tại chiến đấu ba đại yêu vương chính là lúc trước không chọn vẹn đại lục cố nhân. Chương 481, Huyền Hoàng chi khí. Lão đại, ba người này ngươi biết sao? Tiểu Hề thử thần thức truyền âm, hỏi. Vương Thần nhẹ gật đầu hồi đáp, ta trước kia nói cho ngươi ta vốn là không phải trên phiến đại lục này người, ở mặt khác một khối nhỏ trên đường lớn, đã từng thấy qua cái này ba cái yêu vương. Yêu vương, ở không chọn vẹn đại lục chỉ là xuất khiếu kỳ là được rồi, nhưng ở Thiên Nguyên đại lục vậy thì phải độ kiếp kỳ mới được, nhưng lại phải thực lực phi phàm, tế luyện có thần thông. Bất quá, ở Vương Thần xem ra, cái này tam yêu rõ ràng có yêu vương thực lực. Muốn biết dù cho ban đầu ở không chọn vẹn đại lục, kia hổ yêu vương đã tế luyện có thần thông, hiện ở thời gian dài như vậy quá khứ, thực lực chỉ biết lợi hại hơn. Hơn nữa, Vương Thần mặc dù thực lực mức độ lớn gia tăng, nhưng đối với ba đại yêu vương vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Lúc trước, thần bí khó lường Thần Quy Vương cũng đã có nói, cái này tam yêu không đơn giản, không nên trêu chọc. Chúng ta không muốn cùng bọn họ chạm mặt, đi, đi vòng qua. Vương Thần thân thể hóa thành một đạo màu nhạt đột quang, nhanh chóng rời đi, bất quá đúng lúc này, Hoàng sư yêu vương thần sắc hơi nhíu, giống to một tiếng, ngay sau đó một cỗ sóng âm truyền về bốn phía. Thần thông, sư hống. Cái này thần thông chính là âm loại quần công thần thông, đối với thần thức có tác dụng nhất định, bất quá lực công kích cũng không mạnh. Vào lúc đó vua sư tử dùng đến, chỉ là bởi vì cảm thấy được bốn phía có hắn tung tích của hắn mà thôi. Xíu. U. Ba đạo đột quang nhanh chóng bay tới, đem Vương Thần vây quanh ở bên trong. Là ngươi? Thân thể lại trở nên lớn gấp bội hổ yêu vương nói, nhìn chằm chằm Vương Thần, lúc này hổ yêu vương mi tâm một vết nứt có chút mở ra, Vương Thần thậm chí có một loại trong nháy mắt bị nhìn xuyên cảm giác. Đúng vậy, không thể tưởng được ở chỗ này còn có thể thấy không chọn vẹn đại lục cố nhân. Vương Thần hồi đáp, một bộ bình thản ung dung bộ dạng, mặc dù ba đại yêu vương thực lực phi phàm, thần bí khó lường, nhưng Vương Thần một chút cũng không sợ, hơn nữa rất có niềm tin. Đáng lo, trốn vào giới châu bên trong, ai có thể không biết làm sao được rồi. Cố nhân, ta xem như vậy địa phương bí ẩn ngươi đều có thể tìm được, chỉ sợ không phải vận khí duyên cớ đi, theo dõi chúng ta lâu như vậy, hôm nay lâu chớ đi. Bạch Tượng yêu vương ông thanh đến, sau đó đã hơn 10 trượng lớn thân thể, hóa thành một đạo núi nhỏ áp đi qua. Bạch Tượng thân thể thông minh, một tầng màu xanh nhạt hộ chiếu bay lên, mở ra lại là một loại hộ thể thần thông, xem ra hẳn là phòng ngự loại, hơn nữa có lẽ còn có một định công kích hiệu quả. Thân thể cao lớn ầm ầm tới, Vương Thần biến sắc, thân thể hóa thành một đạo độn quang nhanh chóng rời đi, tránh thoát Bạch Tượng yêu vương một kích này. Chỉ là, Vương Thần sau lưng, một mảnh cao gần cây cối cùng nham thạch cũng không vận tốt như vậy, ở Bạch Tượng yêu vương dưới thân thể, bị nghiền ép mà qua. Ầm ầm. Chạy, ta xem ngươi chạy đi đâu. Bạch Tượng yêu vương y nguyên theo đuổi không bỏ, mà sau kế tục đuổi đi theo, lần này tốc độ lại càng thêm nhanh, trên thân thể một dòng nước xuất hiện. Vương Thần trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cái thác nước từ trên trời giáng xuống, thế không thể đỡ. Bạch Tượng yêu vương thân thể hóa thành một đạo thác nước, lao đến. Tốc độ kia kinh ngạc vô cùng. Thần thông, Nghi Thị Ngân Hà. Lúc này Bạch Tượng yêu vương cường đại nhất thần thông, đặc biệt ở thần bí này không gian ngây người thời gian dài như vậy về sau, thân thể thật to gia tăng, gần như có tiên thiên hoang thú vài phần lực lượng, thi triển ra loại thần thông này lúc càng thêm cường đại. Vương Thần biến sắc, sau đó liếc qua bên cạnh vẫn không nhúc nhích mặt khác hai đại yêu vương, đáy lòng cười lạnh nói: "Không để cho điểm màu sắc nhìn một chút, còn thật sự cho rằng ta sợ các ngươi rồi rồi." Vương Thần là thực lực gì, cái này mấy trăm năm giao thủ đại thần thông tu sĩ chút bất chi bất giác đã có hơn mấy chục cái rồi. Làm sao sẽ sợ hai lấy Bạch Tượng yêu vương? Thần thông cũng là có nhược điểm. Giống như cái này Bạch Tượng yêu vương cái này thần thông, lực đánh vào cực mạnh, tốc độ cực nhanh, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, Nghi Thị Ngân Hà Lạc Cửu Thiên, hung mãnh là vậy là đủ rồi, nhưng không đủ linh hoạt, chỉ là trên một đường thẳng nhanh chóng xung phong liều chết thôi. Vương Thần độn quang bay lên, nhanh chóng tránh khỏi, rồi sau đó thần kiếm bay ra, Phong Lôi Băng Kiếm nhanh chóng bay ra, hóa thành một đạo ba màu kiếm quang giết đi ra ngoài. Thần thông, Phong Lôi Băng Kiếm. Cái này mấy trăm năm, đặc biệt ở Vương Thần đến kiếm hồn cảnh về sau, vẫn chậm rãi lĩnh ngộ huyền ảo, chín thần hồn đồng thời lĩnh ngộ, Vương Thần đối với huyền ảo lĩnh ngộ tốc độ không giống bình thường mau. Một năm so ra mà vượt người khác vài thập niên, thậm chí trên trăm năm tu luyện, cái này là Vương Thần thần hồn chín phần cùng kiếm hồn cảnh ưu thế. Huyền ảo lĩnh ngộ tăng nhiều, thần thông uy lực tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh, bây giờ Phong Lôi Băng Kiếm ở uy lực thượng một điểm mà cũng không yếu với trước kia Ngũ Hành Nhân Diệt chi kiếm. Chen, phản phất đụng vào trên miếng sắt một tốt, thần kiếm cũng không có đối thoại giống yêu vương tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Bất quá vẫn đang ở Bạch Tượng yêu vương trên người để lại một cái thường thường miệng vết thương, máu tươi hoành lưu, xương cũng để lộ ra. Chỉ là thời điểm này, Vương Thần ngược lại có chút cau mày, hảo cường lực phòng ngự, không chỉ có là phòng ngự thần thông, chỉ sợ thân thể bản thân phòng ngự cũng hết sức khủng bố, so với phòng ngự thần thông cũng không kém là bao nhiêu. Thân thể cường đại, cũng có cực mạnh phòng ngự hiệu quả. Giống như viên hồng luyện thể thần thông, tu luyện tới chỗ sâu, bản thân liền là cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự, cái này cùng rèn luyện thân thể, để cao cường độ thân thể lúc vậy. Ba đại yêu vương, ở Bạch Tượng yêu vương bị thương trong nháy mắt, cũng là ánh mắt lạnh lùng, chỉ là không có động thủ lần nữa. Thực lực bọn hắn không có hoàn toàn bày ra, vương thần cũng giống vậy lưu hưu át chủ bài. Hoàng sư yêu vương cùng tử hổ yêu vương che chở Bạch Tượng yêu vương, nhìn chằm chằm vương thần. Vương thần cũng không chút nào yếu thế, nhiều khi ngươi muốn yếu đi, địch nhân liền trở nên mạnh mẽ. Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là muốn cùng ta đánh nhau một trận? Vương thần cười lạnh nói. Ba đại yêu vương ánh mắt ấm lãnh, cầm đầu tử hổ yêu vương trong ánh mắt tử quang lóe lên, nói, cái chỗ này bí ẩn như vậy, ngươi làm sao tìm được hay sao? Rõ ràng nhưng ba đại yêu vương không cho rằng vương thần là theo dõi bọn hắn mà đến. Vương thần đấy lòng âm thầm tính toán, ngay sau đó khẽ cười nói, đương nhiên là tìm các ngươi cũng thư muốn tìm, bằng không thì vào nơi này làm gì? Tử hổ yêu vương mi tâm mở ra, sau đó sát ý trong nháy mắt xuất hiện rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa, nói, huyền hoàng chi khí nơi này mặc dù có, nhưng ai cũng lấy không đi, ngươi muốn là dùng để rèn luyện thân thể, kia mời theo liền, bất quá không nên quấy rầy đến chúng ta, bằng không thì, hừ. Tử hổ yêu vương ý uy hiếp giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, sau đó mang theo còn lại hai gã yêu vương xoay người rời đi. Hừ, có thể cái gì, cảm, rắc, chọc ta một ngụm đem ngươi nuốt. Tử hổ yêu vương sau khi đi, tiểu hề thử tử vương thần trong ngực nhảy ra ngoài, rất là khinh thường nói, đối với cái này vương thần ngược lại là hết sức bất đắc dĩ. Đừng bảo là, dù sao từ trong miệng hắn moi ra tới muốn thứ muốn tìm rồi, ngươi nhìn một cái có thể hay không lấy đi một ít. Vương thần hỏi, tiểu hề thử cũng là có chút lăng đầu lăng não mà nói, huyền hoàng chi khí, nguyên lai là như vậy à, bất quá giống như cái này huyền hoàng chi khí quá mỏng manh, với ta mà nói chỗ dùng không miệng lớn. Chỗ dùng không lớn. Ân, dạ, huyền hoàng chi khí độ dày quá thấp, căn bản là không có cách luyện hóa. Bất quá dùng để rèn luyện thân thể vẫn là có thể, đặc biệt cái này huyền hoàng chi khí có phản tổ đi tìm nguồn gốc công hiệu, nếu là yêu tộc rèn luyện thân thể, có thể tinh luyện huyết mạch, chính là bảo vật khó được, bất quá cái này huyền hoàng chi khí đối với yêu tộc tổn thương quá lớn, luyện hóa một tia, cơ hồ liền đã mất đi thần trí. Chương 482, một cái yêu vương. Phản tổ đi tìm nguồn gốc, mất đi thần trí. Vương thần trong lòng thất kinh ngạc huyền hoàng chi khí công hiệu đồng thời, một sự tình cũng hiểu được. Vì cái gì cái này băng tiệm sơn mạch có nhiều như vậy kỳ quái cự thú, thân thể mạnh lớn đến đáng sợ, lại cơ hồ không có linh trí. Bất quá Vương Thần lại rất nghi ngờ, ngay sau đó hỏi kia có không thể luyện hóa huyền hoàng chi khí, cường hóa thân thể, tinh lọc huyết mạch, nhưng lại không phải đi thần trí phương pháp. Huyền hoàng chi khí, Vương Thần chưa từng nghe nói, bất quá tiểu hề thử nghe nói về sau, có thể một hơi nói ra, theo nói rõ tiểu hề thử truyền thừa trong tin tức có phương diện này nội dung, Vương Thần tự nhiên là muốn thăm hỏi một câu đấy. Cái này, tiểu hề thử nghĩ, phương pháp ngược lại là có rất nhiều, bất quá lao đại ngươi cũng rất khó khăn dùng. Tiểu hề thử cho rằng Vương Thần muốn dùng huyền hoàng chi khí rèn luyện thân thể, chỉ phải nói như vậy, Vương Thần cũng không phải quan tâm. Huyền hoàng chi khí đoán chừng so với tiên thiên chi khí cũng sẽ không kém, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Luyện hóa tiên thiên chi khí liền phải cẩn thận bị đồng hóa, luyện hóa huyền hoàng chi khí là phải cẩn thận bị lao đi thần trí, có thể nói đều là hết sức nguy hiểm. Tiểu hề thử không có suy nghĩ những thứ này, nói tiếp. Đầu tiên là huyết mạch, nếu là huyết mạch vượt qua cực phẩm tiên thú, đạt tới đủ cao tình trạng, có thể buông lỏng luyện hóa huyền hoàng chi khí cùng mặt khác tiên thiên chi khí, không bị bất kỳ hạn chế. Vương thần nghe vậy, không tự chủ được nhớ tới tiểu hề thử, ban đầu ở lôi cốc chỗ sâu, chính là coi tiên thiên lôi khí như không. Xem ra tiểu hề thử huyết mạch vượt xa cực phẩm tiên thú a. Vương thần kinh ngạc nói, bất quá đối với cực phẩm tiên thú rõ ràng không có gì giác quan thượng rất hiểu rõ. Ở vương thần trong mắt, tiên thú tầm đó dường như không có khác nhau lớn gì. Tiểu hề thử dừng lại một chút, nói tiếp, thứ hai chính là bảo vật, nếu là có thể có tương đối chân quý hoặc là kỳ lạ bảo vật, luyện hóa huyền hoàng chi khí cũng là không có vấn đề gì đấy, tỉ như phụ mẫu ta lưu lại thanh đèn. Mượn nhờ bảo vật luyện hóa huyền hoàng chi khí cũng là một loại phương pháp, bất quá vương thần hiển nhiên không có loại bảo vật này, nếu là có thể nói, vương thần ngược lại là muốn dùng giới châu thử một chút. Loại thứ ba phương pháp chính là dùng bí pháp đặc thù, những bí pháp này phần lớn là mượn thiên địa đại đạo hình thành, thế gian hiếm thấy, thậm chí có thể là duy nhất, có thể nhờ vào đó luyện hóa huyền hoàng chi khí. Tiểu hề thử nói xong, vương thần ngược lại là lâm vào trầm tư. Loại thứ ba phương pháp, vương thần thật là có khả năng thỏa mãn, ban đầu ở truy long cốc trung, vương thần đạt được 9 ký tự triện, phù này triện thậm chí so với thần thông phù triện còn mạnh hơn. Luyện hóa tiên thiên ngũ hành âm dương chi khí thời điểm, vương thần là mượn nhờ duy nhất một lần thần thông phù triện, nhưng dựa theo cấp bậc mà nói, chữ số 9 phù triện là bảo vật cuối cùng. So với duy nhất một lần thần thông phụ triện còn phải cường đại hơn một chút. Chữ số 9 phụ triện nên tính là đặc thù bí thuật rồi. Vương thần đấy lòng có chút ý kiến, lại không có cách nào thi triển, dù sao luyện hóa huyền hoàng chi khí cũng không phải một chuyện nhỏ, vạn nhất chữ số 9 phụ triện không dùng được, đây không phải là bi kịch nha. Kỳ thật Vương thần hỏi nhiều như vậy, chủ yếu là muốn suy đoán ba đại yêu vương là làm sao làm được. Ba cái yêu vương, huyết mạch mặc dù bất phàm, nhưng khẳng định không đạt được tiểu hề của ngươi tình trạng, bởi vậy, thứ một loại khả năng không lớn, Vương thần phân tích. Loại thứ hai khả năng, có đặc thù bảo vật, điểm này khả năng cũng không lớn. Có thể trợ giúp luyện hóa huyền hoàng chi khí bảo vật, khẳng định cực kỳ thưa thớt, thậm chí toàn bộ phàm trần giới đều không có vài món, ba đại yêu vương có khả năng cực thấp. Kia có khả năng nhất chính là thứ ba chúng, cái kia chính là có được bí pháp đặc thủ. Vương Thần nói, tiểu hề thử là có chút khó hiểu, bởi vì này loại bí pháp ở truyền thừa của hắn trong tin tức kỳ thật so với đặc thù bảo vật càng thêm chân quý, theo đạo lý nói có xác suất cũng càng thấp. Mặc dù không biết có bí pháp gì, nhưng kiếm linh cho ta cảm giác là sẽ không sai, ba người kia yêu vương kỳ thật rất có thể chỉ là một yêu vương. Vương Thần nhẹ giải thích do nói, tiểu hề thử lại trừng lớn hai mắt, nghi ngờ hỏi: "Lão đại, làm sao có thể? Ba người bọn hắn huyết mạch bất thông, khí tức bất thông, tính cách bất đồng, thần thông cũng bất đồng, tại sao có thể là cùng là một người?" Cái này, Vương Thần cũng vô pháp trả lời, bất quá vô luận là Thần Quy Vương trước kia thần bí khó lường cảnh cáo, cùng với Vương Thần kiếm linh lấy được cảm giác đều đáp như vậy. Mặc dù làm sao phân tích, đều khó có khả năng, nhưng Vương Thần đối với cái này vẫn là cố định. "Tốt rồi, đừng, không được, tranh luận cái này, vô luận có phải thật vậy hay không, cũng cùng chúng ta không quan hệ, tiểu hề, cái này huyền hoàng chi khí mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng đối với ngươi cũng có tác dụng rất lớn đấy, nhìn một chút bên ngoài những thứ kia cự thú sẽ biết, có cơ hội ngươi luyện thêm hóa một chút, đối với ngươi sau này phát triển mới có lợi." Vương Thần nói, tiểu hề thử nhẹ gật đầu, sau đó tiểu hề thử liền tìm một cái tương đối nơi thích hợp, bắt đầu thử luyện hóa huyền hoàng chi khí. Tiểu hề thử luyện hóa, vô cùng đơn giản, ít nhất ở Vương Thần xem ra là không có áp lực chút nào đấy. Bốn phía khí lưu từ từ hướng tiểu hề thử vào tới, rồi sau đó tại đây khí lưu bên trong, từng chút một nhàn nhạt trọc khí cùng thanh khí xuất hiện, tiến vào tiểu hề thử trong thân thể. Rất nhanh, tiểu hề thử thân thể chính là phát sinh biến hóa. Hoang cổ khí tức càng thêm sâu nặng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn, thân thể cũng biến thành càng thêm chắc chắn. Chỉ là tình hình này không có tiếp tục bao lâu, tiểu hề thử rất nhanh liền hồi phục vừa giáp xong, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Đối với cái này, Vương Thần chỉ phải khen ngợi tiểu hề thử huyết mạch cường đại. Sau một lát, tiểu hề thử tỉnh lại, có chút buồn buồn không vui mà nói, quá chậm, hơn nữa huyền hoàng chi khí cơ hồ mỏng manh đến vô dụng trình độ, không được, phải nghĩ biện pháp. Nói xong, tiểu hề thử thân thể bốn phía một mảnh nhàn nhạt thanh quang xuất hiện. Người khác không nhận ra thanh quang là cái gì, Vương Thần có thể nhìn ra được, cái này thanh quang chính là tiểu hề thử cha mẹ lưu lại thần bí thanh đèn ánh đèn. Tại đây dưới ánh đèn, phương viên ngàn mét ở trong, một tia nhàn nhạt huyền hoàng chi khí xuất hiện, rồi sau đó hình thành một mảnh dài hẹp khí lưu, chạy hướng tiểu hề thử. Tiểu hề thử thân thể lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn. Ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ tiểu hề thân thể muốn so ra mà vượt kia ba đại yêu vương đi à nha. Vương Thần suy đoán nói, yêu thân thể lớn nhỏ cùng thực lực cùng một nhịp thở, bình thường yêu thân thể càng lớn, yêu tộc thực lực càng mạnh, nhưng yêu tộc bản thân kiếm thân thể cũng có rất lớn sai biệt. Tỷ như, hổ, hùng, sư, giống vân vân yêu tộc, thân thể vốn là khá lớn, mà thỏ, chuột, mèo vân vân yêu tộc thân thể vốn là nhỏ hơn một ít. Tiểu hề thử thân thể có thể theo kịp ba yêu vương thân thể, kia thật đúng là một cái kỳ tích. Tiểu hề thử tu luyện đồng thời, Vương Thần cũng không nhẫn mại được, bất quá Vương Thần cũng không phải muốn lợi dụng huyền hoàng chi khí rèn luyện thân thể, bởi vì thân thể đối với Vương Thần mà nói tạm thời còn không trọng yếu. Nhàn nhạt hư ảnh từ Vương Thần sau lưng xuất hiện, một cái thế giới chân thật xuất hiện ở Vương Thần đích lưng về sau, nhật nguyệt treo cao, vạn vật diễn sanh, ngũ hành thay đổi liên tục, sinh sôi không ngừng. Thu. Một tiếng quát nhẹ, Vương Thần trên bàn tay một cỗ nồng nặc thế giới lực xuất hiện, rồi sau đó cái này thế giới lực chính là hướng bốn phía vọt tới, đem cái này trong không gian thần bí khí lưu gần kề túi vây tại một chỗ. Theo thế giới lực tối lui, trong không gian khí lưu cũng biến mất không thấy gì nữa. Vương Thần giới châu bên trong, một đoàn nhàn nhạt huyền hoàng chi khí cũng bị tiên thiên ngũ hành âm dương chi khí ba lô bao khỏa ở bên trong. Huyền hoàng chi khí, nhất trọng chợt nhẹ, một chọc đục nhất thanh, nói là một loại khí tức, nhưng thật ra là hai chủng hơn thỏa đáng, chỉ có điều hai loại khí lưu gần kề liền cùng một chỗ không cách nào tách ra thôi. Chương 483, đột biến huyền hoàng thạch. Vương Thần lợi dụng giới châu kỳ lạ thế giới lực, lặng lẽ thu tập huyền hoàng chi khí. Mặc dù tạm thời không cần, nhưng Vương Thần cũng thập phần xác nhận, cái này huyền hoàng chi khí là vô cùng chân quý, thu thập nhiều một chút tổng là không có sai lầm đấy. Tiểu hề thử ở cách đó không xa, tá trợ lấy thần bí thanh đèn, hấp thụ luyện hóa huyền hoàng chi khí tốc độ gia tăng thật lớn, thân thể từ từ lớn lên. Rồi sau đó lại thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại thành nguyên trạng. Phảng phất hô hấp đồng dạng, bất quá tiểu hề thử trong thân thể, nhưng lại có một cổ lực lượng trục bộ biến hóa, nhất thanh một chọc đủ, chậm rãi hỗn hợp với nhau. Thậm chí ngay cả Vương Thần kiếm linh cũng trục bộ phát hiện tiểu hề thử bất đồng. Rõ ràng nhưng, tiểu hề thử mặc dù đối với huyền hoàng chi khí quá mức mỏng manh mà không đầy, bất quá huyền hoàng chi khí quả thật đối với tiểu hề thử sinh ra cực kỳ trọng đại lột xác tác dụng. Như vậy tốt nhất. Vương Thần trong nội tâm mừng rỡ, tiểu hề thử đi theo Vương Thần, có thể nói là thật là làm không đến đạt được, có thể có cơ duyên như vậy. Vương Thần rất là cao hứng. Phía dưới liền đón lấy thu huyền hoàng chi khí đi. Vương Thần đón lấy động thủ, tiếp tục một chút xíu thu huyền hoàng chi khí. Xa xa, ba đại yêu vương đứng chung một chỗ, tạo thành một cái tam giác trận pháp, bốn phía huyền hoàng chi khí chậm rãi ngưng tụ, tiến vào ba cái yêu vương trong thân thể. Tiểu tử kia lại cũng đến nơi này mặt. Hừ, dành thời gian luyện hóa huyền hoàng chi khí, có thể đi vào nơi này là ngàn năm có một cơ duyên, nếu không phải cái này huyền hoàng chi khí quả thật lấy không đi, không phải là muốn giết bọn chúng đi, miễn cho tiết lộ tin tức. Huyền hoàng chi khí ngược lại là thứ yếu, yêu trong tộc rất nhiều cũng biết. Nhưng cuối cùng còn có ai dám ra, cũng biến thành sở hữu tất cả ô quy, sợ bị huyền hoàng chi khí ma diệt thần trí. Theo ta có được tam hồn liệt thần cửa này, không biết thời kỳ thượng cổ kia lưu truyền xuống bí thuật, trừ đó ra, còn lại yêu tộc người nào dám đi vào. đã luyện hóa được cái này huyền hoàng chi khí, hãy mau đi trung ương tiên vực, phàm trần giới thật sự là quá nhỏ, chỉ có tiên giới mới là mục tiêu của ta. Nam, ba con yêu vương nói, thì không có nhìn đối phương liếc, nói lời cũng là một lần hưng lấy, thật giống như ba con yêu vương là một người đồng dạng. Vương Thần suy đoán cũng không sai. Thần bí không gian ở Vương Thần cùng ba đại yêu vương tranh đấu về sau, lần nữa lâm vào trong yên lặng, ngày bình thường, không có tu sĩ lúng ta lung tung cái tìm tới nơi này, dù cho biết nơi này yêu tộc cùng tu sĩ, cũng sẽ không tiến vào, bởi vì sợ không cẩn thận hút vào huyền hoàng chi khí. Trong lúc nhất thời, thần bí không gian lại an định lại. Ba đại yêu vương lẳng lặng luyện hóa huyền hoàng chi khí, tiểu hề thử cũng thế. Vương Thần thì là thu một bộ phận về sau, bắt đầu ở nơi này bế quan, cảm ngộ huyền ảo. Có kiếm hồn cảnh kiếm linh trợ giúp, lại có 9 thần hồn, Vương Thần cảm ngộ huyền ảo tốc độ không phải bình thường mau. Thần kiếm đặt ở trên hai đầu gối, Vương Thần lấy tay nâng, kiếm linh cùng huyền ảo kiếm cảm giác Vương Thần có thể rõ ràng cảm giác được, hơn nữa kiếm linh cùng Vương Thần càng là đã thành lập nên một loại nước nhũ giao hòa, thân mật vô gian cảm giác. Kiếm linh trí đã ở cảm ngộ huyền ảo trong quá trình, từng chút một mà gia tăng. Chỉ là, theo kiếm linh trí gia tăng, hóa tuyết thần bùn trên cơ bản không có hiệu quả gì rồi, thật giống như tiểu học sách vở, lớn một chút hài tử lại nhìn đã cảm thấy không có ý nghĩa. Kiếm hồn cảnh, càng đằng sau, từng chút một mà tiến bộ càng khó khăn, chỉ có dựa vào từng chút một mà tích lũy. Chút điểm này, Vương Thần đã sớm chuẩn bị. Ngũ hành huyền ảo, tiểu tam kỳ huyền ảo, ở Vương Thần trong thần hồn từng chút một suy diễn, cảm ngộ, Vương Thần huyền ảo phía trên thành tựu tại từng chút một mà đề cao. Lúc này đây nho nhỏ bế quan, chính là năm thời gian 10 năm. Cho đến một ngày nào đó, Vương Thần bị trong không gian tiếng vang bừng tỉnh, ông, ông, trong đó còn kèm theo anh thanh âm ùng ùng, tựa hồ toàn bộ không gian đều phải phá thoái. Lão đại, không gian này huyền hoàng chi khí đột nhiên tăng nhiều, hơn nữa tựa hồ muốn bùng nổ. Tiểu Hề Thử khuôn mặt lộ ra vui mừng, rõ ràng nhưng huyền hoàng chi khí tăng nhiều, để cho Tiểu Hề Thử thật cao hứng, năm thời gian 10 năm, Tiểu Hề Thử chẳng biết tóm thâu bao nhiêu huyền hoàng chi khí, lấy được chỗ tốt thật sự là quá lớn. Những chỗ tốt này ở trên thực lực thể hiện cũng không nhiều, nhiều lắm thì thần thông mạnh thêm vài phần, bất quá ở nội tình thượng nhưng lại thật to ra tăng thêm. Cha mẹ lưu lại khả năng đã bị Tiểu Hề Thử hoàn thành một phần nhỏ. Mấu chốt chính là huyền hoàng chi khí quá ít. Hiện tại huyền hoàng chi khí đột nhiên bùng nổ, Tiểu Hề Thử tự nhiên là rất cao hứng rồi. Lão đại, thời điểm này ta nếu có thể luyện hóa càng nhiều nữa huyền hoàng chi khí, có thể trở nên rất lợi hại, nếu là đợi đến tu vị cao một chút, kia liền cần nhiều hơn vật chân quý rồi, hơn nữa rất khó làm. Tiểu Hề Thử khó được cầu khẩn nói, Vương Thần nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, chờ một chút ngươi tốt nhất luyện hóa, ta toàn lực giúp ngươi. Tiểu Hề Thử nhẹ gật đầu, mình tìm người đại ca này nhưng mà hết sức thần bí, tương đối khá phổ. Nhạc phổ đại ca hỗ trợ khẳng định tốt hơn nhiều. Bất quá hai người thương lượng đồng thời, xa xa, cùng là ở bên trong không gian này, ba đại yêu vương cùng đều lên nói. Huyền Hoàng thủy triều. Tam yêu vương tiến vào cái không gian này thời gian rất lâu rồi, đối với cái không gian này hiểu rõ vượt xa Vương Thần, tự nhiên biết một ít Vương Thần không biết sự tình. Không gian này, thỉnh thoảng sẽ có huyền hoàng chi khí đột nhiên bùng nổ, gia tăng đến thập phần trình độ khủng bố, bị trở thành huyền hoàng thủy triều. Tam yêu vương đã từng trải qua mấy lần, mỗi một lần huyền hoàng thủy triều mặc dù thời gian rất ngắn, lại so ra mà vượt bình thường hơn 10 năm gặt hái được. UU đọc sách, vê đút hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Lần này so với mấy lần trước cũng lợi hại hơn, huyền hoàng chi khí cũng sẽ càng nhiều, nhất tốt cẩn thận một chút, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tử Hồ yêu vương nói, mặt khác hai cái yêu vương cũng không ngẩng đầu, rõ ràng nhưng cái này ba cái yêu vương tâm thần nhất thể, căn bản không cần nói nhiều cái gì. Ông, trong không gian chấn động càng lúc càng lớn, mặc dù không có tạo thành cái gì phá hư, nhưng một cổ nhạt khí lưu màu vàng làm mất đi bốn phía xuất hiện, rồi sau đó tràn ngập toàn bộ không gian. Trên mặt đất vốn là đã cao một trượng cỏ dại, tại đây nồng nặc rất nhiều huyền hoàng chi khí dưới, lại lần nữa trường cao. Những thứ khác cây cối và vân vân cũng là nhanh chóng lớn lên, nhìn Vương Thần đấy lòng hoảng sợ. Cái này huyền hoàng chi khí, thật là đáng sợ. Nếu là tiết giật đạo bên ngoài, nhất định sẽ khiến cho hỗn loạn. Có thể tưởng tượng, nếu là yêu tộc một bộ phận biến thành cái loại đó thân thể khổng lồ, thực lực cường đại, rồi lại gần như không có linh trí cự thú, Thiên Nguyên đại lục sẽ xuất hiện tình hình gì? Dù cho không phải tai họa ngập đầu, cũng là trăm vạn năm một lần lớn tai nạn. Chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ chính là cái dạng kia sao? Vương Thần đấy lòng suy đoán, đồng thời cũng hết sức thu tập bốn phía huyền hoàng chi khí, tốt chờ một chút cấp Tiểu Hề Thử luyện hóa. Tiểu Hề Thử đỉnh đầu, một chiếc thanh đèn cũng là nhẹ nhàng bay lên. Bốn phía huyền hoàng chi khí vẫn còn như thủy triều giống như mãnh liệt tới. Chỉ là ở thời điểm này, xíu, vài tiếng âm thanh âm vang lên, nồng nặc huyền hoàng chi khí phát ra đồng thời, mấy cái hạt sắc tảng đá cũng từ dưới đất bay ra. Huyền Hoàng Thạch, lão đại, giúp ta bắt lấy nó. Bên trong có số lớn huyền hoàng chi khí, có 4-5 khối, ta liền không bao giờ nữa thiếu huyền hoàng chi khí rồi. Chương 484, tranh đoạt tử chiến. Huyền Hoàng Thạch, đại lượng huyền hoàng chi khí. Vương Thần đáy lòng vui vẻ, trong nháy mắt thân thể hóa làm một đạo độn quang bay ra ngoài. Vốn đang ở nghĩ thế nào giúp Tiểu Hề Thử thu nhiều như vậy huyền hoàng chi khí, cũng không lâu lắm, liền xuất hiện như vậy dị tượng, toàn bộ thần bí không gian cũng bắt đầu đột nhiên bùng nổ. Cơ hội, là cơ hội tốt, nếu là vận khí tốt, rất có thể không chỉ có thể thu đủ đầy đủ huyền hoàng chi thạch, còn có thể lưu lại một chút lưu làm sử dụng sau này. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian có hơn 10 khối huyền hoàng thạch bay ra, Vương Thần nhanh chóng hướng cùng một chỗ bay đi. Xíu. U. Cựu sắc cảm đạm độn quang sẽ qua, Vương Thần trong nháy mắt liền đuổi một cái đằng trước tiến bộ vượt bậc hòn đá, hai tay còn vì bắt lấy trên hòn đá, một cỗ lực lượng kỳ dị chính là xuất hiện, rồi sau đó huyền hoàng thạch lại lần nữa bay ra. Lại ý tứ, Vương Thần vung tay lên, một đạo thần quang năm màu bay ra, vây lại huyền hoàng thạch. Lần này huyền hoàng thạch không có bay ra, chỉ là huyền hoàng thạch lên, hai đạo khí lưu, nhất thanh một chọc đủ, quanh quẩn ở thần quang năm màu bên trong, Vương Thần thần quang năm màu thần thông thậm chí có chậm rãi tiêu tán khuynh hướng. Thần quang năm màu, uy danh hiển hách, ở tiên giới cũng là không được đại thần thông, lại đang huyền hoàng chi khí phía dưới có chút không kiên trì nổi, Vương Thần không khỏi hoảng sợ. Có lẽ huyền hoàng chi khí so với tiên tiên chi khí còn phải quý trọng, kỳ lạ. Vương Thần hoảng sợ đồng thời, thế giới lực chém ra, pháp lực cũng không tiết kiệm, thần quang năm màu sụp đổ phát ra hào quang chói mắt, trong nháy mắt, huyền hoàng thạch liền biến mất không thấy. Thu huyền hoàng thạch, Vương Thần kẹp lấy độn quang chính là lần nữa nhanh chóng bay đi. Xíu. U. Một khối huyền hoàng thạch trong nháy mắt sẽ qua, đánh đến trên mặt đất, sau đó trên mặt đất một cái hố to xuất hiện, phá toái hòn đá rơi lả tả trên đất. Chuyện này, Vương Thần trừng lớn hai mắt, huyền hoàng thạch đâu này? Vừa mới bay qua chính là huyền hoàng thạch, nhưng đang tiếp chỉ là thời gian trong nháy mắt, huyền hoàng thạch đánh tới đất lên, chính là biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nói là che giấu rồi. Trên mặt đất, màu vàng hòn đá đếm không hết, ai biết cái nào là. Khó làm. Vương Thần nhíu mày, bất quá, sau một khắc, liền không do dự nữa, bốn phía thỉnh thoảng thì có huyền hoàng thạch bay ra, ở tại chỗ này đó là sóng tốn thời gian ở giữa, lãng phí kỳ ngộ. Thần quang năm màu lần nữa bay ra, từng khối tảng đá bị Vương Thần thu hồi. Trong chốc lát, một cái đá một hồi liền xuất hiện, Vương Thần vui vẻ. Rất nhanh, Vương Thần liền thu hồi khối này huyền hoàng thạch, kẹp lấy đột quang, tiếp tục bay ra. Ngay sau đó, Vương Thần không ngừng thu huyền hoàng thạch, bất quá huyền hoàng thạch thu cũng không đơn giản. Đầu tiên, huyền hoàng thạch xuất hiện vị trí không xác định, nhưng có thể trong nháy mắt xuất hiện 3-4, Vương Thần chỉ có thể thu một cái, cũng có khả năng rất lâu một cái cũng không hiện ra, Vương Thần chỉ phải thời gian dần qua chờ đợi. Tiếp theo, huyền hoàng thạch tốc độ quá nhanh, Vương Thần nếu là cách quá xa, căn bản là theo không kịp. Tìm không thấy huyền hoàng thạch vị trí, nói gì thu? 3 khối, 4 khối. Vương Thần vận khí vẫn tương đối tốt, một ngày Vương Thần liền thu 18 khối huyền hoàng thạch. Chỉ là, đúng lúc này, một cảm giác bất an cũng từ Vương Thần trong lòng dâng lên, cái này bất an đến từ giới châu, Vương Thần mơ hồ cảm giác được thần bí này không gian có thể phải rách nát rồi. Nhanh lên đi, huyền hoàng thạch vẫn là tiếp theo, muốn thật là không gian phá toái rồi, vậy coi như nguy rồi. Vương Thần ngũ hành nhân diện thần thông, mặc dù miễn cưỡng có thể đem không gian xé rách ra một cái thật nhỏ khe hở, thật là muốn đi vào trong không gian, đáng sợ không gian phong bạo trong nháy mắt là có thể đem Vương Thần xé thành phấn vụn. Đúng vào lúc này, Tiểu Hề thử nhưng lại thần thức truyền âm tới, "Lão đại, mau tới cứu ta, ba người kia thật không biết xấu hổ, muốn cướp của ta huyền hoàng thạch." Tiểu Hề thử hung hăng nói, hung hung hổ hổ, Vương Thần một cảm ứng Tiểu Hề thử vị trí chính là nhanh chóng bay đi. Thình thịch. Rất xa Vương Thần liền thấy một quả đất đại ấn màu vàng hung hăng nện xuống, Tiểu Hề thử độn quang tránh né lấy, cuối cùng bị đại ấn đánh bay. Không đợi hoan quá thần lai, bạch tượng thân thể lại hoành động tới. Vương Thần quát lạnh một tiếng, lớn mật, sau đó ngũ hành nhân diệt chi kiếm chính là bay ra, rồi sau đó hóa thành hướng bạch tượng bay đi, bạch tượng lăng nhiên không sợ, đụng vào. Xoẹt xẹt. Đây là xương thịt xé rách thanh âm của bạch tượng yêu vương, trong nháy mắt chính là huyết nhục văng tung tóe, rơi đầy đất, gân cốt đứt gãy, bắn tung tóe tứ phương, vô cùng thê thảm. Ngao. Thê thảm giống minh chi tiếng vang lên, khắc hai bên ngoài hai cái yêu vương cũng giết tới đây. Muốn chết. Hoàng sư yêu vương lúc này kia còn có gan e sợ, một cỗ sát ý điên cuồng phát hiện, rồi sau đó bên trên bầu trời một quả đại ấn xuất hiện lần nữa, thượng diện khắc họa lấy thổ hoàng sắc phù văn. Thậm chí, đại ấn phía trên, một cái hoàng sư ngửa mặt lên trời trường khiếu hư ảnh cũng đồng thời xuất hiện. Vương Thần hai đạo thần quang năm màu bay ra, bay về phía bạch tượng yêu vương cùng tử hổ yêu vương, rồi sau đó ngũ hành nhân diệt chi kiếm lần nữa tê xuất nên hướng không trung đất đại ấn màu vàng thần thông. Chỉ là, nhưng vào lúc này, tử hổ yêu vương khỏe miệng lại lộ ra một chút giận dữ, gần kề nhìn chằm chằm Vương Thần. Chỉ một tích tắc, tử hổ yêu vương mi tâm khe hở nước ra, một cái con mắt màu tím mở ra. Mặc dù là tinh lực tập trung đến trên không đại ấn phía trên, Vương Thần vẫn là cảm giác được một cỗ không thể địch nổi lực lượng nhắm ngay mình. Nguy hiểm. Vương Thần đáy lòng trong nháy mắt liền đã minh bạch, thấy lạnh cả người từ đáy lòng xuất hiện, trong nháy mắt Vương Thần liền là có quyết định, thần thông không phá lao lao che chở mình, đồng thời thế giới lực cũng tán dật ra. Nếu không phải Tiểu Hề thử tại sau lưng, Vương Thần trong nháy mắt liền muốn tiến vào giới châu bên trong tị nạn rồi. Chỉ là, Vương Thần mới vừa làm xong những thứ này, tử hổ mi tâm tím trong mắt, một đạo tử sắc thần quang chính là xuất hiện, trong nháy mắt thậm chí đang lúc thẳng hướng Vương Thần. U đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Không. Tiểu Hề thử trong thần hồn hô to một tiếng, ở Vương Thần còn chưa hiểu sự tình gì thời điểm, liền lao đến, ngăn cản đến Vương Thần trước mặt của. Phúc. Phản phất sự tình gì đều không có phát sinh, màu tím thần quang trong nháy mắt tiến vào Tiểu Hề thử trong thân thể, Tiểu Hề thử lộ ra vẻ thống khổ, ngay sau đó gào thét nói: "Lão đại, loại khác cái này tử quang, đi mau, cái này tử quang trực tiếp giết chết thần hồn, không thể địch nổi, trừ phi có thần hồn phòng ngự thần thông, căn bản ngăn cản không nổi." Vương Thần cả kinh, ngũ hành nhân diệt chi kiếm chém vỡ đất đại ấn màu vàng về sau thu hồi, rồi sau đó mang theo Tiểu Hề thử nhanh chóng bay khỏi. Tiểu Hề, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đi theo phía sau ba đạo đột quang, Vương Thần không khỏi một trận hoảng sợ, hỏi: "Tiểu Hề thử thần hồn cũng có chút suy yếu, hữu khí vô lực nói: "Lão đại, kia tử hổ thật lợi hại, đặc biệt bổn mạng của hắn thần thông. Kia thần thông vốn là trực tiếp nhằm vào thần hồn thần thông, cực kỳ thưa thớt, ai biết không biết sao, lại trở nên lợi hại như thế, ta nếu không phải có cha mẹ lưu lại thanh đèn thủ hộ thần hồn, cũng đỡ không nổi. Vương Thần không khỏi một cỗ khí lạnh thấu tâm. Tiểu Hề thử thật lợi hại, đó cũng không phải nói đấy, có thể không có áp lực chút nào luyện hóa huyền hoàng chi khí, bỏ qua tiên tiên chi khí, kia huyết mạch nhưng mà hết sức thần bí khủng bố. Ngay cả như vậy, nếu không có thanh đèn, nhưng có thể còn ngăn cản không nổi tử hổ thần bí tử quang, kia tử hổ có bao nhiêu lợi hại. Đi thôi, Tiểu Hề, không gian này sắp sụp đổ rồi, nếu ngươi không đi liền nguy hiểm. Vương Thần nói nói, còn có đằng sau cái này Tam Yêu Vương, xem ra là không giết chúng ta thể không bỏ qua rồi. Chương 485, rời đi thu hoạch. Vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện, Tiểu Hề thử thanh âm của còn hưu khí vô lực, Vương Thần còn cảm giác được Tiểu Hề thử thần hồn cực kỳ yếu ớt, nhưng đi không bao lâu, Tiểu Hề thử chính là lại hoạn lạc. Phí lớn như vậy nhiệt tình, cuối cùng không có có hại chịu thiệt, lão đại, đằng sau ba cái yêu vương đuổi thân cận quá, chúng ta mau chạy đi. Vương Thần lúc này rốt cuộc có cơ hội trêu chọc thoáng một phát Tiểu Hề thử, hiện tại biết sợ. Dù là rồi. Tiểu Hề thử mím miệng, mặc dù nói, thần thức vẫn không tự chủ được đi phía sau nhìn, vội vàng hô hào, lão đại, nhanh lên, đừng để bên ngoài bọn hắn đuổi kịp, kia tử hổ thật kho dây dưa. Vương Thần ngược lại là một chút cũng không nóng nảy. Ba đại yêu vương mặc dù có tất cả trọng điểm, nhưng không có một cái nào có thể ở độn thuật thần thông thượng vượt qua Vương Thần đấy, thậm chí có thể nói trừ tử hổ yêu vương đặc thù bổn mạng thần thông bên ngoài, ba đại yêu vương căn bản không phải Vương Thần đối thủ. Mấu chốt là tử hổ yêu vương bổn mạng thần thông quá mức bá đạo, thậm chí có thể cùng Tiểu Hề thử thôn tiên thần thông cùng so sánh. Ai, yêu tộc có thiên phú thần thông chính là không giống với, ta lĩnh ngộ thời gian dài như vậy huyền ảo, tế luyện lâu như vậy thần thông, lại vẫn không phải kia tử hổ đối thủ. Vương Thần không khỏi thở dài nói, đối với cái này đã không còn gì để nói đấy. Trời sinh chú định chuyện tình không cách nào cải biến, nhưng ngày mốt cố gắng cùng lựa chọn lại từ bàn tay mình khống, Vương Thần chỉ là thở dài một cái, chính là phục hồi tinh thần lại. Lão đại, chớ khó qua, kia yêu vương càng lợi hại, cuối cùng không phải còn bị ta lừa được một bà nha, hi hi, ba người bọn hắn nhất định hận chết ta rồi. Tiểu Hề thử dương dương đắc ý nói, Vương Thần nghi ngờ hỏi là chuyện gì xảy ra, Tiểu Hề thử bắt đầu giải thích, nguyên lai Tiểu Hề thử đụng phải ba cái yêu vương nữa thu hơn 10 khối lớn huyền hoàng thạch, liền nổi lên ác ý. Đặc biệt ở Tiểu Hề thử đã luyện hóa được một bộ phận huyền hoàng chi khí về sau, chui xuống đất thần thông cùng thôn thiên thần thông càng thêm thần bí khó lường, uy lực phi phàm. Bởi vậy, ở khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, Tiểu Hề thử thi triển thôn thiên thần thông, nhổ răng cọp, đem huyền hoàng thạch toàn bộ đánh cắp, rồi sau đó tới độn quang rời đi. Cái này mới có đằng sau Tiểu Hề thử bị đuổi giết chuyện tình. Tiểu Hề, lần này ngươi muốn huyền hoàng thạch đủ chưa? Vương Thần tò mò hỏi, đã ba đại yêu vương liều mạng như vậy đuổi theo, kia Tiểu Hề đến cùng cướp đi bao nhiêu huyền hoàng thạch? Đã đủ rồi, vậy là đủ rồi, Tiểu Hề thử gật đầu nói, chỉ tiếc đồng nhất giới dù sao quá nhỏ, cái này huyền hoàng chi khí mặc dù lại, nhưng cấp độ vẫn là quá thấp rồi, nếu là lại cao một chút thì tốt rồi. Cấp độ quá thấp? Ân, dạ, Tiểu Hề thử trịnh trọng nói, huyền hoàng chi khí cũng chia rất nhiều đẳng cấp, chúng ta phải đến kiến thức thấp nhất, còn đẳng cấp cao nhất thật giống như ta cha mẹ cũng chưa từng thấy qua. Bất quá cũng tốt, nếu như chờ cấp lại cao một chút mà huyền hoàng chi khí, tu vi của ta bây giờ cũng không luyện hóa được. Vương Thần lắc đầu, nói, tốt rồi, đã như vậy, huyền hoàng chi khí ngươi kế tiếp hảo hảo luyện hóa, bất quá tiếp đó, ngươi trước dẫn ta đi ra ngoài, không gian này chỉ sợ không bao lâu liền hỏng mất, lưu lại ở chỗ này quá không an toàn, hơn nữa tốt nhất, đừng cho phía sau ba cái yêu vương phát hiện. Tiểu Hề thử gật đầu, sau đó Vương Thần tiến vào Tiểu Hề thử bổn mạng không gian, nương tựa theo Tiểu Hề đặc thù thiên phú, rất nhanh liền tìm được tọa độ không gian, đã đi ra thần bí không gian, rồi sau đó hóa thành một đạo độn quang nhanh chóng rời đi. Trong không gian thần bí. Đi, không thấy. Hừ, chạy đến mau, nhưng đang tiếp nhiều như vậy huyền hoàng thạch, chỉ sợ đủ ta sử dụng đã lâu rồi. Không thể trì hoãn nữa thời gian, nhanh sưu tập, bằng không thì huyền hoàng thạch rơi xuống mặt đất, liền không dễ tìm. Đến lúc đó chậm rãi tản mát thành huyền hoàng chi khí, luyện hóa liền phức tạp hơn rồi. Ba cái yêu vương nói, bất quá cũng không có chút nào thương lượng ý tứ, thật giống như cái này Tam yêu vương tư tưởng là một người đồng dạng. Sau đó, ba đại yêu vương liền tiếp tục tìm tòi, chỉ là cũng không lâu lắm, toàn bộ không gian chính là kịch liệt đung đưa, rồi sau đó toàn bộ trong không gian tí tí vết nứt không gian xuất hiện. Không gian phong bạo xuất hiện, từ từ xé nát trong không gian hết thảy. Tử hổ yêu vương trong ánh mắt lộ ra một cố vẻ kinh ngạc, ngay sau đó Tam yêu cùng một chỗ đánh bay một cái không gian điểm yếu, sổng chạy đi ra ngoài. Chỉ là Tam yêu tất lại không biết tọa độ không gian ở nơi nào, vẫn bị không gian chi lực lan đến gần rồi. Giang giác. Phấn thân toái cốt thanh âm của vang lên, chỉ là một cái chớp mắt, hai cái yêu vương bỏ mình, chỉ còn lại có tử hổ yêu vương về tới băng tiệm sơn mạch bên trong. Đáng giận, hai cái thần hồn bị không gian vỡ vụn, muốn khôi phục chỉ sợ lại muốn mấy trăm năm công phu. Hừ, cũng thế, lần này luyện hóa huyền hoàng chi khí thu hoạch lớn như vậy, cũng nên hảo hảo lắng đọng một chút, trung ương tiên vực thật cũng không gấp gáp đi. Nói, tử hổ yêu vương mi tâm của, hai đạo thần hồn ở giữa tử quang chậm rãi hình thành, cái này hai đạo thần hồn mở ra cùng tử hổ yêu vương nhất thể. Phi hành linh khí ở trong, Vương Thần nắm trong tay, nhanh chóng về phía tây bộ phận bay đi. Bất quá cũng không lâu lắm, sau lưng chính là mơ hồ vừa lớn mà rung động thanh âm của xuất hiện, rồi sau đó lại dần dần thở bình thường lại, Vương Thần đáy lòng cũng là có chút thở dài, lần này dị biến rất có thể đối với Thiên Nguyên đại lục có chút ảnh hưởng. Trên thực tế, trăm năm về sau, băng tiệm sơn mạch phụ cận đã trở thành một chỗ tuyệt địa, vô số kinh khủng cự thú hoành hành, không có linh trí, vẫn là không biết tên dã nhân, lực lớn vô cùng, vô luận là tu sĩ vẫn là yêu tộc đều không nguyện xâm nhập trong đó. Phân ra một cái thần hồn coi chừng nắm trong tay phi hành linh khí, Vương Thần tâm tư lại trở về trên việc tu luyện. Tu vị càng cao, Vương Thần kiến thức cũng càng nhiều, cũng càng có thể cảm giác được mình nhỏ bé, giống như lần này đối mặt Tử Hồ yêu vương, quả thực là sinh tử một đường tầm đó. Loại này cảm giác vô lực, để cho Vương Thần phẫn nộ. Bình tĩnh lại, Vương Thần liền là tiếp tục tu luyện, thần kiếm bị hai tay nâng, đặt ở trên hai đầu gối, mượn nhờ kiếm hồn cảnh cùng kiếm linh trợ giúp, Vương Thần có thể cảm ngộ đến các loại huyền ảo, đồng thời cũng nhờ vào đó không ngừng suy diễn. Thời gian lặng lẽ mà qua, Vương Thần huyền ảo cũng lĩnh ngộ càng ngày càng hoàn thiện. Cho đến tận này, Vương Thần tổng cộng lĩnh ngộ 187 loại huyền ảo, trong đó có trước có hậu, bất quá tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là lĩnh ngộ cái nhập môn. Về sau từng chút một mà suy diễn lĩnh ngộ, trong đó 31 loại đã thôi diễn tới rồi đại thành. Trong đó ngũ hành huyền ảo tất cả 5 loại, phong lôi băng huyền ảo tất cả 3 loại. Tuy nói đại thành huyền ảo cực ít, nhưng lĩnh ngộ đại thành một cái, Vương Thần liền có thể chân thiết cảm giác được mình thần thông uy lực nói cao hơn một chút. Mấy trăm năm, 31 loại huyền ảo đại thành, nghe tốc độ rất chậm, kỳ thật đối lập tu sĩ khác Vương Thần tốc độ đã rất nhanh. Hơn nữa Vương Thần một chút cũng không nóng nảy. Mỗi cảm ngộ một chút huyền ảo, thay đổi có thể càng thêm hiểu rõ cái thế giới này, có thể cảm giác được mình thời gian dần qua trở nên cường đại, đây là một thập phần hạnh phúc quá trình. Cùng hắn thống khổ, không bằng cố gắng. Vương Thần từng chút một mà lĩnh ngộ huyền ảo, bay đi Lô Châu trong quá trình 8 thời gian 10 năm lại là thoáng một cái đã qua, lặng yên rồi biến mất. Chương 486, ngoài ý muốn. Phi hành linh khí phía trên, Vương Thần phân ra một cái thần hồn khống chế được phi hành linh khí. Bên kia sống ở 8 cái thần hồn chìm vào cảm ngộ huyền ảo trong quá trình. 80 năm thời gian, Vương Thần cứ như vậy bình thản bay trên trời cao bên trong, dù cho có tình huống ngoài ý muốn, kiếm hồn cảnh vừa xuất hiện, tu tiên giới cường đạo liền đảo chi yêu yêu. Tiểu Hề Thử vẫn đang ở ngồi ở chỗ kia, toàn thân tản ra tối tăm khí tức. Tình hình này đã rằng có 80 năm, kể từ thần bí không gian nứt vỡ, Vương Thần mang theo Tiểu Hề Thử trốn sau khi đi ra, Tiểu Hề Thử liền bắt đầu luyện hóa Huyền Hoàng Thạch. Huyền Hoàng Thạch trong ẩn chứa huyền hoàng chi khí số lượng có thể là rất lớn, đối với Tiểu Hề Thử mà nói cũng không phải một lát có thể luyện hóa hoàn tất đấy. Bất quá, Vương Thần không ngờ rằng, Tiểu Hề đồng nhất luyện hóa, liền rằng có 8 thời gian 10 năm. Lô Châu cảnh nội nhiều ma tu, chút điểm này rất rõ ràng có thể cảm giác được, dù cho trong 80 năm một mực không có đi ra ngoài, đi tới Lô Châu về sau, cường đạo các loại sự tình đột nhiên tăng nhiều hơn. Ngay hôm đó, Vương Thần vẫn đang vững chắc đi về phía trước thời điểm, Tiểu Hề Thử trên người đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang. Nhìn kỹ dưới, tia sáng này có hai đạo khí lưu lẫn nhau mà thành, nhất thanh một trọng đục, lẫn nhau luân chuyển lấy quanh quẩn ở Tiểu Hề Thử thân thể bốn phía, Tiểu Hề Thử trên mặt càng là lộ ra vẻ thống khổ. Vương Thần mặc dù khẩn trương, thực sự hết cách rồi, chỉ có thể đình chỉ tu luyện, thận trọng thủ hộ lấy. Tiểu Hề Thử trên người dị trạng càng ngày càng rõ ràng, nhất thanh một chọc đục hai đạo khí lưu từ từ mở rộng, từ Tiểu Hề Thử trên thân thể từ từ bay lên. Thình thịch, phi hành linh khí từ từ không kiên trì nổi, hóa thành mảnh vụn, bay về phía tứ phía. Tiểu Hề Thử thân ảnh của cũng bị nhất thanh một chọc đục hai đạo khí lưu ba lô bao khỏa ở bên trong, rốt cuộc thấy không rõ lắm, chỉ thấy một đoàn khí tức thần bí bao quanh. Vương Thần sắc mặt biến hóa, Tiểu Hề Thử dị trạng cũng may, phi hành linh khí hư mất cũng không là vấn đề. Vấn đề là hai người hiện tại vị trí không tốt. Vương Thần phía dưới cách đó không xa, bốn tòa tiên thành đứng vững. Vương Thần từ có tới hay không qua bốn tòa tiên thành, nhưng nhìn một chút cái này bốn người tiên thành kích thước cũng biết rằng nơi này hẳn là ngày bình thường chỗ an toàn nhất, ở Lô Châu có lẽ tranh đấu ít nhất. Nhưng mà, Tiểu Hề Thử như vậy đột nhiên dị biến, nhưng lại đột nhiên hấp dẫn bốn phía chú ý của lực. Tình huống như thế nào? Phi hành linh khí đột nhiên nổ tung. Cái gì khí tức tốt đặc biệt, thần thức lại không cách nào xâm nhập. Bảo vật, nhất định là bảo vật khó được. Bốn tòa bên trong tòa tiên thành, từng tia ánh mắt xem ra, từng đạo thần thức bắn phá mà qua, mặc dù là Vương Thần cường hoành dùng kiếm ý từng cái chặt đứt, cũng chưa từng uy hiếp mọi người, ngược lại khơi dậy phần đông tu sĩ trong lòng lệ khí. Lô Châu tu sĩ quả nhiên khó dây vào. Vương Thần đấy lòng thầm nghĩ, cái này nếu là ở Lô Châu, dù cho xuất hiện tình huống như vậy, mặc dù trong nội tâm mơ ước, cũng nhiều lắm thì âm thầm ra tay, thế lực lớn cũng sẽ không trắng trợn. Tại đây Lô Châu, vô số tu sĩ hết sức rõ ràng Vương Thần thức kiểm tra. Vương Thần rất tức giận, cũng biết rằng sự tình có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi, thở một hơi thật dài, sau lưng thần kiếm cũng xíu. Một tiếng bay lên. Xíu. U. Xíu. U. Xíu. U. Từng đạo tiếng xe gió vang lên, sau đó nguyên một đám thân ảnh từ bên trong tòa tiên thành bay ra, đem Vương Thần vây quanh ở bên trong. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tu vị không yếu, hợp thể kỳ độ kiếp kỳ đều có, nhưng thấy Lô Châu tu tiên giới mạnh mẽ đến đâu, chỗ bất đồng duy nhất chính là những tu sĩ này trên người không khỏi là ma khí vòng quanh, ánh mắt ngoan lệ. Vị đạo hữu này, đã bảo vật đã hiện thế, người có đức theo chi, bằng vào ta ý kiến đạo hữu vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Đúng vậy, lấy thực lực của ngươi cũng không giữ được, không bằng rời đi luôn tốt hơn, đồ vật trong này tự nhiên có chúng ta tới tiêu diệt hết rồi. Mấy người kiệt kiệt cười, trong ánh mắt sát ý bốn rõ, Vương Thần không có hiện ra khí thế, đương nhiên sẽ không bị mấy người nhìn ra thực lực, hơn nữa huyền ảo thần thông không thi triển đi ra, cũng không nhìn ra. Chỉ bằng các ngươi. Vương Thần khép cười một tiếng, thần thức hơi hướng bốn phía quét vài cái, ở bên ngoài có mấy người cất giấu, trong đó đại bộ phận cũng là lớn thần thông tu sĩ. Như vậy bốn người bên trong tòa tiên thành, có đại thần thông tu sĩ thủ hộ rất bình thường. Người cái này là muốn chết. Một tên trong đó độ kiếp kỳ tu sĩ nói, với tư cách âm ma lĩnh một vị thái thượng trưởng lão, hắn đã thật lâu không có bị người như vậy không thấy, trừ Lô Châu đại thần thông tu sĩ, không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Bất quá, ở Lô Châu tu luyện lâu như vậy, tự nhiên biết giấu tài đạo lý. Không có biết rõ ràng Vương Thần thực lực trước khi, hắn sẽ không xuất thủ, tương tự, mặc dù đối với kỳ quái trong sương mù bảo vật hết sức nức dãi, cũng không có ma tu động thủ trước. Bất quá, bốn phía tình thế nhưng lại càng thêm nguy cơ. Nguyên một đám ma tu vận sức chờ phát động, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tiểu muốn đem bảo vật cướp đến tay, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Chỉ là, ma tu loại biểu hiện này, tại cái khác Lô Châu tu sĩ xem ra, quá mức bình thường, ở Vương Thần xem ra, nhưng lại hết sức khó chịu, thậm chí là phẫn nộ. Ha ha, các ngươi đã muốn tìm chết, vậy cũng trách không được ta. Vương Thần cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu thần kiếm ngay sau đó bay ra, rồi sau đó hướng tứ phía giết tới, lần này Vương Thần cũng không có sử dụng huyền ảo mà là gần kề sử dụng kiếm hồn cảnh lực lượng. Dù vậy, Vương Thần thần kiếm quét qua trừ, lúc này có 3 gã tu sĩ liền bị chặn ngang chặt đứt, ngay cả Nguyên Anh cũng không có chạy trốn. Còn lại tu sĩ thấy vậy cũng là nhanh chóng rời đi, chỉ có điều, sở hữu tất cả rời đi tu sĩ đều là vẻ mặt mỉm cười nhìn lấy Vương Thần, phảng phất nhìn người chết. Vương Thần cũng im lặng, hừ lạnh một tiếng nói: "Đã chư vị đều tới, chôn chôn tranh tránh làm gì vậy?" Vương Thần vừa dứt lời, bảy đạo độn quang liền từ đằng xa xuất hiện, rồi sau đó nhanh chóng ở Vương Thần bên người hạ xuống, trong đó bóng người cũng thần sắc khác nhau nhìn lấy Vương Thần. "Đạo hữu, cứ như vậy giết ta Âm Ma Linh trưởng lão, không biết nếu muốn cấp cái gì giải thích?" Một gã thần sắc gâm ế trung niên tân trang nói, sau lưng một đạo như có như không hư ảnh giã tiên lộ ra, phát ra kiệt kiệt tiếng cười, nhìn chòng chọc vào Vương Thần. "Âm lão ma ngay cả âm linh cũng thả ra rồi, lần này dễ nhìn. Hắc hắc, chẳng biết liệu chết về tay ai, còn nói không chính xác đâu này. Đừng quên kia người điên, trêu chọc kiếm tu chơi rất khá sao?" Mấy người còn lại nhẹ giọng đàm luận nói, một chút cũng không có tị hiểm âm lão ma cùng Vương Thần, lấy Vương Thần loại tu vi này tự nhiên nghe rõ ràng. Chính là một cái âm linh cũng muốn hù dọa ở ta, đã muốn động thủ, vậy thì động thủ tốt rồi, xem ra Lô Châu trừ ta ra, còn có cái khác kiếm tu, về sau cũng là có thể luận bàn xuống. Vương Thần cười lạnh nói, âm lão ma nghe vậy, trong ánh mắt sát ý xoay mình hiện, lạnh lùng nói: "Được, được, miệng còn hôi sữa sau lưng của cũng dám ngông cuồng, hôm nay không giáo huấn ngươi một chút, còn thật không biết trời cao đất rộng." Âm lão ma nói chuyện đồng thời, sau lưng âm linh kêu thảm bay ra. Trong nháy mắt chính là nhổ ra một đạo sóng âm, hướng Vương Thần đánh tới, rồi sau đó toàn bộ âm linh càng là hóa thành một bả ánh kiếm màu trắng, hướng Vương Thần đánh tới. Chương 487, Lô Châu đại nhân vật. Âm lão ma, thật đúng là dụng hết toàn lực nữa à? Âm linh ai hảo, âm linh chi nhận, chậc chậc, tiểu tử này xem ra là chết chắc. Còn lại 6 gã đại thần thông tu sĩ thờ ơ lạnh nhạt, vừa cười vừa nói, tùy thời trêu chọc, trong đó lãnh đạm khẩu khí lại rõ ràng nhưng không ai cho là Vương Thần có thể trốn được âm lão ma công kích. Tứ hợp ma thành, cùng sở hữu 7 vị đại thần thông tu sĩ chú đóng. Trong đó 3 vị là nằm ở tầng thứ 2 đại thần thông tu sĩ. Trừ đó ra, âm lão ma chính là có thể số 1 số 2. Âm ma lĩnh, âm ma thuật truyền thừa thượng cổ độc nhất vô nhị. Cái này âm ma chính là tu sĩ tự luyện khí kỳ thay đổi bắt đầu đào tạo, rồi sau đó trục bộ lớn mạnh, tới rồi âm lão ma tình trạng này, âm linh rất khó lĩnh ngộ huyền ảo, lực công kích giảm bất thật nhiều rồi. Bất quá phụ trợ tác dụng lại thật to tăng cường, nói thí dụ như đặc thù âm linh ai hảo thần thông, ảnh hưởng thân hồn, hơn nữa còn có thể dùng âm linh bản thân tăng đại thần thông lực công kích. Âm lão ma thoáng cái liền đem âm ma lĩnh cơ hồ ẩn giấu tuyệt chiêu cũng xử đi ra rồi. Vương Thần mặc dù đối với này không rõ ràng lắm, nhưng là rõ ràng biết được cái này âm lão ma khó đối phó, không nghĩ qua là thì có thể gặp đạo của hắn, bởi vậy càng thêm coi chừng. Âm linh chi nhận bay tới trong nháy mắt, Vương Thần chính là nhanh chóng lui về phía sau, rồi sau đó một ngọn gió lôi băng chi kiếm chính là bay ra. Thình thịch. Âm linh chi nhận bị đánh tan, âm lão ma nhưng lại cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng xuất hiện, rồi sau đó trong nháy mắt bị đánh tan âm linh chi nhận lần nữa hội tụ, hướng Vương Thần bay đi. Hừ. Ta đây thần thông mặc dù lực công kích cực yếu, nhưng nếu so với khó dây dưa trình độ, nhưng là Lô Châu tiếng tăm lừng lẫy, trừ phi ngươi có đặc thù thần thông, bằng không thì nhất định phải đón đỡ lần này rồi. Âm lão ma rất rõ ràng mình thần thông uy lực, mặc dù là Lô Châu mặt khác nổi danh mấy vị đại thần thông đón đỡ cái này thần thông cũng muốn trọng thương, bởi vậy, âm lão ma liệu định Vương Thần ngăn cản không nổi. Bất quá sau một khắc, Vương Thần chính là khỏe miệng thoáng qua một tia cười lạnh. Thần thông không có vận năng, đã có thể bị đánh tan trọng tụ, kia rõ ràng nhưng cái này thần thông bản thân uy lực cũng không lớn. Thậm chí Vương Thần có tự tin nương tựa theo phòng ngự thần thông ngạnh kháng xuống, bất quá Vương Thần không sẽ như thế. Một đạo không màu thần quang chém ra, âm linh chi nhận chính là tiêu tán hơn phân nửa. Rồi sau đó, liên tiếp, ở âm lão ma cơ hồ muốn phun ra lửa trong ánh mắt, âm linh chi nhận bị Vương Thần thần quang năm màu cả vô tung vô ảnh, biến mất theo còn có âm lão ma âm linh. Một ít cái âm linh, nhưng là hao phí âm lão ma rất nhiều tinh lực, mặc dù còn có những thứ khác âm linh ở, âm lão ma vẫn là cảm giác được hết sức đau lòng. Chỉ là, sau một khắc, âm lão ma mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không có tinh lực đi lo lắng cho mình âm linh rồi. Xíu. Một đạo ánh kiếm năm màu bay lên, kiếm hồn cảnh áp lực, một kiếm này uy thế mặc dù không sâu, nhưng một kiếm về sau, không gian cũng rách ra một cái khe, đây không phải nhăn nheo, mà là thật sự khe hở. Một kiếm này vừa ra, ở đây sở hữu tất cả đại thần thông tu sĩ sắc mặt chính là biến đổi. Thần thông, ngũ hành nhân diệt chi kiếm. Một kiếm này vừa ra, 7 tên đại thần thông tu sĩ cũng biết lần này đánh tới trên miếng sắt rồi, trừ trong đó 3 người không sợ bên ngoài, còn thừa đại thần thông tu sĩ đều là chậm rãi lui về phía sau. Về phần âm lão ma, trong nháy mắt sắc mặt chính là trắng bệnh, rồi sau đó sau lưng lại một chỉ âm linh xuất hiện. Xíu. U. Âm lão ma sau lưng âm linh hét thảm một tiếng rồi sau đó hóa thành sương mù màu trắng, bao quanh âm lão ma thân hình cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo đột quang, nhanh chóng bay đi. Vương Thần Thần kiếm cũng trong nháy mắt đuổi theo, so với âm lão ma độn thuật còn cao thượng một ít. Xoẹt xẹt. Âm lão ma thân thể trong nháy mắt vỡ vụn, bị thần kiếm chém vỡ, Nguyên Anh đã ở không cam lòng bên trong tiêu tán. Vương Thần vô cùng mau liền tới đến âm lão ma bên cạnh, đem âm lão ma chữ vật giới chỉ thu vào, rồi sau đó lẳng lặng nhìn còn lại đại thần thông tu sĩ. Chư vị còn có chuyện sao? Nếu là không có rời đi luôn đi. Vương Thần trong âm thanh đạm mạc mang theo uy hiếp, để cho bốn phía đại thần thông tu sĩ sững sờ, mặc dù là trong đó mạnh nhất ba gã đại thần thông tu sĩ cũng trong lòng còn có kiêng kỵ, không muốn phản bác. Bởi vì bọn họ mặc dù cũng rất mạnh, có thể không có năm chắc có thể đã thắng được Vương Thần ngũ hành nhân diện thần thông. Ở đây đại thần thông tu sĩ nhìn nhau, ngay sau đó rồi rít xoay người rời đi. Chỉ là trước khi đi, có một người quay đầu lại nhìn một cái Vương Thần, rồi sau đó thần thức truyền âm nói, đạo hưu thật là thần thông, bất quá đạo hưu tốt nhất nhanh lên rời đi, âm lão ma sư phó cũng không phải dễ chê. Âm lão ma sư phó. Vương Thần đấy lòng sững sờ, mơ hồ có chút bất an cảm giác, bất quá tiểu hề thử hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt, Vương Thần tự nhiên là sẽ không rời đi. Hơn nữa, muốn mang tiểu hề thử rời đi cũng không thực tế. Bị huyền hoàng chi khí bao quanh tiểu hề thử, ai cũng không nhúc nhích được. Sư Minh, vừa rồi ngươi tại sao phải nhắc nhở người nọ, trêu chọc đến vị đại nhân vật kia, đến lúc đó cũng không hay làm à, đặc biệt hiện tại âm lão ma chết rồi, hắn rất nhanh sẽ biết, đến lúc đó khởi sướng điên ra, có thể khó đối phó. Hai vệ độn quang bên trong, một người nghi ngờ hỏi, tên còn lại thì là cười hắc hắc, sư đệ nói đùa, ta nào có hảo tâm như vậy. Đạo kia cũng thế, sư đệ thanh danh, hắc hắc, bất quá ta ngược lại là nghi ngờ sư huynh rốt cuộc là tính toán gì. Ha ha, sư huynh so sánh đã nhìn ra, người này chính là thượng cổ kiếm tu, hơn nữa thực lực cực mạnh, đoán chừng mặc dù là đánh không lại vị đại nhân vật kia so sánh cũng chênh lệch không xa. Người nọ âm trầm mà cười cười, nếu là đến lúc đó chúng ta thiết kế hạ xuống, để cho kia kẻ điên tới nơi này đụng phải người này, hai người đều là kiếm tu, so sánh tâm tâm tương tích, đến lúc đó cấp vị đại nhân vật kia tìm một chút phiền toái cũng là tốt đấy. Sư huynh nói cực phải, ta đây phải, bất quá so sánh vị đại nhân vật kia đã không cần ta đi thông chi. Lô Châu Bắc Bộ, một mảnh được xưng là âm ma chi địa phương. Một bóng người đang khoanh chân ngồi, vừa phun ra nuốt vào kiếm, vô số tinh khiết âm khí bị nhét vào trong người nọ, xem tình hình so với bình thường nguyên khí còn tinh khiết hơn âm khí liền mãnh liệt mà vào. Một đoạn thời khắc, thân ảnh ấy đột nhiên mở hai mắt ra, bốn phía vô số âm linh tùy theo kêu rên. Giống như có xảy ra chuyện gì? Không đúng, ta một mình khổ tu, giống như không có gì lo lắng. Người này tự lẩm bẩm, sau đó vung tay lên, một đạo âm linh xuất hiện ở trong tay, rồi sau đó người này giọt hai máu huyết ở âm linh phía trên, nói lẩm bẩm, sau một lát, một đạo tin tức đột nhiên xuất hiện. Rồi sau đó, người này liền mở ra đưa tin ngọc giản, tra thoạt nhìn. Đáng chết, đồ đệ của ta lại bị giết, hơn nữa còn là một vị từ bên ngoài đến kiếm tu, muốn chết. Người này da khô nhăn, trắng bệch, một đôi mắt cũng hiện ra quỷ dị màu trắng, hét dài một tiếng về sau, thân thể hóa thành một đạo độn quang biến mất không thấy gì nữa. 4. Lô Châu Trung Bộ, một tòa sơn mạch phía trên. Một tòa tiểu đình du nhiên, tự nhiên, đứng vững, tiểu đình phía trên, một người con gái đang bắn ra lấy tố cầm, cô gái này đạm trang tố nhan, thoạt nhìn cũng không quá mức đẹp chỗ, chỉ là toàn thân cái loại đó điểm tĩnh phân vi để cho người ta nhịn không được sinh lòng hướng tới chi ý. Tiểu đình bên cạnh, một gã diện mạo hơn 20 tuổi nam tử đang luyện kiếm pháp này ngoại nhân xem ra coi như trong thế tục kiếm pháp bình thường chút nào không cái gì cố ý chỗ. Chỉ là, nam tử này lại phảng phất luyện hết sức khó khăn. Sau nửa ngày, nam tử khinh thường một hơi, đình chỉ luyện kiếm, bên cạnh nữ tử cũng vội vàng đình chỉ đánh đàn, nóng một ly linh trà đưa tới. Nhâm nhất ca ca, uống nước đi. Nữ tu bưng lấy một ly linh trà, mang trên mặt vẻ mặt thần sắc ước ao nhìn nam tử này cũng cảm giác được cái gì, thoáng có chút không thích ứng, thực sự tiếp nhận linh trà uống. Nhâm nhất ca ca, ngươi đừng có gấp tu luyện kia liệt hỏa kiếm pháp đại tiên thuật, đó cũng không nhất định có thể giống như liệt phong kiếm pháp đại tiên thuật vận tốt như vậy, rất nhanh sẽ khó khăn đây qua lĩnh ngộ ra huyền ảo đấy. Nhìn đảm nhiệm vừa quát hết linh trà về sau, lại muốn luyện kiếm, nữ tu nhịn không được khuyên đủ. Chỉ có điều đồng nhất khích lệ, nam tử sắc mặt liền có chút lãnh đạm, tu luyện sự tình ngươi chớ xía vào rồi, cái này hai cửa đại tiên thuật mặc dù khó khăn, nhưng hỗ trợ lẫn nhau, có thể hợp thành một môn càng thần diệu hơn tiên thuật, ta là sẽ không bỏ qua, càng sớm tế luyện xuất thần thông đối với tu luyện về sau càng hữu ích. Nói xong, nam tử trung niên liền đi tu luyện đi. Chương 488, Huyền Hoàng diễn hóa tiên cơ. Thiếu chủ, người này đối ngươi như vậy, ngươi còn đối với hắn tốt như vậy thì sao? Ngay cả hai bộ đại tiên thuật cũng truyền cho hắn, trả lại cho hắn nhiều như vậy bảo vật, thật là lãng phí. Nữ tu bên cạnh, một cô gái trung niên đột nhiên xuất hiện, người này toàn thân không có hiển lộ ra một tia pháp lực, rồi lại đột nhiên xuất hiện, tốc độ này quả nhiên là mau tới cực điểm. Điềm Tinh thiếu nữ nghe xong chân mày không khỏi hơi nhíu, nói: "Tuyết gì, chuyện của ta ngươi không cần lo, phụ thân ta là để cho ngươi tới bảo vệ ta đấy, không phải để cho ngươi lắm miệng đấy." "Vâng, thiếu chủ." Tuyết Di nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt cung kính, chỉ là do dự sau một lát, mới nói tiếp: "Thiếu chủ, đế quân đã đợi ngươi thật lâu rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào lên trên giới?" "Cái này..." Điềm Tinh thiếu nữ thoáng có chút do dự, nói: "Cái này không cần phải gấp, dù sao ta mặc dù khôi phục đời trước một ít trí nhớ, thực sự mơ hồ không rõ, trong thời gian ngắn còn khôi phục không được, Ừ, chờ Nhâm Nhất ca ca tu luyện đến, chúng ta tái thượng đi không trễ, dù sao nhiều năm như vậy mỗi cách nhìn, cũng không thiếu đồng nhất lúc nửa khác. Nói xong, thiếu nữ lại bên trái hạ đánh đàn, si ngốc nhìn phía xa tu luyện nam tử trung niên. Tuyết Di đáy lòng không khỏi thở dài, chủ thượng cho ngươi dùng nhiều như vậy bảo vật, làm sao ngươi nhẫn tâm đối ngươi như vậy phụ thân đâu này? Chỉ là lúc nói chuyện này, Tuyết Di trong nội tâm không tự chủ được thoáng qua một tia ghen ghét, Tuyết Di cũng là bị chủ thượng tự tay nuôi lớn, có thể nói chủ thượng chính là của hắn phụ thân, chỉ là nếu mà so sánh, chủ thượng đối với Tuyết Di mặc dù tốt, nhưng so với Điểm Tĩnh thiếu nữ mà nói, kém không phải cực nhỏ. Bất quá, cái này ghen ghét ở trong chớp mắt liền biến mất, Tuyết Di đối với chủ thượng nhưng mà thập phần tôn kính, thiếu nữ là chủ thượng con gái ruột, cái kia chính là Tuyết Di muội muội. Đương nhiên sẽ không có bất lương nghĩ cách. Vì một người nam nhân đáng giá không? Tuyết Di nhìn phía xa đang tu luyện đại tiên thuật nam tử, nói: "Không có người trả lời, chỉ có nhàn nhạt tiếng đàn, vớt lên lấy nỗi lòng, khiến cho Độc Cô Nhâm Nhất có thể tốt hơn tu luyện. Đương nhiên, nếu là Vương Thần ở chỗ này, liền sẽ nhận ra được cái này Độc Cô Nhâm Nhất dĩ nhiên là Tứ Hợp Ma Thành." Phần đông đại thần thông tu sĩ rời đi, Vương Thần tâm tình lại không có vì vậy buông lỏng. Bởi vì càng thêm lợi hại khảo nghiệm đem người này sinh ra, nhiều khi Vương Thần ghét phiền toái liền là như thế. Giết một gã đại thần thông tu sĩ, sẽ có mặt khác đại thần thông tu sĩ đã đến. Khẽ hô một hơi, Vương Thần đứng trên không trung, chờ tiểu hề thử dị biến kết thúc. Bốn phía, vô số tu sĩ nhìn chăm chú lấy, quan sát không trung dị biến đồng thời hơn nữa là đem tinh lực tập trung đến Vương Thần thân mình. Lô Châu mặc dù là ma tu thịnh hành, sát phạt không ít, nhưng đại thần thông tu sĩ vẫn lạc, nhưng rất lâu không có đã xảy ra. Cương giả, vô luận ở đâu cũng sẽ phải chịu tôn kính. Vương Thần bình tĩnh lại đồng thời cũng làm tốt chuẩn bị. Một tên trong đó đại thần thông tu sĩ trước khi rời đi đã từng nói, ấm lão ma sau lưng còn có một sư phó, hơn nữa rất lợi hại, người nọ bản thân thực lực giống như Vương Thần không sai biệt lắm, có thể nói ra nói như vậy, vậy đã nói rõ âm lão ma sư phó thật rất lợi hại, thậm chí có thể nói là chân chính Thiên Nguyên Đại Lục đại nhân vật. Đại thần thông tu sĩ ở Thiên Nguyên Đại Lục đã là cấp cao nhất tồn tại, nhưng là ở trong đó cũng chia tầng 3. Vương Thần bây giờ là ở trong tầng thứ 2 cấp cao nhất, mà kia âm lão ma sư phó rất có thể liền là tầng thứ nhất đại thần thông tu sĩ. Tầng này đại thần thông tu sĩ mới chính thức chính là Thiên Nguyên Đại Lục đại nhân vật. Vương Thần vốn không muốn sớm như vậy đối mặt loại đại thần thông này tu sĩ đấy. Bất quá tiểu hề thử hiện tại không cách nào rời đi. Kia Vương Thần chỉ có liều chết đối mặt. Cùng chân chính đại nhân vật chiến vừa rồi, cũng là Vương Thần tâm nguyện. Bất quá Vương Thần cũng là hy vọng điều tâm nguyện này lúng ta lung túng cảm, rắc, muộn một chút mà đến, bởi vì Vương Thần thực lực bây giờ còn ở vào tấn mãnh tăng trưởng giai đoạn, cũng không cần thông qua chiến đấu đến tìm kiếm thời cơ đột phá. Đến đây đi, để ta biết một chút về đại thần thông tu sĩ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Vương Thần chiến ý bắn ra, không chút nào khiếp nhược, ở lại Lô Châu tên này cao cấp đại thần thông tu sĩ, rõ ràng không có rất mạnh thực lực. Bằng không thì nếu là có thể cùng vạn thú tôn giả sánh ngang lời nói, kia Vương Thần cũng không cần đánh. Cũng đúng là như thế, Vương Thần mới có lòng tin hảo hảo đánh nhau một trận. Thời gian du nhiên, tự nhiên mà qua, rất nhanh nửa ngày thời gian nhoáng một cái rồi biến mất. Tiểu hề thử trên thân thể dị tượng lại phát sinh biến hóa. Vốn là dây dưa đến cùng nhau huyền hoàng chi khí ở hỗn hợp đến cùng một chỗ về sau chậm rãi tách ra, lần này tách ra lại cùng lúc trước bất đồng, nhất thanh một chọc đục hai đạo khí lưu, hiện ra thần bí huyền diệu. Thanh giả, thượng. Chọc giả, xuống. Cái này lúc lên lúc xuống, diễn hóa ra vô số huyền diệu, hôn đột hiện, ngũ hành diễn hóa, một mảnh hư vô không gian tự tiểu hề thử sau lưng xuất hiện. Khai thiên tích địa. Vương Thần đột nhiên cảm giác được, tình hình này Vương Thần đã từng cảm thụ qua một lần, cái kia chính là ở 12 viên càn khôn châu bên trong đã từng gặp tương tự tin tức. Chỉ là, lần đó tình hình càng thêm bao la hùng vĩ, huyền diệu, Vương Thần chỉ cảm thấy chìm vào trong đó, rồi sau đó liền đã xong, không tự ở bên trong lấy được lần cảm ngộ. Những thứ này tiểu hề thử dị biến trên người, Vương Thần nhưng lại có chút xúc động. Huyền hoàng diễn hóa thế giới, hỗn độn hiện, ngũ hành tương sinh, các loại dị tượng xuất hiện, cái này huyền diệu mặc dù so với Càn Khôn Châu lần đó tra rất nhiều, nhưng cấp độ thấp hơn, Vương Thần cũng nhận được một ít cảm ngộ. Những thứ này cảm ngộ đối với giới châu hoàn thiện hết sức hữu dụng. Thậm chí ở trong lúc bất chi bất giác, giới châu bên trong vô số phù văn ngưng tụ, tiến vào giới châu chỗ sâu, những phù văn này đại biểu cho đúng là huyền diệu trong đó, gia tăng thêm giới châu tiềm lực. Mà ở cái này huyền diệu biến hóa sau thời thơ hấu, Vương Thần cũng tựa như có điều ngộ ra, đối với giới châu tương lai biến hóa cũng hơi có đi một tí suy nghĩ, còn đến cùng lựa chọn thế nào, còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Dị tượng xuất hiện nhanh chóng, biến mất cũng mau, trừ cách gần đó một chút Vương Thần bên ngoài, những người khác đều đang không phát giác có quá nhiều biến hóa. Còn nữa dị tượng về sau, tiểu hề thử trên người huyền hoàng chi khí lại chậm rãi trở thành nhạt, rồi sau đó thu vào tiểu hề thử trong thân thể. Cũng tốt, tiểu hề lần này nên được đến không ít chỗ tốt, đại thần thông tu sĩ chưa có tới, nếu là như vậy, cũng miễn cho khiến cho hết ý phân tranh. Nếu không phải xảy ra chiến đấu liền rời đi nơi đây, Vương Thần cố nhiên là rất vui lòng. Đứng đầu đại thần thông tu sĩ, về sau có vô số cơ hội đụng phải, Vương Thần cũng sẽ không gấp gáp. Tiểu hề dị biến đoán chừng rất nhanh sẽ đã xong, đến lúc đó có thể nhanh chóng nhanh rời đi rồi, ngây ngô ở mảnh đất thị phi này cũng không hay. Vương Thần thầm nghĩ trong lòng. Bốn người bên trong tòa tiên thành, nhiều như vậy sở đạo tu sĩ nhìn chằm chằm, mặc dù là Vương Thần cũng cảm thấy được nhẹ nhẹ áp lực. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Bất quá đang đây là, từng tiếng kêu rên đột nhiên từ đằng xa xuất hiện, rồi sau đó nguyên một đám tử linh mãnh liệt xương mù vậy thân thể bay tới. A! từng tiếng kêu thảm thiết, núp ở bốn phía một ít tu sĩ không kịp chạy trốn, liền bị những thứ này tử linh thôn phệ. Càng nhiều nữa tu sĩ thì là sắc mặt đại biến, dốc sức liều mạng lui về phía sau. Vương Thần thần kiếm cũng xíu. U. Một tiếng bay lên, quanh quẩn trên không trung, thần sắc nghiêm túc nhìn kia cổ áp lực bàng đại khí thế. Bên trong tòa tiên thành, vô số tu sĩ âm thầm quan sát đến. Lão giả kia quả nhiên tới, sư minh đoán thật chính xác, bây giờ là thời điểm thông báo kia người điên, hắc hắc, đến lúc đó liền có trò hay để nhìn. Chương 489, cao cấp đại thần thông tu sĩ thực lực. Bên trong tòa tiên thành, vô số tu sĩ kinh hãi, thủ vệ đại thần thông tu sĩ càng là nhìn có chút hả hê. Âm lão ma không chỉ khó dây dưa, đáng sợ hơn là hắn có một kinh khủng sư phó, chẳng biết nặng nhẹ, lần này ngươi nhất định phải chết đi. Đại thần thông tu sĩ đáy lòng mừng thầm, mặc dù trước khi bị vương thần thực lực trấn nhiếp, nhưng rõ ràng nhưng vương thần không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, để cho bọn họ e ngại. Hiện tại âm lão ma sư phó, âm tôn giả xuất hiện, càng làm cho đông đảo đại thần thông tu sĩ sinh ra một loại nhìn có chút hả hê tâm lý. Âm tôn giả, mặc dù cao cấp đại thần thông tu sĩ bên trong kém coi nhất, nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, đã là thiên nguyên đại lục cấp cao nhất tu sĩ. Lần này, ở khác người xem ra, vương thần là chắc chắn phải chết rồi. Còn chưa thấy âm tôn giả diện mục, vương thần đã bị mãnh liệt mà đến âm linh cấp rung động tới rồi. Mặc dù không biết đào tạo một cái đẳng cấp cao âm linh muốn tiêu hao bao nhiêu linh tài cùng linh thạch, nhưng cũng lấy xác nhận là trước mắt những thứ này âm linh hao phí linh tài tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Vương thần không biết, vậy cao cấp đại thần thông tu sĩ căn bản sẽ không ở lưu trên đại lục, mà là đi trung ương tiên vực. Cũng chỉ có âm tôn giả thực lực như vậy, ở chính giữa tiên vực lăn lộn ngoài đời không nổi, mới đi ra bên ngoài tới lợi dụng phía ngoài linh tài đào tạo âm linh, không ngừng tu luyện. Cũng đúng là như thế, Lô Châu Ma Tu mới vụ án sanh hận, có một chút khả năng thay đổi cấp âm tôn giả gái bấy. Lần này Vương Thần có thể dễ dàng như vậy chém giết âm lão ma, cố nhiên là thực lực khác biệt, có một bộ phận nguyên nhân cũng là âm lão ma sư phó không bị người đãi kiến duyên cớ. Âm tôn giả trong tay linh tài, đại bộ phận cũng là tới từ ở Lô Châu tất cả thế lực lớn. Lấy âm tôn giả thực lực, ai dám không theo, cái nào thế lực lớn không dám không nghe theo, cũng đành phải nắm lô mũi hàng năm cấp âm tôn giả số lớn linh thạch cùng linh tài. Bởi vậy, Lô Châu tất cả thế lực lớn cũng không thế nào chào đón âm tôn giả. Ngàn vạn cái âm linh đập vào mặt, Vương Thần thần kiếm một tiếng khẽ rên, chính là giết đi lên. Liên tiếp không ngừng thanh âm truyền đến, nguyên một đám âm linh bị Vương Thần thần kiếm chém giết. Tặc tử giám mà. Gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến, rồi sau đó bên trên bầu trời, một hai bàn tay to hình thành, bàn tay này toàn thân từ âm linh cùng khiến cho tạo thành, tản ra kêu rên chi khí, chụp vào Vương Thần. Vương Thần độn quang lóe lên, ngay sau đó tránh khỏi. Lại nhìn thời điểm, cách đó không xa một bóng người đã xuất hiện. Người này tái nhợt nghiêm mặt sắc, da nhăn nheo, thân thể bốn phía một cổ tinh thuần âm khí xuất hiện, mà ở cái này trong âm khí, nguyên một đám âm linh hư ảnh xuất hiện, kêu thảm, lao nhanh lấy. Vương Thần thấy vậy, chính là sắc mặt đại biến. Tu sĩ tế luyện thần thông, làm thần thông tế luyện hoàn toàn về sau, thân thể bốn phía sẽ xuất hiện dị tượng, giống như Phật gia nổi danh nhất chính là Bồ Tát đi qua, mặt đất nở sen vàng, đầu hợp kim, có vàng hoa, đã là như thế rồi. Cái này âm tôn giả tự nhiên đạt không tới mức như thế, vậy cần tu vi và tế luyện thần thông cũng không phải bình thường cương đại. Bất quá lúc này, âm tôn giả thân thể bốn phía đã là có nhàn nhạt hư ảnh dị tượng xuất hiện. Một môn tiểu thần thông đã tế luyện hoàn toàn, Vương Thần đáy lòng thầm nói, chỉ là cái này dị tượng không khỏi cũng quá hơi nhỏ một chút đi. Coi như là tiểu thần thông cũng không chỉ như này đi. Vương Thần nhưng lại không biết, âm tôn giả tiểu thần thông căn bản không có tế luyện nguyên vẹn, mà là lãnh lích hệ kính. Mặc dù cũng xuất hiện tiểu thần thông viên mãn dị tượng, nhưng cùng thật viên mãn tiểu thần thông tương đối còn có chênh lệch rất lớn. Là ngươi giết đồ đệ của ta. Âm tôn giả cười lạnh một tiếng, trên mặt tái nhợt mang theo tơ, tí tí, không che giấu chút nào sắc ý, ánh mắt giống như nhìn chằm chằm con kiến hôi đồng dạng nhìn chằm chằm Vương Thần. Lão tặc, là ta thì thế nào? Vương Thần bị như vậy xem xét, trong nội tâm không tự chủ được sinh ra một khối ngạo khí, xem thường ta. Sao còn muốn thủ để hạ kiến chân trương? Có bản lĩnh giết ta nói sau. Vương Thần hét dài một tiếng. Rồi sau đó, thần kiếm xíu. U. Một tiếng bay ra. Một đạo ánh kiếm năm màu bay ra, trong nháy mắt, thần kiếm liền vạch phá một đạo huyền diệu dấu vết, không gian bốn phía cũng ngạnh sinh sinh đích bị chém đứt, nhăn nheo, rồi sau đó hướng âm tôn giả lướt đi. Thần kiếm giết ra ngoài đồng thời, Vương Thần cũng không đình chỉ, trên thân thể phòng ngự thần thông mở ra, rồi sau đó tới độn quang nhanh chóng lui về phía sau. Cùng âm tôn giả chiến đấu, Vương Thần cũng không có nghĩ đến có thể chiếm thượng phong. Ngũ hành nhân diệt chi kiếm thần thông tuôn ra, âm tôn giả con ngươi cũng là co rụt lại, ánh mắt có chút nghiêm túc, lại làm cho nhưng cười nói, không thể tưởng được hậu bối bên trong cũng có ngươi người bậc này mới. Cái này thần thông không tệ, cũng rất có tiềm lực, bất quá, nhưng vẫn là quá non rồi. Âm tôn giả nói, duỗi tay ra, bó lớn tinh khiết âm khí mãnh liệt ra, rồi sau đó một bả khiến cho tạo thành lưỡi dao sắc bén chính là hình thành, cái này lưỡi dao sắc bén phía trên, các loại huyền diệu thần thông phủ văn xuất hiện. Lưỡi dao sắc bén phía trên, hơn có vô số âm linh ai hảo, gào thét. Một chiêu này liền hiện ra âm tôn giả cùng âm lão ma chênh lệch, khi đó núi cao cùng gò đất nhỏ chênh lệch, chỉ là một chiêu thần thông, chính là kinh người dị thường. Âm linh chi nhận vừa xuất hiện, chính là nên hướng Vương Thần thần kiếm. Thình thịch. Âm linh chi nhận cùng thần kiếm đụng nhau, linh khí trong nháy mắt cuồng bạo, sinh ra kinh người nổ tung lực, rồi sau đó âm linh chi nhận tàn phá lấy, bắt được Vương Thần thần kiếm. Hư mất là một loại thần kiếm, nhìn làm sao ngươi cùng ta đấu? Âm tôn giả trên mặt lệ khí lóe lên, hắn tự nhiên nhìn ra được Vương Thần là thượng cổ kiếm tu, hơn nữa từng tại trung ương tiên vực bên trong, trên chăn cổ kiếm sửa làm cho thật thê thảm, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, cái này gặp phải vương thần, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thượng cổ kiếm tu, vốn tên là thần kiếm một hư, thực lực của bản thân chính là đại giảm. Mãnh liệt tâm khí bao quanh vương thần thần kiếm, muốn hủ thực thần kiếm, chỉ là sau một khắc, thần kiếm một tiếng khẽ rên, từ trong vòng vây bay ra. Hừ, muốn đối với thần kiếm của ta động thủ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương thần không chút nào khiếp đảm, mình thần kiếm nhưng mà từ giới châu tiêu hóa bất lương tạp chất luyện thành, không ở âm dương ngũ hành tam kỳ bên trong, vạn vật không thể xâm hại. Âm khí cũng chút nào không ngoại lệ, nếu là còn lại tu sĩ vốn tên là pháp bảo, ở kinh khủng này âm khí ăn mòn xuống, không báo phế cũng linh khí tổn hao nhiều, căn bản không dám lấy thêm ra tới. Cũng chỉ có vương thần mới không thèm để ý chút nào. Âm tôn giả thấy thần kiếm không ngại, trong nội tâm càng là nổi giận phừng phừng, tu luyện âm thuộc tính huyền ảo, nhưng là hết sức thưa thớt. Âm tôn giả ở cao cấp đại thần thông tu sĩ bên trong thực lực mặc dù thấp nhất, nhưng là không nhận dám chê, đó chính là âm khí duyên cớ. Hừ, thần kiếm lợi hại thì như thế nào, hôm nay ta không phải là giết ngươi không có thể. Âm tôn giả thân thể hóa thành một đạo đột quang, đồng thời bay ra ngoài, thần thông âm linh chi nhận cũng là liên tiếp phát ra. Trong nháy mắt, từng đạo thần thông chính là đem vương thần vây quanh ở bên trong, tình thế trong nháy mắt liền nguy cơ lên. Bất quá, vương thần chỉ là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó thi triển tất cả loại thần thông. Ngũ hành nhân diệt chi kiếm thần thông liên tiếp thi triển, rồi sau đó đem bên trái mấy đạo thần thông đánh chính là thất thất bát bát, sau đó nương tựa theo phòng ngự thần thông cùng độn thuật thần thông, chạy ra ngoài. Hả? Lại tránh thoát. Âm tôn giả thần sắc cấm lệ, hai lần tất sát công kích đều bị âm tôn giả tránh thoát. Trong nội tâm sao có thể không nóng nảy rồi, bất quá vừa mới thần thông tiêu hao pháp lực quá nhiều, một lát không dám lần nữa như vậy thi triển, hơn nữa dù cho còn như vậy dụng thần thông vây giết, cũng không nhất định có thể giết vương thần. Đã như vậy, vậy ta liền chơi với ngươi chơi. Chương 490, quyết chiến đã đến. Bốn tòa bên trong tòa tiên thành, vô số tu sĩ khiếp sợ nhìn không trung đại chiến. Nguyên một đám thần thông liên tiếp không ngừng phát ra, kinh thiên động địa, kia uy thế, kia ba động, để cho bên trong tòa tiên thành cơ hồ tất cả tu sĩ cũng kinh hãi nói không ra lời. Cái này là đại thần thông tu sĩ thực lực sao? Thật là đáng sợ. Ô hát mi gột, trong lúc này tu vị, là không phải có thể phi thăng tiên giới rồi hả? Vô số tu sĩ bình thường kinh hãi đồng thời, đại thần thông tu sĩ là càng là kinh hãi không thôi, những người khác là xem náo nhiệt, nhìn không ra trong đó chênh lệch, nhưng bọn họ nhìn ra được. Cao cấp tu sĩ, không hổ là cao cấp đại thần thông tu sĩ. Hơn 10 tên sớm đã giấu ở bốn phía hiểu rõ tu sĩ thấy được bình thường tranh đấu, trong nội tâm thoáng qua các loại bất đồng nghĩ cách, có chút là kinh hãi, khiếp đảm, xấu hổ, tự cảm, rắc, kiếp này vô vọng đạt tới mức như thế, liền đã mất đi lòng hiếu thắng. Có ít người thì là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, hăng hái hướng lên, còn kết quả như thế nào, liền nhìn cá nhân cơ duyên. Bên trên bầu trời, vương thần thì là rất chật vật. Cao cấp đại thần thông tu sĩ không hổ là cao cấp đại thần thông tu sĩ, thực lực không phải là dùng để trưng cho đẹp, mặc dù là âm khí ăn mòn đặc thù tác dụng bị vương thần khắc chế, nhưng thực lực vẫn là cao thượng vương thần một bậc. Cũng may vương thần thực lực cũng không kém, đặc biệt ở phòng ngự thần thông cùng độn thuật thần thông lên, còn vượt qua âm tôn giả một ít, rồi mới miễn cưỡng có thể tiếp tục kiên trì. Bất quá, dù vậy, vương thần cũng là hết sức chật vật. Toàn thân tràn đầy vết thương, nếu không phải vương thần có tinh thuần nguyên khí không ngừng chữa trị, hiện tại đã ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này đây quyết chiến, nhưng lại giữ vững được 3 canh giờ. 3 canh giờ không ngừng thi triển thần thông, mặc dù là lấy âm tôn giả pháp lực cũng không chịu nổi, thế công chỉ phải chậm lại rất nhiều. Vương thần cũng bởi vậy dễ chịu hơn khá nhiều. Cao cấp đại thần thông tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Vương thần tránh thoát lần này công kích, ngũ hành nhân diệt chi kiếm lần nữa tuôn ra, chỉ là lần này âm tôn giả thì không có công kích, mà là tránh khỏi, lúc này đây để cho vương thần kinh ngạc. Một cái cao cấp đại thần thông tu sĩ cũng không dám đánh, thật là phế vật. Vương thần châm chọc nói, tình hình bây giờ rất rõ ràng, âm tôn giả pháp lực không đủ, không làm gì được vương thần. Mà vương thần là vì có 9 người nguyên anh nguyên nhân. Pháp lực còn có lợi nhuận. Đặc biệt có giới châu không ngừng cung cấp, vương thần căn bản không cần lo lắng pháp lực vấn đề. Đương nhiên, vương thần cũng sẽ làm bộ điền mấy hạt đan dược với tư cách tiềm hộ, chỉ là, như vậy âm tôn giả muốn hộp máu, có thể đại lượng khôi phục đại thần thông tu sĩ pháp lực đan dược cũng không nhiều, hơn nữa mỗi một viên cũng hết sức trân quý. Rốt cuộc là bối cảnh gì? Lại có nhiều như vậy đan dược. Âm tôn giả chỉ kém đi lên đem đan dược đoạt lấy đến chính mình ăn hết, như vậy tình thế trong nháy mắt liền đại biến rồi. Thần thông ở ngừng nghỉ sau một lát, lại xuất hiện lần nữa. Vương thần cùng âm tôn giả lẫn nhau tầm đó mặc dù cũng hết sức kiêng kỵ, thực sự thập phần muốn giết chết đối thủ. Âm tôn giả là vì báo thủ, vì đan dược, vì mình ý thế. Vương thần là vì tiểu hề thử an toàn, vì rèn luyện mình. Không hề nghi ngờ, vô luận là vương thần, vẫn là âm tôn giả cũng sẽ không từ chối, lùi một bước chính là thâm uyên, vương thần không sẽ vứt bỏ tiểu hề. Âm tôn giả cũng sẽ không bỏ qua mình như thế, nói như vậy tư nguyên của mình sẽ giảm rất nhiều. Đang quyết chiến thời điểm, bên trong tòa tiên thành, mới đầu cùng vương thần tiết lộ tin tức đại thần thông tu sĩ nhưng lại lấy ra ngọc giản. Rồi sau đó thần thức tiến vào bên trong, trên mặt sắc mặt vui mừng, được, kia kẻ điên sắp tới, như vậy cũng tốt, một mực như vậy kéo lấy cũng không tiện, nói không chính xác thời gian giải kiếm này sửa chịu không được, kia âm tôn giả ngược lại khó đối phó hơn. Người này suy tư không lâu về sau, một đạo vàng son lộng lẫy thuyền lớn bắt đầu từ xa xa bay tới. Nói là vàng son lộng lẫy, kỳ thật có chút kém cỏi, toàn bộ thuyền lớn chẳng biết có loại tài liệu nào tạo thành, chỉ là trong đó tản ra uy thế để vương thần cùng âm tôn giả dừng tay. Tiên khí, Vương Thần đáy lòng hoảng sợ, trải qua không trọn vẹn đại lục cái kia chàng biến đổi lớn, Vương Thần đã thấy qua không ít tiên khí, thậm chí cấp cao nhất tiên khí cũng đã gặp. Cái này tiên khí mặc dù không cách nào cùng nào cấp cao nhất ghét bỏ so sánh, nhưng rất rõ ràng, cũng là cực kỳ bất phàm. Âm Tôn giả thấy thuyền này, thần sắc cũng là biến đổi, bất quá chỉ là mặt âm trầm không nói gì thêm. Nháy mắt về sau, một đạo sang sảng thanh âm từ trong thuyền xuất hiện, truyền khắp tứ phương, "Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, không thể tưởng được ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy ngươi." Vừa dứt lời, một người trung niên tu sĩ thay đổi là từ trong thuyền đi ra, trung niên tu sĩ bên người là theo chân một gã điểm tĩnh hòa thiện đích nữ tử. Ở phía sau hai người, một người trung niên nữ tu tùy tùng đi theo, Vương Thần lại nhìn không ra nàng tu vị cao thấp. "Kiếm Điên, đạo hữu, là ngươi?" Vương Thần kinh ngạc hô, không thể tưởng được ở Thiên Nguyên đại lục nơi này, liên tiếp gặp phải cố nhân, vốn là Phó Minh, rồi sau đó là Yêu Thú Sơn mạch ba đại yêu vương, đến bây giờ lại thấy ban đầu ở hải ngoại vực tiếng tăm lừng lẫy Kiếm Điên. Lúc trước tại ngoại hải vực, Kiếm Điên danh tiếng không người chẳng biết, Vương Thần lúc trước cũng cùng hắn đánh qua một hồi, thậm chí bởi vì Kiếm Điên đệ đệ, còn có chút kẻ hở. Bất quá, đánh qua về sau, quan hệ ngược lại khá hơn, coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Chỉ là, tại Vô Tận Tinh Hà một chuyến về sau, Kiếm Điên liền biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ở thời gian kế tiếp ở trong, Vương Thần chưa bao giờ cùng nói qua Kiếm Điên tin tức. Theo đạo lý nói, lấy Kiếm Điên đích thiên phú, cùng với thực lực, không nghe tên xa gần là không thể nào đấy. Không thể tưởng được, bây giờ đang ở nơi này lại gặp Kiếm Điên. Nhâm Nhất ca ca, không thể tưởng được ngươi còn có như vậy một cái ngoại hiệu, bất quá với ngươi thật đúng là thích hợp, tu luyện tựa như một người điên đồng dạng. Kiếm Điên bên cạnh Điềm Tĩnh nữ tu nói, gương mặt ôn nhu trùng chi sắc, nhìn Kiếm Điên. Vương Thần đâu còn nhìn không ra ý tứ trong đó, cười ha ha, cũng không nói gì, ngược lại là Kiếm Điên có chút ngượng ngùng nói, tốt rồi, đừng nói nữa. Hiện tại thật vất vả gặp cố nhân, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết đi. Đúng rồi, Linh Nhi, cái này làm đạo hữu mặc dù cùng ta rất là hợp ý, cho đến bây giờ còn không biết tên của ta. Kiếm Điên cười ha ha, liền chuyển hướng về phía bên cạnh Âm Tôn giả. Âm Tôn giả nghe vậy, dĩ nhiên là biến sắc, có chút hoảng sợ, Vương Thần hơn là có chút trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, này sao lại thế này, Âm Tôn giả đã vậy còn quá sợ Kiếm Điên, chẳng lẽ Kiếm Điên lợi hại như vậy? Vương Thần đã trải qua nhiều như vậy ngăn trở cùng gặp chắc trở, mới xem như thực lực nhanh chóng tăng lên. Tốc độ này tuyệt đối coi như là hết sức hiếm thấy. Kết quả, Vương Thần hết lần này đến lần khác bị đả kích đến. Ba đại yêu vương vậy thì thôi, khi đó thiên phú dị bẩm, Vương Thần không lời nào để nói, nhưng Kiếm Điên hiện tại xem ra cũng lợi hại như vậy, đây quả thực là không hợp với lẽ thường. Vương Thần trong nội tâm khó hiểu, nghi ngờ đồng thời, Kiếm Điên nhưng lại động. Nhẹ nhàng một cái dậm chân, Kiếm Điên dưới chân chính là một hồi gió lốc thổi qua, thân thể trong nháy mắt bay ra xa mấy chục trượng, lẳng lặng nhìn chằm chằm Âm Tôn giả. Ngươi chính là Lô Châu hiện tại duy nhất lưu xuống cao cấp đại thần thông tu sĩ, không tệ. Vừa đúng vậy, ngươi kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực của ta đi vào tiến bộ như thế nào? Chương 491, Kiếm Điên thực lực. Động thủ đi, bằng không thì chờ chút ngươi không có cơ hội rồi. Kiếm Điên khẽ cười nói, rất hờ hững, huyền như gió mát mưa phùn giống như, bất quá, Âm Tôn giả lại là có chút sắc mặt khó coi, rất là cố kỵ nhìn một chút Kiếm Điên sau lưng. Vương Thần cũng là như có điều suy nghĩ nhìn sang Âm Tôn giả nhìn kia danh trung niên nữ tu, thoạt nhìn như là tùy tùng giống như, không chút nào thu hút. Thấy không rõ lắm mặt mũi cùng tu vị, Vương Thần vốn là tưởng rằng sử dụng bảo vật, nhưng này đây tình hình bây giờ nhìn giống như không đúng. Yên tâm đi, Tuyết Di sẽ không xuất thủ, hôm nay ngươi cho dù buông tay đánh với ta một trận. Kiếm Điên phảng phất nhìn ra Âm Tôn giả nghĩ cách, hồi đáp, bên cạnh nữ tu tùy tùng cũng là nói, ngươi cho dù động thủ, nếu là có thể giết hắn đi, ta đưa ngươi một kiện tiên khí. Âm Tôn giả trên mặt vui mừng vừa hiện, sau đó không chút do dự, đơn duỗi tay ra, mãnh liệt pháp lực phún ra ngoài, hình thành một đạo cự đại lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén phía trên, vô số phù văn chớp động, lóe ra các loại huyền ảo. Thần thông, âm linh chi nhận. Cái này cũng chưa tính, Âm Tôn giả thi triển ra thần thông về sau, sau lưng số lớn âm linh xuất hiện, rồi sau đó rối rít nát bấy, tiến vào âm linh chi nhận bên trong. Vốn là đã rất cường đại âm linh chi nhận, trong nháy mắt trở nên ngưng mắt nhìn mà bắt đầu, vô số phù văn lóe ra huyền diệu sáng bóng, uy thế tăng nhiều. Vương Thần thấy vậy cũng là sắc mặt đại biến, không thể tưởng được vừa mới Âm Tôn giả đã bức ra của mình toàn bộ thực lực, chính hắn lại ném lưu hữu hơn tới tay. Âm Tôn giả thi triển ra một chiêu này về sau, thần sắc cũng hề phải xuống, cả người khí thế cũng giảm đầu chỉ một bậc. Vương Thần giờ phút này lại nhìn, thậm chí có năm chắc đem Âm Tôn giả chém giết. Thực lực chỉ một cái tử giảm nhiều sao như vậy? Vương Thần đáy lòng thầm nghĩ, bất quá lại càng thêm lo lắng Kiếm Điên rồi. Có thể thi triển ra quỷ dị như vậy huyền ảo, công kích kia lực khẳng định thật to gia tăng. Tới tốt lắm. Kiếm Điên thấy vậy không chỉ không sợ, trái lại xông lên phía trước, một thanh kiếm thần cũng xíu. U. Một tiếng tự sau lưng bay ra. Vương Thần xem xét thì biết rõ, Kiếm Điên lựa chọn là cùng mình con đường giống nhau, đều là thuần chánh thượng cổ kiếm tu, có được cực mạnh lực công kích, bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Ông. Kiếm Điên bốn phía, trong nháy mắt phong hỏa nảy ra. Ngọn lửa màu đỏ, màu xanh cuồng phong đan xen vào nhau, quả thực là như là lên cơn điên, tạo thành một mảnh phong hỏa chi địa. Rồi sau đó, Kiếm Điên tay cầm thần kiếm, mang theo bốn phía phong hỏa chi lực, trực tiếp hướng âm linh chi nhận giết tới. Thần thông cùng thần thông đối quyết, lực lượng cùng lực lượng va chạm, chút nào không cái gì mưu lợi chỗ. Thình thịch, Kiếm Điên bị đánh bay, âm linh chi nhận cũng giải tán hơn phân nửa. Vương Thần thấy vậy đang do dự phải chăng muốn lên ngàn giúp thời điểm bận rộn. Toàn thân phún dũng máu tươi, Kiếm Điên nhưng lại lên tiếng cười. Đúng vậy, không hổ là Thiên Nguyên Đại Lục cấp cao nhất đại thần thông tu sĩ, ra, tái chiến. Nói, kiếm điên liền lại điên cuồng xông tới giết. Bên cạnh Điềm Tĩnh thiếu nữ sắc mặt có chút khẩn trương, trơ mắt nhìn kiếm điên, rồi sau đó hỏi Tuyết Di, Nhâm Nhất ca ca sẽ có hay không có chuyện à? Tuyết Di lắc đầu, nói, thiếu chủ, ta mặc dù không thích tiểu tử này, nhưng không thể không nói, tiểu tử này rất không tồi, rất lợi hại, rất có tiềm lực. Điềm Tĩnh thiếu nữ nghe vậy thật cao hứng, phảng phất mình nhận được tán dương. Xa xa, Vương Thần thấy vậy cũng là hết sức kinh ngạc, bất quá có cười một tiếng, cái này cũng bình thường, lúc trước kiếm điên chính là cái dạng này, tại Vô Tận Tinh Hà bên trong cũng là như thế, hiện tại hơn là không có một chút biến hóa. Tán dương đồng thời, Vương Thần cũng nhìn ra được một chút chỗ kỳ hoặc. Cái kia chính là kiếm điên bốn phía phong hỏa chi lực, ở lần đầu tiên trong đụng chạm, mặc dù đang ở thế yếu, nhưng lại không giải tán, thậm chí trong chiến đấu càng thêm ngưng tụ. Ở lần thứ hai thời điểm đụng chạm, càng là lấy thế tồi khô là hủ, đem âm tôn giả âm linh chi nhận đánh tan. Hẳn là có đặc thù huyền ảo, hơn nữa phong thuộc tính huyền ảo cùng hỏa thuộc tính huyền ảo kết hợp với nhau, tạo thành đặc thù áo nghĩa, uy lực mới thật to gia tăng. Gió mượn lửa thế, lửa mượn gió uy, cả hai kết hợp với nhau, gần như bất diệt một khu vực bao quanh kiếm điên mới sẽ như thế vô địch. Mặc dù là âm tôn giả ở vào trạng thái tốt cùng, chỉ sợ cũng phải bị kiếm điên một chút xíu mài từ từ cho chết. Vương Thần rất rõ ràng, mặc dù mình dây dưa âm tôn giả lâu như vậy, âm tôn giả căn bản không có xuất ra đòn sát thủ, chỉ là nương tựa theo tầm thường đích thủ đoạn cùng Vương Thần chiến đấu mà thôi. Bất quá phương thức chiến đấu như vậy cũng thích hợp kiếm điên loại tính cách này, chưa từng có từ trước đến nay. Vương Thần đáy lòng rất khen ngợi, kiếm điên cái này gần ngàn năm trong tiến bộ quả thực là khó có thể phỏng đoán, so với Vương Thần một chút cũng không kém. Phải nói kém, vậy nếu không có giới châu, lĩnh ngộ huyền ảo cũng không có Vương Thần nhiều, nhưng là đại bộ phận cũng đạt tới đại thành tình trạng. Nhưng là Vương Thần cũng biết rằng, kiếm điên loại này phương thức chiến đấu người khác không học được. Không phải phương thức chiến đấu tính quyết định cách, mà là tính cách ảnh hưởng tới lĩnh ngộ huyền ảo chủng loại, tiến tới quyết định phương thức chiến đấu, mặc dù là Vương Thần có loại này huyền ảo, cũng sẽ không hình thành loại này quỷ dị thần thông. Cùng loại với một mảnh hộ thân lĩnh vực thần thông. Trở lại chiến đấu trang diện lên, Vương Thần ánh mắt sáng ngời, ngẫu nhiên miệng nói, âm tôn giả phải thua. Quả nhiên, không trung kiếm điên chu vi vòng quanh phong hỏa chi lực, rồi sau đó đánh tới âm tôn giả bước vào kiếm điên lĩnh vực về sau, chính là sắc mặt đại biến, rồi sau đó thực lực giảm lớn. Không, tha ta một mạng, không nên. Âm tôn giả cầu xin, lại chỉ nên đón kiếm điên mỉm cười, rồi sau đó bị kiếm điên chém giết. Hô, kiếm điên thu hồi lãnh vực thần thông, thân hình thoáng có chút run rẩy, thu hồi âm tôn giả chữ vật giới chỉ về sau thay đổi hạ xuống tới, đã đi tới. Vương đạo hữu, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Vương Thần nhẹ gật đầu, nói, đa tạ, thực là không tồi, đặc biệt của ngươi đặc thù thần thông, thật là lợi hại, không biết là chuyện gì xảy ra. Kiếm điên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, kết quả Điềm Tĩnh thiếu nữ một viên đan dược, điền vào trong miệng mà rồi nói ra. Cụ thể ta cũng không biết, đây là của chính ta vốn tên là thần thông, bất quá Tuyết Di nói đây là một loại thập phần thưa thất đặc thù lãnh vực thần thông. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Vương Thần nhẹ gật đầu, thưa thất thần thông, mình chưa nghe nói qua cũng bình thường. Vật kia là ngươi lưu lại. Một bên một mực không lên tiếng Tuyết Di chỉ vào không trung từ từ thưa thất huyền hoàng chi khí đột nhiên hỏi, nàng đồng nhất lên tiếng, kiếm điên thay đổi không nói gì nữa, Điềm Tĩnh tốt hơn nữ tắc là tò mò nhìn, không biết là chuyện gì xảy ra. Vương Thần nhẹ gật đầu, trong lúc này dưới tình huống giấu giếm không được, cũng không cần phải giấu giếm, cái này là bằng hữu ta ngẫu nhiên lấy được, rồi sau đó trừ chút ngoài ý muốn, là được bộ dáng này. Tuyết Di, đó là Đông Tây a, ta như thế nào chưa thấy qua. Điềm Tĩnh thiếu nữ thấy kiếm điên hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hỏi. Tuyết Di hừ lạnh một tiếng, chú ý tới tình hình này, tự nhiên không muốn trả lời, chỉ là nhẹ giọng nói ra. Chương 492, tỉnh lại tiên cơ. Không đơn giản. Tuyết Di cái này đánh giá trong nháy mắt để cho kiếm điên cùng Điềm Tĩnh thiếu nữ kinh dị mà bắt đầu, bởi vì Tuyết Di ánh mắt nhưng mà hết sức cao, dù sao đi theo vị kia chủ thượng đã gặp thứ tốt nhiều lắm, ánh mắt không cao bình thường. Lúc trước kiếm điên lãnh vực thần thông xuất hiện thời điểm, Tuyết Di cũng chỉ là nói câu không tệ, nhưng cách nhìn, cái này đánh giá nhiều bao nhiêu rồi. Tuyết Di một câu nói kia, kiếm điên vốn là bay lên một chút kiêu ngạo cảm xúc trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trước kia, kiếm điên cùng Vương Thần bất phân cao thấp, hiện tại thật vất vả vượt qua, lại bị người khác nói thành thiên trong không đủ, kiếm điên nội tâm có thể đủ buồn bực, cùng lúc đó, kiếm điên cũng bay lên một loại tỉ thí tâm lý. Vương Thần tự nhiên không biết những thứ này, chỉ là ở cái này trung niên nữ tử đánh giá xong sau, phát hiện người khác thái độ đối với chính mình có nhỏ nhẹ cải biến. Vương đạo hữu, chúng ta đi thôi, sống ở chỗ này hết sức không thói quen. Kiếm điên nhìn bốn người bên trong tòa tiên thành vô số hai mắt kính nhíu mày, nói, ngược lại là trung niên nữ tu không thèm để ý chút nào, phảng phất loại chuyện này đã gặp rất nhiều đồng dạng. Vương Thần lắc đầu, nhìn từ từ trở thành nhạt huyền hoàng chi khi nói, chờ một chút đi, huynh đệ ta còn ở bên trong. Kiếm điên nhẹ gật đầu, rồi sau đó ở Điềm Tĩnh nữ tu năn nỉ xuống, Tuyết Di vung tay lên vô số xương trắng bay lên, trong nháy mắt chính là đem mấy người thân thể, ba lô, bao khỏa ở bên trong. Mà ở bên ngoài, vô số tu sĩ cũng không nhìn thấy bên trong thanh tĩnh. Sau 4 canh giờ, xương trắng tán đi, màu vàng thuyền lớn bay đi, rất nhanh đi tới một chỗ phía trên dãy núi ngừng lại. Đi xuống thuyền lớn, Vương Thần cùng kiếm điên mấy người liền tới đến thành từng mảnh lầu các trước đó. Cái này lớn, người này thật giàu có a, đã vậy còn quá hơn cấp cao linh tài. Tiểu Hề Thử vừa mới ở cự trong thuyền đã không nhịn được ở thần hồn trong lầm bầm. sau khi đi ra càng là nói không ngừng. Cũng không trách Tiểu Hề Thử nói, thật sự là lầu các này sử dụng tài liệu quá mức xa xỉ. Thông linh tiên ngọc, xích đồng tinh kim, vân vân, đều là ít nhất luyện chế cực phẩm linh khí tài liệu, thậm chí luyện chế cấp thấp tiên khí cũng vậy là đủ rồi. Dùng những tài liệu này tới xây lầu các, thật là xa xỉ hư không tưởng nổi. Thậm chí Vương Thần cũng có một loại đem những này lầu các chứa vào giới châu bên trong luyện hóa xúc động, bất quá cử chỉ này Vương Thần cũng chỉ là suy nghĩ một chút, không có thật đi làm. Tốt rồi. Vương đạo hữu cũng có chút mệt mỏi. Đi nghỉ trước đi, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, tên của ta gọi là Độc Cô Nhâm Nhất. Kiếm Điên nói, Vương Thần cũng nhẹ gật đầu, quả thật Vương Thần có một sự tình muốn hỏi Tiểu Hề Thử, tự nhiên là muốn tìm một chỗ một mình ở một lúc. Tùy tiện chọn cái lầu các, Vương Thần thay đổi tiến vào bên trong. Mở ra trận pháp, Vương Thần thay đổi không khỏi khen ngợi một tiếng cái này lầu các thật xa xỉ, chẳng biết hao phí bao nhiêu tài liệu quý giá không nói. Ngay cả bảo vệ trận pháp cũng là hết sức biến thái. Vương Thần thậm chí hoài nghi, nếu là ở bên ngoài mình liệu có thể đánh vỡ trận pháp đi vào. Mở ra trận pháp, Vương Thần chính là yên lòng, lần này đột nhiên một trận chiến có thể nói là xa xa vượt quá Vương Thần ngoài ý liệu, ở bốn tòa tiên thành tầm đó, Tiểu Hề Thử đột nhiên tiến vào đặc thù trạng thái, Vương Thần nhiều cũng không kịp tránh. "Tiểu Hề, lần này cảm giác có thay đổi gì không vậy?" Vương Thần hỏi. Tiểu Hề Thử thì là xíu. "U u." Một tiếng bay đến giữa không trung. Rồi sau đó sau lưng một cỗ dị tượng xuất hiện. Cái này dị tượng không giống với thần thông sinh ra dị tượng, thần thông sinh ra dị tượng thật sự thần thông thượng diện, cùng thân thể bản thân không có quan hệ gì. Tiểu Hề Thử cái này dị tượng nhưng lại từ trong thân thể phát ra. Một cỗ thanh khí bay lên, một cỗ trọc khí hạ thấp. Cả hai một thăng vừa đầu hàng rồi sau đó lại lần nữa ở bên trong hội tụ, hình thành một cái đặc biệt tuần hoàn. Cái này dị tượng. Vương Thần hết sức kinh ngạc, thấy cái này dị tượng, Vương Thần chỉ cảm thấy tựa hồ lại nào đó xúc động, tựa hồ lĩnh ngộ mấy thứ gì đó, lại tựa hồ không có cái gì. Hô. Vương Thần khinh thường một hơi, lắc đầu, thứ này tạm thời không có duyên với chính mình. Tiểu Hề, đây là vật gì? Tiểu Hề Thử lần này rất là đắc ý. Nói, lão đại, lần này ta so với ngươi lợi hại, hắc hắc, cái này gọi tiên cơ, ừ, hẳn là chân tiên mới có thứ. Tiên cơ? Cái gì đó? Vương Thần nghi ngờ hỏi, tiên cơ là cái gì trước kia thật đúng là chưa nghe nói qua. Tiểu Hề Thử biết đoán chừng cũng là do ở truyền thừa tin tức duyên cớ. Lão đại, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là trở thành chân tiên một cái điều kiện đi, không có điều kiện này sẽ gặp dừng lại tại thiên tiên tầng thứ này. Tiên nhân kia có gì phân chia? Vương Thần mắt kiếng sáng ngời, hỏi, Tiểu Hề Thử là có chút vào đầu, cái này ta cũng không biết. Chỉ biết là tiên cơ là minh xác tự thân, đi ra con đường của mình, là lên cấp chân tiên khó khăn nhất một cửa. Minh xác tự thân, đi con đường của mình. Vương Thần nghi ngờ nói, minh xác tự thân loại lời này, phần lớn là thập phần huyền diệu, không đạt tới cảnh giới nào đó là hiểu không huyền diệu trong đó đấy. Tiểu Hề, của ngươi tiên cơ như thế nào đây? Nếu là tiên cơ, thay đổi có tốt xấu chi phân, tựu như cùng kim đan cửu phẩm đồng dạng, Vương Thần không khỏi mà hỏi. Tiểu Hề Thử nghe vậy thì là dương dương đắc ý nhảy dựng lên, hồi đáp, yên tâm đi, lão đại, của ta tiên cơ là tổng hợp phụ mẫu ta tiên cơ, hắc hắc, tuyệt đối là thiên hạ vô song, coi như là phụ mẫu ta cũng so không được tượng. Tiểu Hề Thử rất là cao hứng, bất quá còn nói thêm, lão đại, chờ đến về sau sẽ không tốt, tiên cơ chính là dùng hy thích huyền hoàng chi khí, vậy chờ đến về sau, cần tiên tài thì càng thêm cấp cao rồi. Không có chuyện đấy, cái này không có sao, đợi đến về sau có thực lực, cái gì tiên tài tìm không thấy, không cần lo lắng. Vương Thần rất là tự tin, Tiểu Hề Thử cũng thật cao hứng, nhẹ gật đầu, kế tiếp chính là lúc nghỉ ngơi, một trận đại chiến xuống, Vương Thần là hết sức mệt mỏi. Tự nhiên muốn tính sửa một cái. 10 ngày sau, Vương Thần trạng thái lần nữa trở lại cao nhất, thời điểm này, Kiếm Điên cũng truyền tới tin tức, Vương Thần mới lần nữa đi ra lầu các. "Đi thôi, lần này là Tuyết Di cấp linh nhi giảng giải tu luyện, chúng ta có thể đi dự thính hạ xuống, cơ hội khó được." Kiếm Điên kêu lên Vương Thần, liền hướng không xa lầu các đi tới. Cái này lầu các rõ ràng so với những thứ khác lầu các lớn hơn một ít, thoạt nhìn càng thêm trắng lệ, chỉ là đi vào lầu các về sau, Vương Thần rõ ràng cảm giác được Tuyết Di bất đồng. Mặc dù gặp mặt thời gian không dài, Vương Thần đối với Tuyết Di ấn tượng nhưng lại quá bình thường. Hoặc là nói Tuyết Di rất ít xuất hiện, giống như một cái tùy tùng. Hôm nay, Tuyết Di ngồi ở chính giữa trên bồ đoàn, một cỗ nhàn nhạt uy áp lại truyền khắp bốn phía. Trang trọng, trang nghiêm, uy nghiêm. Thậm chí ngay cả điểm tính thiếu nữ màu đậm cũng đoan tránh rất nhiều, ngồi nghiêm chỉnh. Vương Thần cùng Kiếm Điên đi tới về sau, chính là bên phải bên tìm cái vị trí bên trái xuống, bên trái Kiếm Điên đối diện lấy điểm tính thiếu nữ, điểm tính thiếu nữ thấy Kiếm Điên về sau, hơi chớp mắt, chính là ngồi ngay ngắn bất động. Vương Thần có chút khó hiểu, nhìn bộ dạng như vậy, bồ đoàn cùng biểu tình tựa hồ đây là thời kỳ thượng cổ giảng đạo một loại phương thức, bất quá phương này thức đã thật lâu chưa từng thấy qua. Lần này ta cho các ngươi nói thoáng một phát tu luyện về sau giai đoạn, mặc dù không sẽ có cái gì trực tiếp ảnh hưởng, nhưng các ngươi cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chương 493, nói thần thông. Thiên nguyên phàm trần giới tu luyện chỉ là một cái trụ cột, vô luận tu luyện rất cao, cũng chỉ là đánh kế tiếp trụ cột. Tuyết Di ngồi ở trên bồ đoàn, tự nhiên mà nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, thần tình kia giống như là tiên nhân lâm thế, dạy bảo phàm nhân. Loại tình hình này để cho Vương Thần trong nội tâm không tự chủ cảm giác được một hồi không thoải mái. Bất quá Vương Thần cũng không có bày tỏ cái gì, chỉ là lặng lặng nghe. Thiên Nguyên Phàm Trần giới quá nhỏ, hơn nữa thời kỳ thượng cổ còn bị tổn thương, căn bản vô lực dung hạ được các ngươi. Các ngươi nếu là có cơ hội liền mau chóng phi thăng tiên giới, nơi nào mới là một chân chính sân khấu lớn, có vô số anh hùng, nhân kiệt, tiêu hùng xuất hiện, vô số thần thông bày ra, mới là kiếm tu ứng với nên đi địa phương. Tuyết Di bắt đầu những lời này nói độc cô nhâm nhất cùng Vương Thần nhiệt huyết sôi trào, bất quá Vương Thần chỉ là có chút hâm mộ thôi. Trong thời gian ngắn, Vương Thần còn không định độ kiếp phi thăng, bởi vì còn có sự tình khác phải làm, nói thí dụ như hoàn thiện giới châu, lấy được tiên thiên băng chi khí, suy diễn giới quyết, suy diễn huyền ảo. Ngược lại là độc cô nhâm nhất, toàn thân không tự chủ được tản mát ra một cỗ chiến ý, rồi sau đó lĩnh ngộ thần thông chậm rãi phát ra. Tuyết Di thấy vậy khoát tay chặn lại, một đạo nhàn nhạt khí lưu bay ra, rồi sau đó độc cô nhâm nhất trên người lãnh vực thần thông biến hoàn toàn bị ngăn chặn, tán không phát ra được. Độc cô nhâm nhất sắc mặt đại biến, Vương Thần càng là đáy lòng hoảng sợ. Này Tuyết Di đến cùng thực lực mạnh bao nhiêu? Có thể dễ dàng chấn áp thần thông, thủ đoạn này kiêm chức là nghe rợn cả người. Tuyết Di ngược lại là không thèm để ý chút nào, nói tiếp: "Đầu tiên trước hết nói với các ngươi nói thần thông chuyện tình đi, ba người các ngươi hiện tại lĩnh ngộ huyền ảo cũng coi như là không ít, hơn nữa thần thông cũng không tệ. Điểm này cho dù thật sự tiên giới cũng không phải quá kém." Tuyết Di nhìn Độc Cô Nhâm Nhất nói, "Lĩnh vực của ngươi thần thông không tệ, này chủng loại thần thông ở tiên giới cũng không nhiều cách nhìn, là cực kỳ thưa thớt đấy, bất quá hiếm thấy cũng không có nghĩa là cường đại. Lĩnh vực thần thông nhược điểm lớn nhất chính là tốc độ, ngươi nếu không phải có thể tế luyện một loại nhanh chóng độn thuật thần thông, về sau gặp phải đồng cấp đối thủ liền thảm rồi." Kiếm Điên nhẹ gật đầu, hỏi: "Xin hỏi Tuyết Di, ta có lẽ tế luyện dạng gì độn thuật thần thông?" Tuyết Di trước là không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Sau đó mới lên tiếng, "Tiên giới thần thông khó có thể đếm rõ. Mặc dù là cao cao tại thượng đế quân cũng chỉ là tập được trong đó mười mấy cái mà thôi, còn ngươi nên tế luyện cái đó độn thuật thần thông ta nhưng lại không biết, bất quá ngươi lĩnh ngộ huyền ảo vì phong thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, tế luyện thần thông cũng tốt nhất là hai loại thuộc tính. Phong thuộc tính độn thuật thần thông ta biết sẽ không hạ ngàn loại, hỏa thuộc tính hơi thiếu một ít, cũng có ngoài 100 loại, còn tiên giới có bao nhiêu loại phong hỏa trúc tính độn thuật thần thông càng là khó có thể đo lường được." Kiếm Điên nghe vậy có chút khó chịu, không thể tưởng được tìm một độn thuật thần thông đã vậy còn quá khó khăn. Dù sao trước khi, Độc Cô Nhâm Nhất thần thông chỉ có một, hơn nữa còn là vốn tên là thần thông. Căn bản không cần quá nhiều đi đến tế luyện, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Lần này, Kiếm Điên nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Kiếm Điên có chút khó chịu, Điềm Tinh thiếu nữ nhưng lại nhìn rõ ràng, không nhịn được nói, "Nhâm Nhất ca ca, đừng có gấp rồi, thần thông nhiều hơn nữa cũng muốn thích hợp bản thân mới tốt, chỉ cần tìm thích hợp bản thân đấy, vẫn là rất dễ dàng lựa chọn." Điềm Tinh lời của thiếu nữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Tuyết Di ngược lại là mở miệng. "Đúng vậy, thần thông tuy có chia cao thấp, nhưng cuối cùng vẫn là tùy từng người mà khác nhau, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Đã từng có một vị đại nhân vật si mê cùng một cái thấp các loại thần thông, thì ra là tiểu thần thông, không qua đi tới lại xác nhận đem tiểu thần thông thôi diễn tế luyện thành đại thần thông vô thượng. Về sau thế nào?" Tuyết Di cũng không nói gì, bất quá từ nàng trong ánh mắt có thể nhìn ra được, tựa hồ là đã lấy được thành công to lớn. Vương Thần đối với cái này đáy lòng lại mơ hồ có chút suy đoán. Ngay sau đó, Tuyết Di có quay đầu, "Linh Nhi chuyện tình liền không cần phải nói, ta tự sẽ dạy bảo. Ngược lại là vị này Vương đạo hữu làm ta hết sức kinh ngạc." "Thật sao?" Vương Thần thoáng có chút ngạc nhiên, ngay sau đó khỏe miệng cười cười, Tuyết Di cũng nói tiếp, "Lấy tuổi của ngươi đến xem, có lẽ thời gian tu luyện không đến ngàn năm." Nói tới chỗ này, Tuyết Di ánh mắt của liền là có chút khó tin, lắc đầu, "Nói tiếp đi." "Không đến thời gian ngàn năm, lĩnh ngộ huyền ảo liền có vượt qua 100 loại, hơn nữa trong đó còn có thật nhiều đặc thù huyền ảo, âm dương, nhân quả, luân hồi, chúng ta tại tiên giới đi qua như vậy địa phương, ra mắt nhiều người như vậy vật, còn chưa thấy qua như vậy đặc thù tình hình. Nào đặc thù huyền ảo lĩnh ngộ độ khó so với bình thường cao các loại thần thông còn phải khó khăn." Tuyết Di lời nói này, quả thật làm cho Vương Thần kinh ngạc không đồng nhất. Từ đầu đến cuối, Vương Thần đều không có thi triển ra quá nhiều thần thông, Tuyết Di duy nhất có thể xem tới được thần thông, chính là Kiếm Điên mới vừa đi thời điểm, Tuyết Di thấy mình độn thuật thần thông cùng với phòng ngự thần thông, còn có ngũ hành nhân diện chi kiếm. Liền mấy cái ngay lập tức công phu, Tuyết Di lại nhìn ra nhiều như vậy, Vương Thần càng là kinh ngạc. "Bất quá, thiên phú của ngươi quá mức xuất sắc, thì không có đem huyền ảo lĩnh ngộ hoàn toàn, bởi vậy thần thông uy lực còn kém nhiều lắm, nếu là ngươi có thể đem huyền ảo cũng lĩnh ngộ được hoàn toàn, đoán chừng cái này phàm trần giới hẳn không có đối thủ." Tuyết Di đánh giá rất cao, Kiếm Điên nhưng có chút hâm mộ rồi. Bất quá Kiếm Điên lại càng là dâng lên lòng hiếu thắng, bắt đầu tại Vô Tận Tinh Hà bên trong, Kiếm Điên chính là cao hơn Vương Thần một bậc, về sau gặp phải Linh Nhi, chiếu cố nàng 10 năm, huyền ảo càng là lĩnh ngộ vài loại, nữa về sau, Tuyết Di đã đến, Linh Nhi cấp Kiếm Điên cầu lấy hai môn đại tiên thuật. Đón lấy đặc thù lĩnh vực thần thông, Kiếm Điên tu luyện đại tiên thuật độ khó sâu sắc giảm thấp, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Không thể tưởng được dù cho như vậy, vẫn đang cản không nổi Vương Thần. Bên cạnh, Tuyết Di dừng lại một chút, nói tiếp: "Một phương diện khác, các ngươi nên biết, kỳ thật các ngươi cái gọi là thần thông chỉ là một chê cười thôi, không có trải qua tế luyện thần thông, căn bản cũng không phải là thần thông. Muốn tế luyện thần thông, đầu tiên cần chính là tiên khí, hơn nữa là tiên khí càng tinh khiết hơn càng tốt, tốt nhất là cửu phẩm tiên khí, tế luyện thần thông tốc độ sẽ cực kỳ tăng lớn. Cũng chỉ có dùng tiên khí tế luyện thần thông uy lực mới có thể phát huy đi ra, giống như các ngươi thần thông nếu là dùng tiên khí tế luyện, uy lực ít nhất để cao gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Bởi vậy, vô luận các ngươi lĩnh ngộ huyền ảo có bao nhiêu, kỳ thật căn bản cũng không có phát huy ra uy lực chân chính, hơn nữa nếu là tới rồi tiên giới, các ngươi lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ sẽ cực kỳ gia tăng. Đây mới là ta muốn cho các ngươi vào nhập tiên giới nguyên nhân lớn nhất." chỉ có tới rồi tiên giới, các ngươi mới có thể chân tránh lớn lên. Tuyết Di liên tiếp nói hồi lâu, dừng lại chốc lát, để cho Vương Thần cùng Kiếm Điên suy tư một chút, sau đó mới nói tiếp. Kỳ thật các ngươi cũng không cần gấp gáp, nhiều ở phàm trần giới ở một lúc cũng là không có vấn đề, tiên giới tranh đấu tương đối nhiều, nếu là không có thực lực, đi vậy là chịu chết. Tiếp đó, ta cho các ngươi nói thoáng một phát tiên nhân phía trên cảnh giới, cùng với tiên giới một ít tình huống. Chương 494, tiên nhân cảnh giới. Nếu là có cũng phiếu hàng tháng thì tốt hơn, quyển sách tờ thứ nhất phiếu hàng tháng còn không có đâu rồi, có phiếu hàng tháng liền tăng thêm. Tiên nhân cảnh giới. Vương Thần nghe vậy, chính là trong mắt thả ra tinh quang, mặc dù còn không có tu luyện đến một bước này, nhưng Vương Thần đối với tiên nhân cảnh giới hướng tới nhưng mà không thể nghi ngờ, đương nhiên cũng rất tò mò. Tuyết Di thấy Kiếm Điên cùng Vương Thần biến hóa, cũng không bày tỏ cái gì, dừng lại chốc lát, sau đó mới nói tiếp đi. Những vật này, ở tiên giới nhưng thật ra là cơ bản nhất tình huống, các ngươi cũng không cần như thế nóng nội. Trong thế tục, đại thừa kỳ cũng liền là tiên nhân, chỉ là ở tiên giới, tiên nhân chỉ là thấp nhất tu sĩ, tiên nhân phía trên thị địa tiên, thiên tiên. Thiên tiên về sau, tu luyện liền càng thêm gian nan. Tuyết Di nói tới chỗ này có chút thở dài, thần sắc rất là tịch mịch nói, thiên tiên phía trên là chân tiên, lên cấp chân tiên muốn hiểu ra bản thân, sanh thành tiên cơ, chỉ có chú thành tiên cơ, tài năng tấn thăng chân tiên cảnh, lúc trước ta cũng không có làm được, nếu không phải chủ thượng giúp ta, nhưng có thể hiện tại ta còn là một cái nho nhỏ đích thiên tiên. Tuyết Di lại nói thập phần tự nhiên, bất quá rơi vào Vương Thần cùng Kiếm Điên trong thai quả thật khơi dậy kinh đào hãi lãng. Lúc trước ngay tại chủ thượng dưới sự trợ giúp tấn thăng chân tiên, vậy bây giờ tu vị lại đến loại tình trạng nào? Còn có, chủ kia thượng là ai, lại có thể làm được loại chuyện này, xanh xanh tăng lên Tuyết Di tu vi và cảnh giới. Kiếm Điên nghĩ như vậy đồng thời, Vương Thần đấy lòng càng là kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ được cùng Tiểu Hề Thử đối mặt, Tiểu Hề Thử thì là lộ ra ánh mắt giảo hoạt, ở trong thần hồn nói: "Lão đại, lần này biết sự lợi hại của ta đi à nha, hi hi, ta đã đúc thành tiên cơ, chờ sau này tới rồi tiên giới, ta bảo vệ ngươi." Vương Thần nhẹ gật đầu, xoay người lại tiếp tục thính Tuyết Di nói: "Chân tiên ở tiên giới coi như là có một chút địa vị, có thể bốn phía đi lại, tìm kiếm cơ duyên, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Ở tiên giới, mặc dù là có được nhiều hơn nữa linh tài, cũng muốn đi chung quanh một chút nhìn một chút, trong đó duyên cớ, các ngươi tới rồi tiên giới về sau tự sẽ sáng tỏ. Ngoài ra, ở trong tiên giới trăm vạn năm tiên tài còn có một loại tác dụng, có thể sử dụng thăng tiên thuật, trợ giúp tu sĩ lĩnh ngộ huyền ảo. Điểm này rất trọng yếu, trong tiên giới đại bộ phận linh tài đều là tiêu hao ở trên mặt này rồi, về sau các ngươi cũng sẽ dùng được chứ, bất quá trong đó có thật nhiều biến hóa, chính các ngươi có thể đi thể hội một chút." Tuyết Di nói chỉ chốc lát, nghe xuống dưới, cấp thời gian Vương Thần cùng Kiếm Điên tiêu hóa xuống. Lại sau một lúc lâu, Tuyết Di mới tiếp tục nói: "Về phần chân tiên phía trên, càng là chia làm huyền tiên, kim tiên, cùng với cao cao tại thượng tiên đế, cái này chân tiên sau tu luyện, từng bước quan, đều là vô cùng gian nan, không đi qua một bước, chính là mặt khác đích tiên. Trong tiên giới chín thành tu sĩ cũng sẽ khốn đến tiên tiến cảnh. Tại đây về sau, càng là trong vạn người mới có một người có thể lên cấp. Các ngươi có thể muốn nghĩ một hồi rồi." Nói xong, Tuyết Di liền không nói gì nữa. Vương Thần cũng kiên nhẫn sửa sang suy nghĩ. Bên cạnh Kiếm Điên nhưng lại nói: "Không hổ là tiên giới, nghe liền khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ta lập tức đi tu luyện, tranh thủ sớm chút phi thăng tiên giới, Vương đạo hữu, về sau chính ta tại tiên giới chờ ngươi." Nói xong, Kiếm Điên chính là hướng Tuyết Di thi lễ một cái, rồi sau đó bay ra ngoài. Tuyết Di cũng là khẽ gật đầu, lộ ra mỉm cười, nhìn nhìn bên cạnh điểm tĩnh nữ tử, càng là hết sức hài lòng. Vương Thần đối với một màn này ngược lại là không muốn bao nhiêu, ngay sau đó chính là hỏi: "Tuyết Di, không biết từ tiên giới như thế nào đi yêu giới, có hay không có cái gì đặc thù yêu cầu các loại, hoặc là phải đi qua vượt qua giới truyền tống trận vân vân?" Vương Thần phi thăng tiên giới về sau, tự nhiên là phải đi Tiểu Hề đấy, còn có Viên Hồng, còn có Tiểu Thanh, bởi vậy mới hỏi như thế. Tuyết Di nghe vậy ngược lại là cười ha ha, nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ở trong thế tục, yêu tộc phi thăng tiên giới, ma tu phi thăng ma giới, tiên tộc phi thăng tiên giới, bất quá chờ thật vào nhập tiên giới về sau ngươi mới sẽ phát hiện, tiên giới to lớn, gần như vô cùng vô tận, mặc dù là tiên đế cũng tìm không thấy cuối cùng. Tiên giới, ma giới, yêu giới, vốn là nhất thể đấy, tại sao phân chia, chỉ là phân thuộc khu vực bất đồng thôi. Tiên giới có cửu thiên thập địa, ma giới có 108 phủ, yêu giới có 72 yêu thần cung, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cả đời ngay cả một cái trong đó địa phương 1/10 cũng đi không hết, còn muốn đi mặt khác địa ngục, ít nhất là huyền tiên tu vị, thậm chí là kim tiên. Về phần ngươi nói từ tiên tộc lãnh vực đến yêu tộc lãnh vực, chỉ có tiên đế mới có thể, còn lại tu vi tu sĩ cơ hồ là không thể nào đấy." Vương Thần nghe vậy chấn động, đáy lòng kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được tiên giới dĩ nhiên là cái dạng này, hoặc là nói ma giới cùng yêu giới đã ở trong tiên giới, chỉ có điều phân thuộc khu vực bất đồng thôi. "Tốt rồi, đại khái liền nói đến nơi đây, các ngươi xuống dưới tự mình tu luyện đi." Tuyết Di nói tới chỗ này, chính là khoát tay áo, rồi sau đó Vương Thần thi lễ một cái, chính là xoay người rời đi. "Tuyết Di, xin chào, muốn rất coi trọng nhâm nhất ca ca vị bằng hữu kia ạ." Vương Thần sau khi đi, điềm tĩnh nữ tử nhẹ giọng hỏi này Tuyết Di, hơi nghi hoặc một chút. Tuyết Di nhẹ gật đầu, nhìn Vương Thần thân ảnh rời đi phương hướng nói: "Có thể ở trong thế tục tu luyện tới mức như thế tu sĩ, tới rồi trong tiên giới, chỉ cần bất tử, cơ hồ cũng có thể tu luyện tới chân tiên cảnh giới, hơn nữa người này càng là không đơn giản." Tuyết Di, hắn kia điểm không đơn giản, chẳng lẽ so với Nhâm Nhất ca ca còn lợi hại hơn sao? Điềm Tĩnh thiếu nữ mân mê miệng, nói lẩm bẩm, Tuyết Di quả thật vuốt vuốt Điềm Tĩnh đầu tóc thiếu nữ nói, "Tốt rồi, Linh Nhi, đừng, không được, cảm thấy của ngươi Nhâm Nhất ca ca tốt nhất, ha ha, Độc Cô Nhâm Nhất mặc dù không tệ, cũng rất có tiềm lực, nhưng so sánh vị bằng hữu kia của hắn, vẫn là kém một ít đấy." "Như thế nào kém?" Điềm Tĩnh thiếu nữ có chút không phục, trong giọng nói mang trước khẩn trương cùng co quắp, ngược lại là Tuyết Di có chút lắc đầu nói, "Linh Nhi, kia Độc Cô Nhâm Nhất nếu là cố gắng, hơn nữa một ít cơ duyên, vẫn có hy vọng xứng đôi thiếu chủ của ngươi, coi như là khó được thanh niên tài tuấn, bất quá, nếu mà so sánh, hắn bằng hữu kia lại càng lợi hại hơn. Ở thế tục giới lĩnh ngộ huyền ảo, độ khó so với ở tiên giới cao không phải cực nhỏ, ở loại điều kiện này xuống, hắn đều có thể lĩnh ngộ trên trăm loại huyền ảo, kia tới rồi tiên giới, chẳng phải là kinh khủng hơn, coi như là tiên giới những đại thế lực kia đệ tử, mặc dù chiếm cứ lấy vô số linh tài, còn có đại tiên thuật phụ trợ, nhưng tại nơi này niên cấp so với hắn xuất sắc cũng không nhiều." Điềm Tĩnh thiếu nữ có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, "Đã vậy còn quá lợi hại?" Tuyết Di nhẹ gật đầu, ánh mắt thoáng có chút phức tạp, trong nội tâm càng là nổi lên trận trận suy nghĩ, không hổ là có thể xuất hiện cùng đế quân cùng so sánh nhân vật thiên nguyên phàm trần giới, tùy tiện vừa thấy chính là nhiều ngày như vậy tài tử vận. Lần thứ nhất thấy Độc Cô Nhâm Nhất, Tuyết Di chính là muốn để cho hắn ra chút ngoài ý muốn, tự nhiên chết. Ai ngờ lại phát hiện Độc Cô Nhâm Nhất đặc biệt vốn tên là thần thông, phong hỏa lĩnh vực. Lĩnh vực thần thông, ở tiên giới cũng hết sức hiếm thấy, cực dễ trở thành cao thủ, cũng rất khó tu luyện, trừ phi là có đặc thù kỳ ngộ, bằng không thì căn bản là không có cách tế luyện ra lĩnh vực thần thông. Ngay sau đó liền lại là phát hiện Vương Thần, không đến 1000 năm, chính là lĩnh ngộ hơn 100 loại huyền ảo, trong đó càng là có một chút đặc biệt huyền ảo, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng bên ngoài. Phàm chân giới mặc dù kém, nhưng cũng là có ưu thế. Tuyết Di tự nhiên biết chút điểm này, ở tiên giới nhập vào xuất ra đều là tiên khí, bởi vậy không tồn tại phàm chân giới những tu luyện này thường thường ở trong thời gian mấy năm liền trở thành tiên nhân, ngắn thậm chí là mấy tháng, vài ngày. Ở trong lúc này lĩnh ngộ huyền ảo thật sự là quá khó khăn, bởi vậy, tiên giới tu sĩ có rất ít vốn tên là thần thông. Vốn tên là thần thông là một chênh lệch cực lớn, chân để bù đắp phàm trần giới cùng tiên giới phương diện khác chênh lệch. Chương 495, thanh âm thần thông lời khuyên cảnh báo. Mặt khác, các vị thư hữu nếu là có phiếu đề cử, ủng hộ một chút đi. Trở lại mình trong lầu các, Vương Thần chính là suy nghĩ ngàn vạn, bắt đầu hai mắt nhắm lại, lẳng lặng tự hỏi. Tiểu Hề Thử cũng không có lộn xộn, cũng là đang suy tư tiên giới chuyện tình. Tuyết Di một phen, cấp Vương Thần chấn động quá lớn, cái này chấn động là nhiều phương diện đấy, cơ hồ là cải biến Vương Thần trước kia nhận thức, sâu sắc mở rộng Vương Thần nhãn giới cùng lòng ngốc. Tiên giới cửu thiên thập địa, ma giới 108 phủ, yêu giới 72 yêu thần, một cái trước nay chưa có đại thế giới chậm rãi hiện ra ở Vương Thần trước mặt. Tiên giới, ma giới, yêu giới, nguyên lai đều là ở chung với nhau, lớn như vậy khu vực, đi như thế nào cũng đi không xong, bên trong khẳng định có vô số kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Vương Thần nghĩ đến, thậm chí nhịn không được có loại lập tức phi thăng xúc động, bất quá, rất nhanh, Vương Thần lại bình tĩnh trở lại. Không đổi, tiên giới tổng là muốn đi đấy, trước đó, cần phải làm cho tốt nguyên vẹn chuẩn bị, bằng không thì đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chịu chết. Tiên giới cũng không phải một cái bình hòa địa phương. Tuyết Di nói rất rõ ràng, địa tiên, thiên tiên ở tiên giới khắp nơi đều có, chỉ có tới rồi chân tiên mới xem như một phương cao thủ, có thể bốn phía du lịch. Có thể thấy được, thực lực quá thấp, kia du lịch hay là tại muốn chết. Bây giờ không phải là so đo tiên giới chuyện thời điểm, tiên giới sớm hơn, mấu chốt là đem phàm trần giới chuyện tình xong xuôi. Vương Thần ổn định thoáng một phát nỗi lòng, sắp xếp lại suy nghĩ. Lô Châu chuyện xong, đã trải qua nhiều như vậy, Vương Thần đã có ý muốn rời đi, chặng kế tiếp chính là trải qua Chiêm Châu, đi thuyền đi tây bộ nhất mặt phía Nam Hạ Châu. Sau đó ở đi nhất mặt phía Nam Linh Châu. Chiêm Châu Vương Thần không định ở lâu, nơi đó có tiểu Lôi Âm tự chờ Phật tu đại môn phái, mà đi đại lục chính là ba cái bị Thái Huyền môn, Quá Làm Cửa, Quá Hoa môn cùng Ma Đạo đại môn phái chiếm cứ địa phương. Những thứ này thế lực lớn, Vương Thần tạm thời còn không thể chơi vào, hơn nữa trên cơ bản cũng không thể có thể tồn ở Tiên Tiên Băng chi khí. Vương Thần mục tiêu liền là Tiên Tiên Băng chi khí, đồng thời thật tốt cảm ngộ huyền ảo. Tìm được Tiên Tiên Băng chi khí, hoàn thiện giới châu, sau đó đi gặp thoáng một phát Tiểu Thanh, còn có Viên Hồng. Đón lấy liền là chuẩn bị khổ tu. Phi thăng tiên giới. Cái này là Vương Thần kế tiếp ý định. Mặc dù là có rời đi nghĩ cách, Vương Thần cũng không có ở gấp. Dù sao Tuyết Di tu vi cao như vậy, ít nhất cũng là chân tiên, Vương Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua thỉnh giáo cơ hội. Một tháng sau, không trung, Vương Thần cùng Kiếm Điên đứng chung một chỗ, loại thần thông thi triển đi ra, Vương Thần coi như là dùng hết toàn lực, kết quả còn là không thể làm gì. Kiếm Điên không hổ là kẻ điên danh tiếng. Đánh nhau quả thực là không muốn sống nữa. Thân thể bốn phía phong hỏa lĩnh vực thần thông mở ra, chính là trực tiếp hướng Vương Thần đuổi theo. Vương Thần cũng không dám cận chiến, ở cận chiến phía dưới, tiến vào kiếm điên trong lĩnh vực là thất bại kết cục. Chỉ là, thi triển thần thông cũng là hiệu quả không đánh. Vô luận là thần quang năm màu, vẫn là ngẽn sụp kiếm thần thông, tiến vào kiếm điên trong lĩnh vực, tốc độ cùng lực công kích cũng giảm xuống vài thành, kiếm điên có thể dễ dàng ngăn cản được. Bất quá kiếm điên cũng không có biện pháp. Kiếm điên tốc độ cùng âm tôn giả không sai biệt lắm, cũng so với Vương Thần phải kém hơn một chút, bởi vậy, bằng tốc độ căn bản đuổi không kịp Vương Thần, cũng liền tự nhiên không cách nào chiến thắng Vương Thần rồi. Tốt rồi, đừng đánh nữa. Ở đánh tiếp cũng chưa không ra thắng bại. Kiếm Điên rất là có chút khó chịu, ngừng lại, Vương Thần nhưng lại cười nói, không đánh cũng được, một mực bị ngươi đuổi theo đánh, ta cũng vậy cảm giác khó chịu, không bao lâu liền tách ra, chờ sau đó lần ở tiên giới gặp mặt, chúng ta nữa đánh một trận. quyết định. Kiếm Điên nhẹ gật đầu, lần sau gặp mặt cũng đừng để cho ta thất vọng. Nói, Kiếm Điên giật mình cười cười, lại rất là ấy náy nói, bất quá, Vương lão đệ, kia hai môn đại tiên thuật ta nhưng lại không dạy được ngươi, Tuyết Di nói kia rất chân quý, căn bản sẽ không truyền cho ngươi, ta đây liền không giúp được ngươi rồi, liền nhìn chính ngươi có thể hay không theo kịp ta lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ. Vương Thần nhẹ gật đầu, lĩnh ngộ huyền ảo, đối với Vương Thần mà nói cũng không phải rất khó khăn. Thực lực tới rồi, lĩnh ngộ huyền ảo hoàn toàn không là vấn đề, vô luận là giới châu luyện hóa đại thần thông tu sĩ, hay là tu luyện đại tiên thuật, lĩnh ngộ huyền ảo đều không khó khăn, vấn đề là Vương Thần như thế nào đem huyền ảo lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, đây chính là thập phần tiêu tốn thời gian ở giữa đấy. Kiếm Điên không biết chút điểm này, tự nhiên là nhiều động viên Vương Thần rồi. Hai người một trận đi gặp Tuyết Di, thời điểm này liền thấy Tuyết Di tại dạy bảo Linh Nhi tu luyện. Linh Nhi tu luyện rất là đặc biệt, ít nhất ở Vương Thần xem ra là độc nhất vô nhị, người khác tu luyện đều là cảm ngộ huyền ảo hoặc là chiến đấu. Điềm tinh thiếu nữ Linh Nhi chỉ là lẳng lặng bắn ra lấy cẩm, chỉ là đánh đàn, thanh âm thập phần dễ nghe êm tai vậy thì thôi. Vương Thần lại cảm giác được nội tâm phảng phất bị tiếng đàn vuốt ve mà qua, tâm tình không kiềm hãm được bình tĩnh trở lại. Tu luyện tối kỵ phiền não, nhưng là đại bộ phận tu sĩ lúc tu luyện cũng rất khó hoàn toàn yên tĩnh, nhiều lắm thì sơ bộ bình tĩnh thôi. Ở Điềm Tinh thiếu nữ tiếng đàn dưới sự trợ giúp, Vương Thần tâm cảnh tiến vào độ sâu bình tĩnh trạng thái, cái này dưới trạng thái, Vương Thần tốc độ tu luyện đề cao ít nhất gấp đôi. Gấp đôi tốc độ tu luyện, đơn giản muốn nghịch thiên. Nhâm Nhất, của ngươi Linh Nhi hẳn là tu luyện đặc thù thần thông đi? Vương Thần nhẹ nhàng hỏi, Độc Cô Nhâm Nhất lúc này sắc mặt hơi đỏ lên, có chút mất tự nhiên hồi đáp. Linh Nhi thiên phú đặc thù rất, tu luyện là thanh âm thần thông, hiện tại ngươi thấy chỉ là phụ trợ công hiệu thôi, trừ tác dụng phụ trợ bên ngoài, công kích hiệu quả cũng là rất lợi hại đấy. Vương Thần cùng Kiếm Điên nhẹ giọng trao đổi, sau một lát, bắn một nửa mà cầm, Điềm Tĩnh thiếu nữ chính là chú ý tới Kiếm Điên, rồi sau đó ngừng lại. Nhâm Nhất ca ca. Điềm Tĩnh thiếu nữ rất cao hứng chạy tới, bay về phía Độc Cô Nhâm Nhất, Độc Cô Nhâm Nhất khuôn mặt lộ ra vui vẻ, nhìn Điềm Tĩnh thiếu nữ. Chỉ có xa xa Tuyết Di sắc mặt có chút bất thiện, quát lớn, về sau không có chuyện gì đừng tới quấy rầy Linh Nhi, ảnh hưởng Linh Nhi tu luyện. Tiếp tục như vậy Linh Nhi khi nào mới có thể trở lại tiên giới? Kiếm Điên cùng Vương Thần có chút nhịn không được, bị thần bí khó lường Tuyết Di như vậy mắng, cũng không có thể nói cái gì. Chỉ có Điềm Tĩnh thiếu nữ thấp giọng an ủi, Nhâm Nhất ca ca không nên tức giận, Tuyết Di đây là muốn nhanh lên vào nhập tiên giới, các ngươi không nên trách hắn. Kiếm Điên nhẹ gật đầu. Vương Thần lúc này lại là đi ra, đối với Tuyết Di thi lễ một cái. Những ngày này đa tạ tiền bối chỉ điểm, thời gian đã lâu như vậy, ta cũng vậy nên rời đi, độc từ tu hành đi, không sẽ ở quấy rầy tiền bối. Tuyết Di nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt. Ở thế tục giới tu luyện tới ngươi tình trạng này, coi như là không tệ, lưu ở một chỗ cũng không có gì tiến bộ. Bất quá, Tuyết Di tiếng nói một chuyến, thần sắc có chút nghiêm túc, nói, trước khi đi cho ngươi một ít lời khuyên, cảnh báo, ngươi tiềm lực tuy lớn, nhưng phong cách chiến đấu còn chưa hình thành, chuyện này đối với ngươi về sau lên cấp chân tiên sẽ có rất lớn chất gốc, về sau nếu là có cơ hội, nhiều đi chiến đấu hạ xuống, đối với ngươi mới có lợi. Còn có, ngươi kia tiểu chuột bằng hữu không tệ, muốn hảo hảo đối đãi hắn. Chương 496, Chiêm Châu Phật tu. Mặt khác không có đặt duyệt thư hữu đính duyệt đi. Đính duyệt thật sự là quá thảm rồi. Phong cách chiến đấu. Tiểu Hề. Vương Thần có chút mê hoặc, bất quá cũng đem Tuyết Di lời khuyên, cảnh báo ghi tạc chú ý trong. Vương Thần phong cách chiến đấu quả thật có chút không quá chắc chắn, một phương diện, Vương Thần huyền ảo còn chưa lĩnh ngộ được cực hạn, còn có tiến bộ không gian, một phương diện khác, Vương Thần chiến đấu thật đúng là rất là tùy tâm sở dụng. Luận kiếm tu, Vương Thần đi là thượng cổ thuần khiết kiếm tu lộ số, lực công kích vô song, cảnh giới càng là đạt đến đại thừa kỳ kiếm hồn cảnh. Luân pháp thuật thần thông, Vương Thần thần quang năm màu chính là tiếng tăm lừng lẫy vô thượng thần thông. Ngoài ra còn có độn thuật thần thông, phòng ngự thần thông, cùng với ngũ hành nguyên tử thần quang, không hề nghi ngờ, bàn về thần thông phép thuật Vương Thần cũng là cực kỳ cường hãn. Ngoài ra, nếu là so với thể tu, Vương Thần cũng là cực kỳ mạnh mẽ đấy, nếu không phải hiện tại giới châu cũng chưa hoàn thiện, giải quyết thể tu bộ phận còn chưa bắt đầu, Vương Thần thể tu tuyệt đối là thập phần cường đại. Chu Thiên Ngôi Sao luyện thể, nhưng là tiên giới một vị tuyệt thế đại nhân vật sáng tạo công pháp. Kia vị vô tận tinh hà chủ nhân tuyệt đối sẽ không so với Tuyết Di trong miệng chủ thượng hoặc là đế quân thực lực kém, thậm chí càng nữa cao hơn một bậc. Đây là Vương Thần căn cứ vô tận tinh hà suy đoán ra. Vương Thần chỗ nhân vật biết bên trong, chết truy long cốc long tôn cùng vô tận tinh hà chủ nhân tuyệt đối là cường đại nhất, tiếp theo nên là như vậy Tuyết Di chủ thượng. Nữa sau đó chính là Đại Man Vương, Đại Viên Vương rồi, tại kỳ thứ mới là lão quỷ. Hiện tại Vương Thần khoảng cách lão quỷ thực lực mặc dù còn có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch đã không phải là lớn như vậy. Vương Thần thấp giọng suy tính đồng thời, Tuyết Di lại lên tiếng, chúng ta sống ở chỗ này thời gian đã đủ dài, kế tiếp chúng ta trực tiếp đi Linh Châu đi, nơi nào mới được đó, hơn nữa Linh Nhi cũng cần chiến đấu rèn luyện mình một chút. Tuyết Di, Điềm Tinh thiếu nữ kêu một tiếng, rõ ràng cho thấy không quá nguyện ý đi Linh Châu. Đi chiến đấu, Tuyết Di bất đắc dĩ cười cười, ngược lại là Kiếm Điên hai mắt sáng ngời, nói: "Vậy thì sớm chút đi thôi, ta cũng vậy suy nghĩ nhiều rèn luyện hạ xuống, kiếm tu chỉ có trong chiến đấu tài năng tốt hơn tiến bộ." "Tốt lắm. Tuyết Di, chúng ta chạy nhanh đi." Điềm Tinh thiếu nữ lập tức đổi giọng rồi, làm cho bên cạnh Tuyết Di hết sức bất đắc dĩ, liên tiếp than thở. Vương Thần một tiếng cười khẽ, ngẫu nhiên kêu lên ở trong lầu các tiểu hề, cùng ba người cáo biệt về sau liền hóa thành một đạo độn quang rời đi. Lão đại, trước khi đi sớm nói à, ta quên từ trong lầu cắt trộm một ít gì đó rồi, ai, bên trong đều là đồ tốt. Nếu là trộm một ít, liền đủ ta ăn hết. Tiểu Hề thử vẻ mặt áo nao dáng vẻ, ở Vương Thần đầu vai lẩm bẩm. Vương Thần ngược lại là lắc đầu, nói, tốt rồi. Tiểu Hề, kia Thiên Phủ Thần Tông đưa cho ngươi linh thạch đã đầy đủ ăn hết, còn lo lắng cái gì? Vậy cũng đúng, chỉ là vẫn là cảm giác có chút đáng tiếc. Vương Thần độn quang nhanh chóng rời đi, lần này liền không có ngừng lưu, bay thẳng cách Lô Châu. Lô Châu thật sự có chút loạn. Ma tu tầm đó chém giết quá nhiều, Vương Thần không muốn ở lâu. Không có quá nhanh lên đường. Nửa tháng, Vương Thần liền đi tới Chiêm Châu. Vừa mới không bằng đến Chiêm Châu, Vương Thần thay đổi cảm giác được cùng Lô Châu hoàn toàn bất đồng, toàn bộ Chiêm Châu cũng phảng phất đắm chìm trong một mảnh tường hòa bên trong, tranh đấu rất ít. Thậm chí, ở trong thế tục, Vương Thần còn chứng kiến rất nhiều tăng nhân tu sĩ, cách nói truyền đạo, cứu khổ cứu nạn. Như thế xem ra, Phật tu coi như là không tệ. Vương Thần nhẹ giọng nói ra, chỉ có bên cạnh Tiểu Hề thử nói, không đúng, lão đại, không nên bị lừa. Phụ mẫu ta để lại cho ta tin tức trong nói Phật tu cũng là lớn bại hoại, tên lường gạt. Hả? Vương Thần rất là nghi ngờ, tùy ý tìm cái tiên thành phụ cận, rơi xuống. Đi vào tiên thành, Vương Thần liền phát hiện, kỳ thật cái này bên trong tòa tiên thành cũng không hoàn toàn đúng tường hòa không khí. Tiên thành không đánh, thậm chí so với Vương Thần trước kia ra mắt tiên thành, cái này cũng coi là thập phần xinh xắn được rồi. Bên trong tòa tiên thành, từng cái kiến trúc vô thượng cũng miêu tả lấy Phật gia đồ án, kiến trúc chóp đỉnh cũng là một hang đá nhô lên, thờ phụng Phật thân. Bên trong tòa tiên thành tràn ngập một loại mùi thơm ngát, là một loại giấy lên một loại Phật hương. Trong thành trên đường, tu sĩ cũng không ít, không quá nhiều chuyện mặc Phật tu áo cà sa các loại, giống như Vương Thần như vậy tu sĩ rất ít, ngẫu nhiên mới phải xuất hiện một hai cái. Vương Thần tinh tế đánh giá một phen, liền phát hiện những thứ này Phật tu bất đồng. Đại bộ phận Phật tu đều là ôn nhuận bình thản, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, chỉ có một số nhỏ thoạt nhìn có chút lánh loại, hung thần ác sát, còn có cực kỳ cá biệt lại cũng trưng diện, hoặc mạo mỹ, hàng tuấn tú, thấy Vương Thần sửng sốt một chút đấy. Sau một lát, Vương Thần chọn một cửa tiệm cửa hàng đi vào. Vừa đi lên, chủ quán chính là lộ ra khuôn mặt tươi cười đón, cười ha hả nói, đạo hữu cái này bức cách ăn mặc, hẳn là lần đầu tới Chiêm Châu đi. Vương Thần cũng không che giấu, nhẹ gật đầu. Xem ra đạo hữu đối với Chiêm Châu không quá quen thuộc, đã như vậy ta liền tùy tiện giới thiệu mấy câu, so sánh đối với đạo hữu sẽ có chút trợ giúp. Cửa hàng không lớn, cũng không có khách nhân nào, lão bản liền cùng Vương Thần nói, đạo hữu tới rồi Chiêm Châu, đầu tiên nhất tốt làm quen một chút Chiêm Châu phong thổ, miễn cho ra chút ngoài ý muốn sẽ không tốt, muốn đạo hữu lối ăn mặc này, nếu là tới rồi tiểu Lôi Âm tự phụ cận, vậy thì nhất định bị tóm lên tới. Vương Thần sững sờ, ngẫu nhiên cười lạnh nói, chẳng lẽ tiểu Lôi Âm tự ngay cả người khác trang phục cũng quản? Hừ, cái này cũng quá lớn mật đi à nha. Chủ tiệm món Vương Thần nói như thế, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, chỉ đem Vương Thần coi như lần đầu đi ra ngoài lịch luyện tông môn đệ tử rồi, không khỏi nói, lão đệ nhưng chớ có nói như thế, kia tiểu Lôi Âm tự ở Chiêm Châu nói 102, trừ Phổ Đạt tự có thể chống đỡ 12. Bên ngoài, cơ bản không có đối thủ, lão đệ sợ phải đắc tội. Vương Thần không nói gì, nhưng chủ quán nhưng lại nhìn bên ngoài không có Phật tu, mới thấp giọng nói, cái này Chiêm Châu Phật tu rất nhiều cũng điên rồi, đạo hữu vẫn là cẩn thận một chút mà được, một ít Phật tu hết lòng tin theo Phật giáo, thấy không mặc Phật gia trang phục tu sĩ liền giết, ngươi muốn gặp phải liền thẳng rồi, muốn ta như vậy mặc một bộ mà không khác người quần áo là tốt rồi. Vương Thần nhìn về phía trên, chủ quán mặc quần áo này thật đúng là kỳ lạ, mặc dù không phải áo cà sa các loại quần áo, thượng diện lại in Phật gia trang phục, tỉ như Phật châu vân vân. Cái này Phật tu thật đúng là bá đạo. Hoàn Thánh Ngoan Độc nhịn không được cảm thán nói, chủ quán nghe vậy cũng là thở dài một tiếng, cũng không phải sao. Nơi khác địa phương có thu cống phu đấy, nhiều lắm là liền một thành, nhưng cái này Phật tu lại muốn ba thành. Cống phú, Vương Thần biết, là thế lực lớn kiếm lấy thu nhập một loại thủ đoạn. Ở môn phái quản hạt ở trong cửa hàng vân vân muốn lên giao nộp nhất định được chi phí, cái này ở tất cả các thế lực đều giống nhau đấy. Phật tu, bộ dạng như vậy làm quả thật có chút quá mức. Bất quá, Vương Thần nhưng lại rất nghi ngờ, hỏi đã như vậy, vì cái gì còn tới nơi này làm kinh doanh? Ở địa phương khác không cũng giống vậy sao? Chủ quán lắc đầu, nói, lão đệ không biết trong đó tình hình, tự nhiên sẽ đã nói như vậy. Phật tu tu luyện cần linh tài cùng tu sĩ bình thường có một chút khác nhau, dài như vậy lâu xuống, có nhiều thứ ở Chiêm Châu đắt, tại cái khác châu tiện nghi, có nhiều thứ ở Chiêm Châu tiện nghi, tại cái khác châu đắt, bởi như vậy, thường cách một đoạn thời gian, ta liền có thể thu mua một ít linh tài bán cho đại thương hội, sau đó lại từ đại thương hội mua một ít Chiêm Châu khan hiếm đồ vật, như vậy có thể kiếm lấy một ít linh thạch. Vương Thần nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Đương nhiên, chủ quán nói cho Vương Thần những thứ này cũng sẽ không lo lắng Vương Thần sẽ đoạt mối làm ăn. Như loại này làm ăn, đều cần có quan hệ, có môn lộ, hiểu được trong đó rất nhiều ngoại nhân không hiểu đông tây, bằng không thì căn bản không làm được, bởi vậy, chủ quán mới rất yên tâm nói nhiều như vậy. Chương 497, Vọng Hải Tiên Thành. Còn không chỉ như vậy, Phật tu bá đạo nhưng mà vượt quá nhân ý liệu đấy. Chủ quán thấy Vương Thần cảm thấy hứng thú, thật vất vả gặp phải một cái tri kỷ, liền có tiếp theo nói đứng lên, Phật tu chiếm cứ một châu, mặc dù nội bộ có chút xấu xa, nhưng đối với bên ngoài vẫn là hết sức đoàn kết bá đạo, tựa như Thái Hoa Các, Vạn Ma Các những thứ này thế lực lớn thương hội, cũng không thể tiến vào đến Chiêm Châu bên trong. Lợi hại như vậy. Vương Thần có chút kinh ngạc. Giống như Thái Hoa các loại này đại thương hội, mặc dù là ở Vũ Châu, Băng Châu cùng Lôi Châu địa phương xa như vậy đều có, hiện tại đến cái này Chiêm Châu, phản mà không có rồi. Ai nói không phải? Chủ quán có chút thổn thức không thôi, Chiêm Châu Phật tu cường đại còn không chỉ như vậy, ở Chiêm Châu mỗi một cái kiến trúc vật đều có Phật gia dấu vết, chút điểm này ngươi đã thấy đi. Vương Thần nhẹ gật đầu, Sau đó chủ quán thanh âm càng thêm thấp, nhìn một chút nói: "Chiêm Châu Phật tu còn tiến hành thánh tử chuyển thế sự tình, có thể nói là giết hại chúng sinh, cùng Phật gia ngụ ý hoàn toàn khác biệt, chính là bởi vì điểm này, Phật tu mới như thế thịnh hành." Thánh tử chuyển thế? Không có đơn giản như vậy đi, chuyển thế tu hành mặc dù có loại thuyết pháp này, bất quá coi như là tiên nhân cũng làm không được đi. Vương Thần nhẹ giọng hỏi. Chủ quán nhẹ gật đầu, rồi sau đó không nói gì, thần thức truyền âm nói, cái gọi là thánh tử chuyển thế chính là đặc thù đoạt xá. Vương Thần mắt kiếng sáng ngời, tựa hồ có hơi đã minh bạch. Chủ quán đón lấy giải thích, Phật môn tu sĩ đại nạn buông xuống thời điểm, sẽ gặp tìm một sắp sửa sanh dục nữ tử, sau đó đối với cô gái hải tử tiến hành đoạt xá, trong lúc này đoạt xá có thể tái diễn sử dụng vài chục lần, xác suất thành công cũng tương đối cao. Bởi vậy, Chiêm Châu Phật tu mới lại mạnh như vậy thế. Vương Thần trong lòng thất kinh, tái diễn đoạt xá vài chục lần, chính là đem tu sĩ sinh mạng làm lớn ra gấp mấy chục, như vậy thời gian tu luyện thật to gia tăng, cao thủ tự nhiên cũng liền nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, cái này Phật gia đoạt xá bí pháp đoán chừng cũng có thật nhiều hạn chế, bằng không thì nhiều năm như vậy, Phật tu trên cơ bản đã có thể chiếm cứ toàn bộ Thiên Nguyên đại lục rồi. Chủ quán nói tới chỗ này cũng không nói gì nữa, chỉ là hướng Vương Thần giới thiệu một ít Chiêm Châu sự tình khác. Nói thí dụ như Phật tu phân loại, có Tiểu Lôi Âm tự loại này truyền thống Phật tu, cũng có Hoan Hỷ Thiện Tông, Sát Thiện Phật Tông cùng Vô Ngã Phật Tông chờ hơi đặc biệt Phật tu môn phái. Vương Thần nghe cũng là mùi ngon, đối với Chiêm Châu rất hiểu rõ cũng càng phát khắc sâu. Đến cuối cùng, Vương Thần mua chủ quán vài món Chiêm Châu bình thường quần áo cùng một ít Chiêm Châu tin tức ngọc giản, liền cùng chủ quán cáo tử, rất mau rời đi tiên thành rời đi. "Lão đại, chúng ta đi đâu à?" Tiểu Hề thử đứng trên bờ vai, hỏi. Vương Thần để thêm một viên tiếp theo ngọc giản, nói: "Đi thôi. Kế tiếp là tìm một chỗ bế quan tu luyện một thời gian ngắn." "Lại muốn tu luyện a?" Tiểu Hề có chút buồn buồn không vui. Bế quan tu luyện đối với Tiểu Hề mà nói liền đại biểu cho gian khổ cuộc sống, Tiểu Hề có thể không muốn, có thời gian, Tiểu Hề thử càng muốn đi ăn được một hồi. Vương Thần lắc đầu, nói: "Yên tâm đi, lần bế quan này địa phương tuyệt đối không cho ngươi khó chịu, muốn ăn lời của trên người của ngươi có linh thạch, có thể tùy tiện ăn cái gì. Chỉ cần cẩn thận không bị người khác chộp tới là tốt rồi. Người nào sao mà to gan như vậy, dám bắt ta?" Sau 3 canh giờ, Vương Thần mang theo Tiểu Hề thử liền tới đến Chiêm Châu vùng phía nam một tòa cự đại tiên thành. Thành này, tên là Vọng Hải Thành, mặt phía nam liền tiếp giáp hải vực. Dựa theo chủ quán cho tin tức, tòa tiên thành này là Chiêm Châu cùng bên ngoài tiến hành mua bán lớn nhất tiên thành, từ bên ngoài đến tu sĩ nhiều tụ tập ở này. Bởi vậy rất là náo nhiệt, hơn nữa so sánh Chiêm Châu địa phương khác cũng tốt hơn rất nhiều. Vừa mới hạ xuống tới, liền thấy nhiều đội tu sĩ đứng xếp hàng chuẩn bị vào thành, Vương Thần nói thầm một tiếng người thật nhiều. Trên thực tế, Chiêm Châu rất nhiều linh tài giao dịch cũng là thông qua chỗ ngồi này Vọng Hải tiên thành giao dịch đấy, cho nên Vọng Hải tiên thành là đặc biệt phồn hoa. Tiến vào tiên thành về sau, Vương Thần thay đổi trực tiếp dựa theo chủ quán chỉ thị đi lên phía trước. Chủ quán trước đây cũng đã tới nơi này cùng đại thương hội tiến hành mua bán, tự nhiên biết nơi này rất nhiều nơi, Vương Thần phải đi đúng là động phủ bán chi địa. Vọng Hải Thành có thể nói là tấc đất tấc vàng, đương nhiên không có khả năng bán ra, mà là có Tiểu Lôi Âm tự làm chủ đối ngoại cho thuê, cần tại Vọng Hải Thành dừng lại tu sĩ có thể cho thuê. Nơi này tiền mướn có thể không rẻ. Vương Thần tìm địa phương, chính là cái động này phủ cho thuê địa phương. Vọng Hải Thành động phủ cũng phân vi vài chủng loại hình, mỗi một chủng loại hình đều có vài loại, Vương Thần mong muốn chính là loại hoàn cảnh tốt nhất, nhưng vị trí địa lý không có đặc biệt yêu cầu. Đạo hưu chẳng lẽ không chọn một vị trí tốt một chút, cái động này phủ hết sức vắng vẻ, trừ linh khí sung túc một chút, liền không có một chút ưu thế. Quản lý động phủ tu sĩ nhẹ giọng hỏi, đến nơi đây mướn động phủ tu sĩ, cũng là vì làm kinh doanh vị trí địa lý trọng yếu nhất, còn linh khí thế nào, ngược lại không tốt cũng nên. Vương Thần chọn cái động này phủ, vị trí địa lý là kém nhất, có thể nói là hoang tàn vắng vẻ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đương nhiên, từ một góc độ khác thượng nói, chính là ưu tính an tưởng, đang là một thích hợp bế quan tu luyện nơi tốt. Vương Thần cười nói, liền muốn địa phương này. Một năm bách khôi trung phẩm linh thạch, ngươi muốn thuê lại bao lâu thời gian? Thanh niên tu sĩ hỏi, dưới bình thường tình huống, tới nơi này mua bán tu sĩ đều chỉ sẽ mướn một năm, thậm chí nếu là có nửa năm, nhất định sẽ mướn nửa năm, bất quá hắn mới vừa nói xong, chính là nghe được có người hồi đáp, trước mướn 200 năm đi. 200 năm, đạo hữu xác định là 200 năm. Vương Thần nhíu mày, nhẹ gật đầu, thanh niên tu sĩ có chút ngạc nhiên, chợt lại hiểu được nói, 200 năm, tổng cộng 2 khối thượng phẩm linh thạch. Nộp lên trên hết chi phí, Vương Thần liền lấy được động phủ chuẩn xác tin tức, cầm một cái trận pháp lệnh bài rời đi. Sau một lát, Vương Thần chính là tiến vào trong động phủ này rất lớn, xác thực nói là trùng điệp thành một mảnh một đám lầu các bên ngoài là phòng ngự trận pháp. Phòng ngự trận pháp không tính là cấp cao, nhưng là không tính kém. Tiểu Hề, khiến cho bài ngươi là thu, lúc nào muốn đi ra ngoài thời điểm tiểu ra đi, Vọng Hải tiên thành tiểu lâu không ít, ngươi có thể hay đi thử một chút, bất quá tốt nhất không nên chọc phiền thoái, ta còn muốn an tâm bế quan. Được rồi, yên tâm đi, lão đại. Tiểu Hề thử tiếp nhận lệnh bài chính là xoay người rời đi. Trận pháp này là đơn hướng đấy. Thì ra là ở bên trong đi ra ngoài chỉ cần đi đặc định con đường, căn bản sẽ không thu được công kích, bởi vậy, Tiểu Hề thử không có ngừng lưu, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Tiểu Hề thử sau khi đi, Vương Thần chính là tùy ý tìm cái lầu các ngồi xuống. Đầu tiên, Vương Thần cũng không nóng nảy, trước bình phục nỗi lòng, tu luyện tối kỵ phập phòng không yên, mai cho đến 3 ngày sau đó, Vương Thần mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lấy ra thần kiếm, bình phương ở trên hai đầu gối, Vương Thần 8 phần thần hồn bắt đầu tiếp tục tìm hiểu huyền ảo, Vương Thần mục tiêu chính là lần bế quan này muốn trở thành cao cấp đại thần thông tu sĩ. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới khởi điểm. Chương 498, bế quan tu luyện. Tiểu Hề thử rời đi, không người quấy rầy, Vương Thần rất nhanh liền tiến vào trong khi tu luyện. Tới rồi Vương Thần tình trạng này, tầm thường tu luyện tác dụng cũng đã ngừng đánh, cho dù ở hết sức hấp thụ linh khí tiến vào đan điền, hiệu quả cũng không tiện. Vương Thần tu vị đã là hợp thể kỳ đỉnh phong, tái tiến một bước chính là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ là một chuyển hướng, Vương Thần không muốn đơn giản vượt qua, bằng vào Vương Thần bây giờ thần thông, độ qua độ kiếp kỳ hai đạo kiếp số là không có vấn đề, chỉ là cho dù vượt qua, cũng rất miễn cưỡng, cũng không mang đến quá lớn chỗ tốt. Có trả giá mới có thu hoạch, Vương Thần rất rõ ràng. Thời gian bất cứ chuyện gì cũng là như thế. Độ thiên kiếp phương thức có thật nhiều loại, đơn giản nhất chính là dùng bảo vật ngăn trở thiên kiếp, sau đó đồng thời bổ sung pháp lực, như vậy hơn nữa trận pháp vân vân phụ trợ, như vậy có thể đem tu sĩ độ kiếp sát suất thành công tăng lên tới lớn nhất. Trên thực tế, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng là làm như vậy. Bất quá, Vương Thần nhưng lại biết làm như vậy có rất lớn chỗ hỏng. Thiên kiếp là đúng tu sĩ rèn luyện, tránh thoát thiên kiếp bản thân liền là một loại tránh né, trả giá ít, lấy được tự nhiên cũng ít, tránh thoát thiên kiếp tu sĩ, bản thân thực lực gia tăng sẽ cực ít. Vương Thần muốn làm chính là ít nhất ngạnh kháng thiên kiếp, hoặc là, Vương Thần cũng có qua một loại phỏng đoán. Vô luận là ngạnh kháng thiên kiếp, vẫn là một loại khác phỏng đoán đều cần cực mạnh thực lực, ít nhất Vương Thần trước mắt là không có loại thực lực này đấy. Bởi vậy, đi tới Vọng Hải Tiên Thành, Vương Thần muốn làm nhất đúng là bế quan tu luyện, cảm ngộ huyền ảo. Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo chủng loại đã có hơn 130 chủng. Coi là này chủng loại, đủ đem một môn tiểu thần thông tế luyện hoàn toàn. Bất quá Vương Thần trên người thần thông, không có thấp các loại thần thông, bởi vậy, trong thời gian ngắn còn phát huy được uy lực. Ông. Ông. Nhẹ nhàng kiếm reo thanh âm nhớ tới, kiếm linh cùng Vương Thần thần hồn một đạo chìm vào đến huyền ảo thế giới, cái này mỗi một thế giới liền là một loại đại đạo. Khi lĩnh ngộ hết một loại huyền ảo thời điểm, Vương Thần liền sẽ tự nhiên mà vậy thối lui ra. Trong cái thế giới này, Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo năng lực là thật to gia tăng, gần như là tu sĩ bình thường gấp trăm lần. Muốn biết bình thường tu sĩ có thể vào không đến trong thế giới này, chỉ có kiếm linh trợ giúp mới có cái này năng lực đặc thù. Kiếm linh, ở theo một ý nghĩa nào đó thì tương đương với nào đó thuộc tính lĩnh ngộ hóa hình ra, như vậy linh vật một vốn một lời thân thuộc tính huyền ảo có không có gì sánh kịp năng lực lĩnh ngộ. Vương Thần có được lấy kiếm linh trợ giúp, lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ tất nhiên là tăng nhiều đấy. Đương nhiên, Thiên Nguyên Đại Lục đạt tới loại trình độ này tu sĩ mặc dù không nhiều lắm, nhưng vẫn phải có, cái kia chính là cá nhân đích cơ duyên có khả năng đạt tới rồi. 8 cái thần hồn, từng cái thần hồn một loại huyền ảo. Phân biệt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, 8 loại thuộc tính khác nhau huyền ảo đồng thời lĩnh ngộ. Vương Thần 8 cái thần hồn lẫn nhau nhất thể, có thể đồng thời cảm ngộ đến 8 loại huyền ảo huyền bí, từng cái thần hồn toàn lực cảm ngộ một loại huyền ảo. Như vậy, 8 loại thuộc tính khác nhau huyền ảo đồng thời xuất hiện. Vương Thần trên thân thể, 8 loại thuộc tính linh khí hiện lên quang mang nhàn nhạt, bao quanh Vương Thần, hình thành từng cái một tuyến qua, lóe ra thần bí sáng bóng. 8 loại thuộc tính khác nhau huyền ảo đồng thời lĩnh ngộ, Vương Thần cũng giống như cảm ngộ đến cái gì. 8 cái thần hồn lẫn nhau tầm đó sinh ra một loại liên lạc. 8 loại huyền ảo tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt liên lạc. Tại đây liên lạc dưới, Vương Thần lĩnh ngộ 8 loại huyền ảo tựa hồ đan vào hướng cùng một chỗ, mặc dù chưa từng dung hợp, nhưng đây cơ hồ là tương đương với 8 cái thần hồn đồng thời lĩnh ngộ 8 loại huyền ảo. Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ gia tăng thật lớn. Cái này cũng chưa tính, Vương Thần trước đây vẫn muốn đem 8 loại thuộc tính huyền ảo tế luyện thành một loại công kích thần thông, lại không thể như nguyện, bởi vì 8 loại thuộc tính huyền ảo không thể cùng tồn tại. Hiện tại, Vương Thần lại có chút điểm này tiến bộ. Có đột phá, liền có khả năng thành công. Vương Thần thần hồn hoàn toàn đắm chìm trong đó, thận trọng lĩnh ngộ cái này huyền ảo. 10 năm, 8 loại huyền ảo lĩnh ngộ được đại thành. Vương Thần lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ đã rất nhanh. Lĩnh ngộ được đại thành về sau, Vương Thần từng cái thần thông phía trên huyền ảo phù văn cũng rậm rạp phức tạp một ít. Đồng dạng, từng cái thần thông phù triện cũng lại là bị Vương Thần nguyên khí ăn mòn, tế luyện cẩn thận một lần. 8 cái huyền ảo lĩnh ngộ được đại thành, là một tiến bộ không ít, Vương Thần lại tiếp tục lĩnh ngộ xuống dưới, lần này lại là đồng dạng 8 cái huyền ảo đồng thời lĩnh ngộ. Lần thứ 2, dùng 15 năm. Huyền ảo lĩnh ngộ càng nhiều, nữa lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ lại càng chậm, nữa cảm ngộ mới huyền ảo độ khó cũng thật to gia tăng. Lần thứ 3, dùng 22 năm. Lần thứ 4, dùng 33 năm. Lần thứ 5, dùng 47 năm. Thời gian một lần so với một lần nhiều, Vương Thần lại như cũ đắm chìm trong đó. 5 lần, Vương Thần tổng cộng đem 40 loại huyền ảo lĩnh ngộ được đại thành, cái này nhưng là một cái thập phần rất giỏi thành tích. Vương Thần trước kia cũng có đang phi hành linh khí, hoặc là địa phương khác rút thì gian tu luyện, bất quá vậy tu luyện không thể an tâm, còn phải lo lắng ngoài ý muốn, tu luyện hiệu suất không cao. Nếu mà so sánh, lần này tu luyện thì là tâm vô bằng vụ, toàn tâm toàn ý rồi. Nhưng lại phát hiện 8 loại thuộc tính khác nhau huyền ảo đặc điểm, Vương Thần lĩnh ngộ tốc độ càng là thật to gia tăng, thời gian thoáng một cái đã qua, Vương Thần cứ như vậy bế quan 150 năm. Lần thứ 6 8 loại huyền ảo Vương Thần chỉ lĩnh ngộ không đến giống như, Vương Thần liền sâu kín đã tỉnh, bởi vì Tiểu Hề cho hắn thần hồn truyền âm. "Lão đại, mau tới giúp ta." Tiểu Hề gấp gáp như vậy, nhất định là gặp việc gấp, Vương Thần đương nhiên sẽ không nữa bế quan tu luyện. Chỉ là trong chốc lát, Vương Thần chính là quen thuộc mình lâu dài chưa từng chiến đấu thân thể. Bế quan lúc tu luyện, Vương Thần thứ 9 thần hồn có thể không phải là không có động, mà là một mực tế luyện lấy thần thông, lại sửa sang lấy giới châu. Giới châu bên trong đã là một cái hoàn chỉnh thế giới. Không trung nhật nguyệt luân chuyển, âm dương tướng thanh, hát hài hước châm biếm, trên mặt đất vạn vật tương sinh, sinh sôi không ngừng, tịch diệt luân hồi, một cái không kém. Nếu quả thật phải nói kém mãi cái gì, cái kia chính là thiếu hụt một cái chân chính thế giới linh hồn. Ở giới châu bên trong, Vương Thần nhìn không ra có cái gì bất đồng, nhưng có thể chân thiết cảm giác được, đây không phải một thế giới. Cảm giác này tìm không ra nguyên nhân, lại xác xác thật thật tồn tại. Bế quan thời điểm, Vương Thần cũng đem giới châu bên trong chân quý vật phẩm cả sửa lại một chút. Chân quý nhất linh tài chỉ có hai cái, một cái là đã dài có cao hơn 1 mét thanh linh thần mục, thần hồn tại đây thần mục bên cạnh, không tự chủ được cũng sẽ cảm giác thần hồn bình tĩnh trở lại, cùng lúc trước điểm tính thiếu nữ tiếng đàn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là, cái này thanh linh thần mục còn quá nhỏ, hiệu quả còn rất kém cỏi. Chân chính sẽ đối Vương Thần có tác dụng, đoán chừng muốn tăng tới cao mấy trượng, hình nếu mũi xe, mà thật muốn giải thành thục thanh linh thần mục, đoán chừng muốn 100 trượng cao, giống như một ngọn núi bình thường rồi. Trừ thanh linh thần mục, chính là tử tiêu thần mục rồi, cái này được từ thiên địa ạ lộ huyên rễ cây ở giới châu bên trong chậm rãi sinh tồn, chỉ là cũng không có sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Giới châu dù sao không có thiên địa ạ lộ huyên cái loại đó hoàn cảnh. Cái này hai chu phẩm cấp đạt tới tiên phẩm tiên thụ bên ngoài, còn lại linh tài cũng có chút chưa đủ nhìn rồi. Vương Thần di thực linh tài có rất nhiều, hơn nữa thời gian lâu như vậy trong, tự phát đầy đàn, mặc dù bị yêu thú cùng dã thú tao đạp một bộ phận, nhưng tổng thể số lượng vẫn là từ từ gia tăng. Tổng thể mà nói, giới châu bên trong là quần áo hân hân hướng vinh vẻ. Huyền ảo có hơn một nửa một chút cũng đại thành, lần này thực lực của mình có lẽ tăng lên không ít, nếu là đang đối mặt âm tuấn giả, một chiêu chém giết có lẽ một chút vấn đề cũng không có. Vương Thần nguyên bản có hơn 30 loại huyền ảo lĩnh ngộ được đại thành, đã là cao cấp nhị lưu đại thần thông tu sĩ, thậm chí cùng cao cấp đại thần thông tu sĩ âm tôn giả còn có thể quyết chiến một hồi. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ phát. Hiện tại, càng làm 40 loại huyền ảo lĩnh ngộ được đại thành, Vương Thần thực lực là thật to ra tăng thêm. Không biết ở cao cấp đại thần thông tu sĩ bên trong có thể xếp đến mức nào, Vương Thần thầm tự suy đoán, cao cấp đại thần thông tu sĩ khác biệt cũng là rất lớn, giống như âm tuấn giả, bản thân lĩnh ngộ huyền ảo sẽ không nhiều, thì ra là lĩnh ngộ đại thành cùng Vương Thần so sánh khả năng nhiều mấy cái mà thôi, hơn nữa âm khí năng lực đặc thù mới có thể tiến nhập đến đỉnh cấp đại thần thông liệt kê. So với những thứ khác đại thần thông tu sĩ, âm tôn giả kém hơn nhiều. Chớ nói chi là vạn thú tôn giả cái loại đó danh truyền thế giới, gần như vô địch đại thần thông tu sĩ. Tiểu Hề gặp phải nguy hiểm, đoán chừng có lẽ cùng đại thần thông tu sĩ có liên quan, Vọng Hải Tiên Thành phụ cận có thể có thực lực ép Tiểu Hề cầu cứu thế lực cũng không nhiều. Vương Thần thầm nghĩ lấy, thân thể hóa thành một đạo đột quang, nhanh chóng bay khỏi xuất động phủ. Chương 499, không hề cố kỵ. Vọng Hải Tiên Thành cấm chỉ chiến đấu. Đây là Tiểu Lôi Âm tự cùng Phổ Đà tự lập hạ đích quý củ. Không có tu sĩ không tuân theo, đương nhiên, dám không tuân theo tu sĩ cũng không phải người bình thường. Trừ tu sĩ bình thường, Tiểu Lôi Âm tự cùng Phổ Đạt tự tu sĩ cũng có thể không tuân thủ. Cái này ở địa phương khác cơ hồ là không thể nào đấy, mặc dù có như vậy khuynh hướng, tên trên mặt mà nói, còn phải nói đường hoàng một ít, quy củ chính là quy củ, tất cả mọi người muốn tuân thủ. Về phần sau lưng, tại chính mình môn phái bên trong khu vực, môn phái khác đệ tử không dám động thủ, mình môn phái còn không dám nha. Nhưng mà Chiêm Châu Phật tu hết lần này tới lần khác minh xác nói ra, Vọng Hải Tiên Thành, từ bên ngoài đến tu sĩ không thể động thủ. Nếu không hủy bỏ tu vị, giam giữ đến chết, nhưng Tiểu Lôi Âm tự cùng Phổ Đạt tự tu sĩ lại không bao gồm ở bên trong. Vọng Hải Tiên Thành vùng phía nam, một tòa cự đại các cửa lầu. Lầu các thượng treo một tấm bảng thật lớn, thượng viết 3 chữ to Vọng Hải Lầu. Vọng Hải Lầu với tư cách Vọng Hải Tiên Thành lớn nhất tiểu lâu, khí phách không phải bàn cãi, lại lấy Vọng Hải Tiên Thành vì mệnh, trên thực tế, tiểu lâu này cũng là Tiểu Lôi Âm tự sản nghiệp. Hừ, ngươi tốt nhất hiện tại thúc thủ chịu trói, bằng không thì chờ chút tất yếu ngươi nhận hết tra tấn. Thật là lớn gan, đây là ta Tiểu Lôi Âm tự yêu sủng, ngươi cũng dám đánh cắp. Thật là không biết sống chết, mau buông ra nó, nếu là có điểm tổn thương, đến lúc đó ngươi chủ nhân cũng đền không nổi. Chính là một con yêu thú, trận chiến chứ thực lực cao một chút mà cũng làm lớn lối như thế, thật đúng cảm thấy ta Tiểu Lôi Âm tự khoan hồng độ lượng, dễ khi dễ sao? Một đám người mặc áo cà sa tu sĩ không ngừng mắng, lại không ai dám động thủ. Cách đó không xa, hai cái tục gia đệ tử đang nằm trên mặt đất rời hở ra là đâu rồi, mặc dù không có chết, nhưng thương thế kia, nhìn liền làm tâm người băng giá, muốn biết đây chẳng qua là bị trước mắt tiểu yêu chuột một trưởng vỗ thành cái bộ dáng này đấy. Vì vậy bọn hắn đem tin tức báo cáo nhanh cho trong môn tiền bối về sau, liền ở chỗ này trận, chửi bậy lấy. Thật muốn đi lên đánh, bọn hắn thật không dám, chỉ cần nhìn chằm chằm cái này hai chị yêu thử coi như là lập công lớn rồi. Bọn hắn mắng thời điểm, Tiểu Hề thử lại không có thời gian để ý đến bọn họ mà là thấp giọng cùng trên mặt đất một cái nhỏ chuột trò chuyện đến cùng một chỗ. Làm sao ngươi biết bị tóm lên tới, còn nhỏ như vậy, liền loạn đập. Đại ca ca, cứu ta cũng không biết ta mới vừa tỉnh lại đã bị bọn hắn bắt lại. Vậy ngươi trước kia ở đâu? Trong viên đá. Tiểu Hề thử rất là im lặng nhìn cái này rất nhỏ con chuột nhỏ, bất quá với tư cách đồng loại, mặc dù đối với con chuột nhỏ thông minh rất lo lắng, nhưng vẫn có chút nghĩa khí chiếu cố hắn. Dù sao, con chuột nhỏ bản thân cũng chỉ là chuột. Đương nhiên, trên thực tế, màu vàng con chuột nhỏ cũng không có nói lỗi. Bởi vì nó bản thân liền là ở một cái màu vàng trong viên đá lớn lên, mới xuất hiện chính là tảng đá bị người phá vỡ, rồi sau đó cũng không lâu lắm liền mang đến nơi này. Bởi vậy, Tiểu Hề thử nghe mới cảm giác giống như tiểu hài tử nói lung tung đồng dạng. Bất quá, ngay cả như vậy, Tiểu Hề thử cũng là đem màu vàng con chuột nhỏ thật chặt bảo vệ tại sau lưng, hung hăng nhìn chằm chằm bên cạnh mấy cái tiểu Lôi Âm tự tục ra đệ tử. mấy người các ngươi có hết hay không, đã không đánh cũng sắp biến, đừng ở chỗ này phiền ta. Mấy cái tiểu lôi âm tự đệ tử biến sắc. Bất quá mấy người tu vị đều không cao, ở tiểu lôi âm tự cũng không có địa vị gì, nếu không phải sau lưng có người, đã sớm chạy ra. Bên cạnh, nguyên một đám tu sĩ cũng là nhìn lên náo nhiệt. Chậc chậc, còn có người dám trêu tiểu lôi âm tự, thật đúng là lợi hại. Hừ, một cái không biết tốt xấu yêu sủng mà thôi, nếu là thật dám trêu tiểu lôi âm tự, chỉ sợ là sau lưng có người đi, bất quá dám trêu tiểu lôi âm tự. Thật đúng là thú vị. Từ bên ngoài đến tu sĩ phần lớn là thu được chiêm châu Phật tu khác nhau đối đãi, bởi vậy, thấy có người cùng tiểu lôi âm tự Phật tu tranh chấp, tự nhiên là cao hứng. Chỉ là, bọn hắn nhưng chỉ là cùng đợi mà thôi, bởi vì chánh chủ không có khả năng chỉ là hai cái yêu thử cùng tiểu lôi âm tự ngoại môn đệ tử. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, một đạo độn quang liền từ đằng xa bay tới. Tại sao dám đến ta tiểu lôi âm tự gây chuyện? Vừa dứt lời, một gã khoác lên áo cà sa, cầm Phật châu tu sĩ bắt đầu từ độn quang trong rơi xuống, hiện trường tình thế cũng thoáng cái an tĩnh lại. Đại thần thông tu sĩ, sư thúc, hòn đá kia bên trong chuột ở này chuột đằng sau, bất quá con chuột này rất lợi hại, chúng ta không dám động thủ, một mực theo sát lấy hắn. Vài tên ngoại môn đệ tử giải thích, Phật tu nhẹ gật đầu, bất quá chân mày trái lại càng thêm nhíu lại, bởi vì hắn đã cảm giác được bốn phía vài đạo thần hồn rất xa quan sát đến. Những điều này đều là cùng Chiêm Châu làm kinh doanh tất cả đại thương hội đại thần thông tu sĩ, mặc dù là hắn, cũng không dám chọc nhiều người tức giận. Bất quá, thân là tiểu lôi âm tự đại thần thông tu sĩ, còn lại đại thần thông tu sĩ mỗi người dám động thủ, chút điểm này hắn rất xác định, bởi vậy, cũng là thần sắc lạnh nhạt. Nghe xong ngoại môn đệ tử giải thích, tiểu lôi âm tự đại thần thông tu sĩ thay đổi là đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tiểu hề thử sau lưng màu vàng con chuột nhỏ. Mặc dù là cách xa như vậy, cái này đại thần thông tu sĩ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Không hổ là sư thúc xem trọng mục tiêu, dĩ nhiên là có thể thôn vệ linh vật, cái này chất liệu dùng để, nghĩ tới đây, Phật tu mình cũng có chút đố kỵ, chỉ bất quá hắn không có thực lực cao như vậy, tự nhiên cũng không có biện pháp nói cái gì, có thể được đến cái này yêu thử, coi như là một cái công lớn hơn rồi. Chuột yêu, còn không thúc thủ chịu trói, như ngã Phật cửa tẩy đi tội ác, chờ đến khi nào? Phật tu vừa dứt lời, chính là nghe thấy tiểu hề thử gầm lên giận dữ, chết con lường ốc, muốn đánh liền đánh, thật là chẳng biết xấu hổ, phiền nhất các ngươi những thứ này xú hòa thượng rồi. Người tại tìm chết. Phật tu giận dữ, ở Chiêm Châu, dám nói như vậy Phật tu, hơn nữa bị chửi còn là mình, đại thần thông Phật tu đơn giản muốn giận đi lên, rốt cuộc nhịn không được động thủ. Ngươi đã chẳng biết hối cải, hôm nay, lão nạp thay đổi thu phục chiếm được ngươi cái này yêu ma. Xíu. U. Vừa ra tay, Phật tu chính là dùng tới toàn lực, bốn phía đều có đại thần thông tu sĩ đang quan sát, nếu là kéo thời gian dài, mặc dù là có thể giải quyết, cũng sẽ cho môn phái bôi đen đấy. Hơn nữa, cái này màu vàng yêu thử chính là sư thúc sở muốn bên ngoài, không được phép có một chút ngoài ý muốn. Hơn 10 miếng Phật châu trong nháy mắt chính là xuất thủ, tản ra nhàn nhạt màu vàng Phật quang, từng người biến lớn mười mấy lần hướng tiểu hề thử giết tới. Phật châu trở nên lớn đồng thời, từng đạo thần bí quỹ tích diễn hóa ra, giống như bàn cờ giống như, tạo thành một mảnh kỳ lạ công kích. Thần thông, Tinh La Kỳ Bố. Cái này thần thông là hắn từ thượng cổ thần thông Tinh La Kỳ Bố suy diễn tới, cùng chân chính Tinh La Kỳ Bố so sánh, kém không chỉ một sao nửa điểm, bất quá uy lực cũng xem là tốt. Xíu. U. Xíu. U. 16 miếng Phật châu trong nháy mắt liền đem tiểu hề thử cùng màu vàng tiểu chuột bảo vệ tại sau lưng, mặc dù là tiểu hề thử muốn dùng độn thuật thần thông bỏ chạy, cũng cố kỵ tiểu chuột an toàn, không dám rời đi. Hô. Tiểu hề thử trừng mắt, thân thể thay đổi đột nhiên biến lớn, đem màu vàng tiểu chuột vây quanh ở bên trong. Chương 500, ăn đá chuột. Tiểu hề thử phồng lớn lên thân thể, liều mạng bảo hộ con chuột nhỏ. Tình hình này quả thật làm cho tiểu lôi âm tự Phật tu âm thầm mừng thầm, hừ, vốn là chỉ là muốn trước ép đi ngươi, cướp được màu vàng con chuột nhỏ, nếu như ngươi muốn chết, đó thật lạ không được ta. Sắc. Một tiếng quát nhẹ, 16 miếng Phật châu chính là xẹt qua từng đạo huyền diệu quy tích, đánh tới hướng tiểu hề thử. Mỗi một cái Phật châu cũng ẩn chứa cái này thần thông lực lượng, vô cùng kinh khủng, trực tiếp hướng tiểu hề thử thân thể đập xuống, 16 miếng dựa theo nhất định được thứ tự, lực công kích càng là thật to gia tăng. Thình thịch, thình thịch. Tiếp nhị liên tam thanh âm nhớ tới, tiểu lôi âm tự đại thần thông Phật tu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, loại công kích này làm sao ngươi ngăn kháng? Cái này yêu thử chết chắc rồi, chờ sau đó bắt được màu vàng chuột hay mau đi. Chỉ là, sau một khắc. A. Hét thảm một tiếng, 16 miếng to lớn Phật châu bay lên, trong đó một cái hơn trượng cao chuột mập nhìn chòng chọc vào tiểu lôi âm tự Phật tu. Người đáng chết. Ông. Một cỗ ba động kỳ dị thoáng qua, tiểu hề thử sau lưng một cái to lớn thử ảnh xuất hiện. Cái này chuột mập ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, tựa như đang gầm thét, trong nháy mắt chợt tầm đó lại mở ra song miệng, cố tình làm bậy, vô pháp vô thiên. Chỉ là khí phách này liền đem tu sĩ khác hù dọa sắc mặt tái nhợt, không phải là bọn hắn nhắc gan, mà là điều này thật sự là thật là đáng sợ, khí thế kia, ánh mắt kia, quả thực là khiến người ta cảm thấy sống không nổi nữa. Thấy cái này to lớn thử ảnh, tiểu lôi âm tự đại thần thông tu sĩ trong nháy mắt thay đổi cảm giác được không đúng, một loại khủng hoảng cũng lan tràn tới. Chẳng qua là khi hắn muốn tránh thoát thời điểm, lại phát hiện mình ở cũng không động được. Xíu. U. Tiểu hề thử hé miệng, một đạo ba động kỳ dị thoáng qua, tại nguyên chỗ đại thần thông tu sĩ liền bị tiểu hề thử thu vào bản không gian bên trong. Bên cạnh xem cuộc chiến tu sĩ không thể nghi ngờ không phải hít một hơi linh khí. Cái này tình thế biến hóa cũng quá nhanh đi, vốn đang chiếm hết ưu thế tuyệt đối, sắp chiến thắng tiểu lôi âm tự đại thần thông tu sĩ trong nháy mắt liền chết rồi. Cuối cùng một chiêu kia là chuyện gì xảy ra? Mỗi người chân chính biết, nhưng tuyệt đại đa số cũng đoán đi ra, là tiểu hề thử vốn tên là thần thông, chỉ có yêu thú vốn tên là thần thông mới sẽ không nói lý lẽ như vậy. Sau một lát, phục hồi tinh thần lại, bốn phía tu sĩ hai mắt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tiểu lôi âm tự đại thần thông tu sĩ chết, tình hình này bao lâu chưa từng thấy, thật đúng là hiếm thấy a. Bất quá cái này thử vương lợi hại như vậy, đoán chừng sau lưng tu sĩ lợi hại hơn. Phải là, chỉ là không biết là vị tôn giả kia yêu sủng. Lần này có trò hay để nhìn, cao cấp đại thần thông tu sĩ đối quyết, hắc hắc. Đã nhiều năm không có thấy. Nguyên một đám tu sĩ nghị luận, vốn là chuẩn bị rời đi Vọng Hải Tiên Thành tu sĩ cũng ngừng lại. Nhiều hơn nghe nói tin tức tu sĩ cũng đang chạy tới. Vọng Hải trong các, có rất nhiều tu sĩ cũng quan sát đến, trong đó đại bộ phận tu sĩ cũng chỉ là cười cười, nhìn nhau vừa nhìn, liền đã không có bên dưới. Tiểu Lôi Âm tự kinh ngạc, bọn hắn nhưng mà rất cao hứng. Đương nhiên, cũng có mấy cái tiểu Lôi Âm tự tu sĩ, thấy vậy lập tức hướng trong môn phát ra tin tức, đem chuyện quá trình nói một lần. Rất nhanh, Vọng Hải các chuyện lúc trước thay đổi tiến vào tiểu Lôi Âm tự bên trong, rồi sau đó truyền lại cấp trong môn cao tầng. Vấn đề này hẳn là không kiến sư đệ chuyện tình đi, chùa chiền gần đây sự tình tương đối nhiều, còn phải đuổi vị kia phản đồ, đã như vậy để không kiến đi phụ trách đi. Một vị tiểu Lôi Âm tự đại thần thông tu sĩ nói, còn lại tu sĩ cũng là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, một đạo độn quang bắt đầu từ tiểu Lôi Âm tự bay ra, hướng Vọng Hải thành phương hướng bay đi. Cho ta bảo vệ tốt nó, nếu là nó chạy, hừ. Độn quang bên trong, tiểu Lôi Âm tự đứng đầu đại thần thông tu sĩ không kiến rất là tức giận phát ra như vậy tin tức. Hắn tìm thích hợp cái gì đã mấy ngàn năm rồi. Hôm nay vừa mới tìm được, liền lại ném đi. Lần này vô luận như thế nào cũng phải đem biến dị phệ kim thử cấp tốc lại. Vọng Hải Tiên Thành phụ cận, hai gã tiểu Lôi Âm tự đại thần thông tu sĩ đang bế quan tu luyện, đột nhiên thu được không kiến sư thúc tin tức, sau đó liền chỉ phải bất đắc dĩ xuất quan. Chuyện lần này không dễ làm a. Trong đó một vị đại thần thông tu sĩ nói, một vị khác cũng là rất là đồng ý nhẹ gật đầu, cái này yêu thử đã vậy còn quá lợi hại, kia sau lưng chủ nhân khẳng định đáng sợ hơn, hai người chúng ta nhất định là không chống nổi. Người nọ trả lời một tiếng, ngẫu nhiên cười khổ nói, bất quá may mắn cũng chỉ là đi kéo trong chốc lát thời gian, so sánh sẽ không quá khó khăn, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, miễn cho người đi rồi. Hai người nói xong, nhanh chóng hóa thành hai vệt độn quang hạ xuống Vọng Hải trong thành. Quá trình này nói là rất dài, nhưng từ bắt đầu đại thần thông tu sĩ bỏ mình, đến hai vị đại thần thông tu sĩ tới, cũng chỉ là trong chốc lát thôi. Mà ở thời điểm này, tiểu hề thử thì là rất là bất đắc dĩ mang theo tiểu kim chuột đi lên từ lâu. Xem một chút đi, tiểu kim, ngươi muốn ăn nào, liền ăn nào. Tiểu hề thử chạy nước miếng, nhìn một bàn thức ăn ngon, các loại các dạng ăn thịt, tố tài, đều là trải qua tu sĩ tinh chọn mảnh làm mà thành, sắc hương vị đều đủ, nếu không phải vì hiển lộ lao đại của mình lòng ôm ấp, tiểu hề thử mới sẽ không đem nhiều như vậy ăn ngon nhường cho tiểu kim chuột. Không ăn, không thích ăn cái này. Tiểu kim chuột nói chuyện còn không thế nào rõ ràng, tựu như cùng lúc trước Vương Thần vừa mới đụng phải tiểu hề thử đồng dạng, tiểu hề nhìn đến đây, liền nhớ tới mình làm sơ, trong mắt chuột quang càng là nhu hòa rất nhiều. Tiểu tử này kim chuột cũng không giống như ta, có thể may mắn như vậy gặp đến lão đại, bằng không thì chỉ sợ cũng bị người khác bắt đi. Nghĩ tới đây, tiểu hề thử liền nói ra, "Tiểu kim, ngươi muốn ăn cái gì, nói cho ta biết, lão đại ta mua cho ngươi đây." "Cái này, cái này." Tiểu kim chuột ngơ ngác nói, miệng hơi mở, mấy viên tảng đá liền từ trong miệng bay ra. Tiểu hề lại là hơi sững sờ, trong lòng kinh nghi không thôi. Sao lại như vậy? Tiểu tử này kim cũng có bổn mạng không gian, dựa theo cha mẹ truyền lại huyết mạch tin tức, không phải chỉ có huyết mạch đặc biệt cường đại cực ít yêu tộc mới có bổn mạng không gian ấy ư? Tiểu tử này kim tại sao có thể có? Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, tiểu hề chính là hiểu được, rất là im lặng mà hỏi. "Tiểu kim, ngươi thích ăn cái này?" "Ừ, dạ, à." Tiểu kim chuột nhẹ gật đầu, đem một viên màu vàng quáng thạch điền vào tận cùng bên trong nhất, ngay sau đó liền truyền ra cốt ca cốt két thanh âm của, nhìn tiểu hề thử khoe miệng một hàng khuôn mặt hát tuyến. "Đại ca, ngươi cũng tới ăn đi, cấp." Tiểu kim chuột nuốt kế tiếp, liền đem mấy cái khác thổi phồng trong tay, đưa cho tiểu hề thử, khiến cho tiểu hề thử trong nháy mắt cảm động muốn khóc, không tự chủ được nói, "Ngươi ăn đi, không có chuyện, ta linh thạch này rất nhiều, đợi lát nữa mua cho ngươi thiệt nhiều ăn ngon, nếu là còn không đủ, ta liền tìm lao đại phải đi, lao đại nhất định sẽ cho ta." Tiểu kim chuột tựa hồ nghe không hiểu, vẫn đang giơ hai tay, đem ba khối màu vàng quáng thạch đưa cho tiểu hề. Đang tiểu hề do dự đến cùng nên làm cái gì bây giờ thời điểm, lại đột nhiên liếc thấy hai đạo thần thức lặng yên đảo qua. Làm như vô tình ý giống như, chỉ là tiểu hề vừa mới giết một gã đại thần thông tu sĩ, có người nào dám như thế? Người nào lại đến tìm chết? Chương 501, chém giết đứng đầu đại thần thông tu sĩ. Tiểu hề quát lạnh một tiếng, chính là bay ra ngoài. Ngoài cửa, hai cái thân ảnh cũng vì ẩn nút, trực tiếp cùng tiểu hề thử đối mặt, sau lưng màu vàng tiểu chuột cũng thật chặt theo sau. Hai người này thấy màu vàng tiểu chuột, trên mặt sắc mặt vui mừng chính là xuất hiện, tiểu hề thì là nhếch miệng nói, lại là hai cái con lường ốc, thật là không biết sống chết, chẳng lẽ hai người các ngươi là tới làm điểm tâm đấy? Ừ, cũng tốt. Bản thử vương còn chưa ăn no, cũng liền miễn cưỡng chấp nhận đi. Hai cái tiểu lôi âm tự đại thần thông tu sĩ sắc mặt một lần, có chút sợ hãi. Trước đây, bọn hắn cũng biết qua, quả thật có một gã đại thần thông tu sĩ sư huynh đã bị chết ở tại cái này thử vương vốn tên là thần thông chi hạ, hơn nữa là không hề có lực hoàn thủ. Thử vương cầm đi không kiến sư thúc đồ vật, chúng ta đương nhiên sẽ không hỏi tới, chỉ là chờ chút không kiến sư thúc muốn đi qua, Thử Vương còn là muốn đang làm quyết định cho thỏa đáng. Hai người kiên trì nói, thấp thỏm bất an trong lòng, âm thầm mắng như thế nào nhiều chuyện như vậy khuấy chập vào nhau. Nếu không phải có phản đồ phản bội môn phái, chỉ sợ môn phái đã sớm xuất động một đám đại thần thông tu sĩ đem sự tình giải quyết, kia sẽ bị động như vậy. Nói thật ra cũng thế, lúc trước người nọ phản bội quá Hoa môn thời điểm, để môn phái tổn thất nhiều như vậy, hiện tại lại con phản bội chúng ta tiểu Lôi Âm tự, nhưng lại chắc chắn phải chết rồi. Hay là trước chờ không kiến sư thúc đến đây đi, bằng không thì nếu là cái này màu vàng tiểu chuột chạy, đến lúc đó liền không nói được rồi. Hai vị tu sĩ âm thầm thương lượng, sắc mặt khác nhau, cẩn thận đề phòng tiểu Hề Thử đánh lén. Mà tiểu Hề Thử cũng là có chút chần chờ, mặc dù bản dân thần thông rất cường đại, đặc biệt ở tiên cơ hình thành về sau, càng là uy lực đại tăng, bất quá mỗi thi triển một lần, liền muốn tiêu hao nhất định bản không gian chi lực, nếu là lại thi triển hai lần, kia liền không có gì thủ đoạn công kích rồi, chỉ có thể chạy trốn. Xèo xèo. Sau lưng tiểu kim chuột kêu lấy, tiểu Hề thì là nhíu mày, sau đó liền ở thần hồn trong liên lạc vương thần. Cái này hai tên đại thần thông tu sĩ còn dễ nói, nhưng nếu là vị kia lợi hại hơn sư thúc tới, tiểu Hề sẽ không nắm chắc có thể đánh được rồi, mặc dù là ảnh hưởng tới lão đại tu luyện, tiểu Hề cảm thấy lão đại cũng sẽ không tự trách mình đấy. Lão đại khẳng định không hy vọng ta bị thương, ừ, là như vậy. Bất quá tiểu Hề trong lòng có chút bất an, giống như làm chuyện bậy hài tử, thấy đại ca của mình ca đồng dạng, lão đại không cho ta gây phiền phải đấy, kết quả vẫn là chọc tới người khác. Chờ gặp mặt, lão đại nhất định sẽ ta đấy. Tiểu Hề không động thủ. Hai gã đại thần thông tu sĩ càng là trong nội tâm hô to may mắn, tiểu Hề thử bọn hắn có thể đánh không lại, chờ một lát không kiến sư thúc tới rồi, liền không có chuyện của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tình hình liền an định lại. Sau một lát, siêu, xíu. Liên tiếp hai vệt độn quang một trước một sau gần như cùng lúc đó hạ xuống, độn quang bên trong thân ảnh của hai người cũng hiển lộ ra. Sư thúc, lão đại. Vương Thần nghe được tiểu Hề thử thanh âm của, hơi hô thở ra một hơi, không có xảy ra việc gì là tốt rồi. Bất quá theo sau chính là xoay người lại nhìn bên người hạ xuống tên này tăng nhân. Đầu trọc thai to, trung đồng lớn hai mắt, dày đặc bờ môi, cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác, hơn nữa cái này trên thân người cấp Vương Thần một loại nhàn nhạt áp lực. Cao cấp đại thần thông tu sĩ. Vương Thần âm thầm phỏng đoán đồng thời, đối diện không kiến hòa thượng cũng là kiêng dè không thôi. Mặc dù không gian hòa thượng lấy được tin tức hơi sớm, nhưng vào trước khi đến cũng là chú ý tới Vương Thần độn thuật thần thông, so với chính hắn còn có nhanh lên vài phần. Người này không dễ chọc, chỉ sợ thực lực không kém ta bao nhiêu, nếu là bình thường hoàn hảo. Trong chùa đại bộ phận sư huynh cũng đuổi theo giết kia phản đồ đi, cũng là rất khó tìm giúp đỡ. Thầm nghĩ lấy, hòa thượng ánh mắt xẹt qua tiểu Hề thử sau lưng màu vàng tiểu chuột, vẻ tham lam nhịn không được thoáng hiện, vì thứ này, mặc dù là lấy thế đè người cũng phải lấy được. Bên kia, tiểu Hề nhưng lại ở thần hồn trong tố khổ đứng lên. Lão đại, chính là chỗ này con lừa giáng đốc bắt đi tiểu đệ của ta, còn phải trộm tới làm sùng vật rồi. Hừ, được ta cứu Liêu Chi sau còn tới cướp, bất quá hắc hắc, không có cướp đi, còn bị ta nuốt một người. Lão đại, ngươi phải giúp ta, cũng không thể nhìn ta bị khi phụ sỉ nhục. Tiểu Hề nói, ô ô khóc lên, thê thảm không thôi. Vương Thần nhưng lại lắc đầu, sắc mặt thoáng có chút biến thành màu đen. Vấn đề này khó phân nhất đúng sai, theo đạo lý mà nói, tiểu Lôi Âm tự mình lấy được yêu sủng trêu ai gẹo ai, bị tiểu Hề đoạt, còn giết một gã đại thần thông tu sĩ, nhất định là chiếm cứ đại nghĩa, không chịu từ bỏ ý đồ. Bất quá từ nhỏ Hề nhìn bên này thì càng không sai, đồng loại bị bắt, cứu giúp chẳng lẽ còn có lỗi, nào có trời sinh sẽ bị người nhốt đấy. Chuyện đời, đơn giản thoạt nhìn là có đúng sai đấy, bất quá tra cứu mà bắt đầu, cũng đã rất khó nói. Bất quá Vương Thần lại không có ý định tra cứu, tự nhiên là đứng ở tiểu Hề bên này, an ủi tiểu Hề hai câu, liền đưa ánh mắt chuyển đến màu vàng tiểu chuột thân mình. Cái này màu vàng tiểu chuột là ăn tảng đá lớn lên. Vương Thần hơi nghi hoặc một chút, bất quá còn chưa nói cái gì thời điểm, đối diện hòa thượng nhưng lại lên tiếng, "Thí chủ, tiểu yêu này chuột vốn là ta tiểu Lôi Âm tự chi vật, mong rằng đạo hữu trả lại." Ta tiểu Lôi Âm tự vô cùng cảm kích. Vương Thần trong mắt chợt lóe sáng, lộ ra như có điều suy nghĩ nụ cười, kia tiểu Lôi Âm tự áp ta. Đại sư nói chí phải, bất quá ta nghe nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, tiểu yêu này chuột cũng trách đáng thương, hôm nay ta liền bắt nó cứu trở về rồi, đại sư cũng không cần cảm tạ, trong nội tâm nhớ thuận tiện. Đại hòa thượng nghe vậy, suýt chút nữa thì bạo khởi giết người, ngẫu nhiên bình phục thoáng một phát nỗi lòng, trầm giọng nói, quả thật như thế, bất quá tiểu yêu này chuột dã tính không mẫn, yêu tính khá lớn, vẫn là giao cho ta tiểu Lôi Âm tự ngày ngày bị kinh Phật hun đúc tương đối khá. Đại hòa thượng vừa dứt lời, Vương Thần chính là nở nụ cười. Đại sư quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, bội phục, bội phục. Nói xong, Vương Thần sắc mặt chính là phát lạnh, bất quá, mặc kệ làm sao ngươi xảo ngôn lệnh sắc, hôm nay ta phải mang đi tiểu tử này kim chuột, nếu như không phục, chúng ta thủ để hạ kiến chân chứng đi. Thí chủ làm gì như thế? Ta tiểu Lôi Âm tự đại thần thông tu sĩ đâu chỉ mấy trăm, đạo hữu làm gì như thế đâu này? Đại hòa thượng sắc mặt biến hóa, khuyên, lại chỉ nghe thấy một tiếng kiếm reo chi tiếng vang lên, rồi sau đó một đạo ánh kiếm năm màu chính là xuất hiện trực tiếp hướng bị hắn giết. Thần thông, ngũ hành nhân diệt chi kiếm. Tiểu Hề, này mà không thể ở lâu, lập tức theo ta đi. Vương Thần vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu, hơn nữa tuyệt chiêu này lại bất đồng trước kia, mới đem 40 huyền ảo lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành, Vương Thần thần thông uy lực cao kỷ trả cao lần. Một chiêu này vừa ra, toàn bộ tình thế liền thay đổi. Xíu. Không gian bốn phía nhất thời ở thần dưới thân kiếm, hình thành một đạo thước rộng đích cái khe, đang cùng còn hoảng sợ trong ánh mắt giết tới đây. như thế nào khủng bố như vậy, ở trong chùa trừ mấy vị này lão bất tử, cũng mỗi người đạt đến nước này đi. Trong nội tâm hoảng sợ đồng thời, hòa thượng thì không có khoanh tay chịu chết, tương đối mà nói, hòa thượng này tu luyện chính là thần thông, phục ma áo cà sa, có thể công, có thể thủ thần thông. UU đọc sách, vđvđvđ hổ cản hoa con, văn tự thủ pháp. Uy lực không tính lớn, nhưng ở đứng đầu đại thần thông tu sĩ ở bên trong, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự cũng giống như, bởi vậy, thực lực cũng không coi là kém. Chỉ là, cái này phòng ngự ở Vương Thần Ngũ Hành Nhân Diệt Chi kiếm trước mặt, lại giống như giấy. Xoẹt một tiếng, đại hòa thượng trên thân thể màu vàng kim óng ánh phục ma áo cà sa bị một kiếm xé rách, sau đó ở đại hòa thượng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Ngũ Hành Nhân Diệt Chi kiếm liền chém tới. Phúc. Đứng đầu đại thần thông tu sĩ chết. Tiểu Hề trừng lớn mắt kính, giật mình nhìn, lúc nào lao đại lợi hại như vậy, bất quá trong nháy mắt, Tiểu Hề thử liền bị Vương Thần bắt lại, cùng nhau bị tóm lên tới còn có một con khác tiểu kim chuột. Tiểu Hề, chúng ta đi. Chương 502, thân ngoại hóa thân. Vương Thần mang theo tiểu chuột nhắt cùng tiểu kim chuột, trong nháy mắt hóa thành một đạo độn quang biến mất không còn tăm hơi, thậm chí ngay cả nhìn qua Hải Tiên Thành thủ vệ cùng cấm bay trận pháp đều không để ý đến. Lão đại, sự tình có phải hay không làm lớn rồi, chúng ta nhanh chạy đi. Ừm. Vương Thần nhẹ gật đầu, độn quang đạt đến đỉnh điểm trong nháy mắt đó là hóa thành một đạo cựu sắc cảm đạm ánh sáng, biến mất không còn tăm hơi. Vọng Hải lâu bên trong tranh đấu, dính đến kịch liệt gợn sóng linh khí, rất hiển nhiên là cao thủ tranh đấu, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người. Hơn nữa, Vương Thần một chiêu vừa ra, không chỉ có giết chết đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ, hơn nữa phụ cận lầu các cũng bị lan đến gần, đánh sập một mảnh. Tiểu Lôi Âm tự đại thần thông tu sĩ chết rồi. Chấn động mạnh a, cái này làm lớn rồi. Hừ, Tiểu Lôi Âm tự bá đạo thời gian dài như vậy, hôm nay cũng bị nhạn mổ rồi một lần a. Nhưng mà Tiểu Lôi Âm tự gần đây sự tình cũng thật là nhiều, đầu tiên là tiểu Phật chủ phản loạn, ngược rồi đi ra ngoài, hiện tại vẫn không có dọn dẹp đây, hiện tại lại trêu chọc đến cường hành như vậy đại thần thông tu sĩ, chậc chậc. Một chúng tu sĩ nhìn có chút hả hê bàn luận, biết rõ Tiểu Lôi Âm tự tu sĩ đến vậy, mới bốn phía tán đi. Nhưng mà, Tiểu Lôi Âm tự đại thần thông tu sĩ đã chết tin tức lại là lan truyền nhanh chóng, Vương Thần thực lực cũng lần đầu bị phần đông thế lực đã hiểu biết. Thiên Nguyên đại lục, rõ ràng chính là đông yếu tây mạnh. Phía Đông Lôi Châu, Vũ Châu, Băng Châu đều không có gì lớn thế lực, không có gì ngoài Thành Châu thực lực không tệ, nhưng này lúc yêu tộc địa bàn, cùng nhân loại không quan hệ. Tại miền Tây thì là thế lực lớn chia cắt rồi Chiêm Châu, Huyền Châu, Thượng Châu cùng Hạ Châu, bởi vậy, thực lực mạnh hơn nhiều. Cho nên, phía Đông chứa đựng thực lực siêu cường tu sĩ tồn tại, như Hoàng Thiên tuy rằng thần thông đặc thù, nhưng thực lực cũng chính là tại lẹ vẹo ba tầng đại thần thông tu sĩ bên trong lợi hại, tại Lôi Châu đã là thông thiên đại nhân vật. Đương nhiên, Lôi Châu cũng có thật nhiều không xuất thế lão quái vật. Nói thí dụ như Thiên Địa Lôi Nguyên bên trong cổ Phật tự hòa thượng cùng thần bí tiên tiên lôi thể tu sĩ, không hề nghi ngờ đều là đỉnh cấp đại thần thông tu sĩ, hơn nữa thực lực so hiện tại Vương Thần cũng không kém chút nào. Thậm chí khả năng càng mạnh hơn nữa. Phía Đông đại thần thông tu sĩ yếu, miền Tây đại thần thông tu sĩ mạnh. Cho nên, miền Tây đại thần thông tu sĩ giống như đều không thế nào nổi danh. Vương Thần lần này xem như triệt để nổi danh rồi. Tiểu Lôi Âm tự đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ đều bị Vương Thần đánh chết, ảnh hưởng này lực có thể rất lớn. Tiểu Lôi Âm tự, giết, nhất định phải giết, bằng không vốn là tự thể diện đều mất hết, không gặp sư thúc nếu như cứ như vậy bị giết có hay không phản ánh, vậy sau này môn phái nhất định sẽ bị người khinh thị đấy. Không sai. Về sau môn hạ đệ tử khẳng định càng không an toàn, so không giết rồi. Gian đe. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, một đám đại thần thông tu sĩ không khỏi là nộ khí trùng thiên, phảng phất muốn lập tức lên đường giết ra ngoài như nhau. Chỉ là trong mọi người, chính thức đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ đều vì mở miệng tranh luận chỉ còn dần dần trầm thấp thời điểm, một người trong đó mới lên tiếng nói: "A Di Đà Phật, lần này không kiến sư điệt viên tịch, xác thực vốn là tự một đại bất hạnh, cái kiếp kiếm tu cũng nhất định phải diệt trừ, nhưng mà trước đây còn có sự tình khác muốn làm." "Không sai, cái này kiếm tu thực lực quá mạnh mẽ, thật muốn xuất động, vậy thì chi bằng hơn 10 tên đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ ra tay. Vốn là tự tạm thời mọi người có nhiều như vậy lực lượng." Nói tới chỗ này, người này hòa thượng trong mắt ánh sáng lóe lên, kiếm tu sự tình có thể hoãn một chút, các loại trung ương tiên vực bên trong lão tổ mọi người đến giải quyết. Nhưng mà cái kia đại nhật quang minh trải qua có thể không thể làm mất, thân là Phật môn cửu đại kinh một trong. Tiểu Lôi Âm tự nhất định phải lấy được. Tiểu Lôi Âm tự ý định Vương Thần tự nhiên không biết, hơn nữa Vương Thần cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này. Một kiếm chém giết Tiểu Lôi Âm tự đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ, Vương Thần cảm giác rất tốt, vậy rất tốt. Cho tới nay ép ở trong lòng vẻ lo lắng cũng quét đi sạch sành sanh. Kiếm tu vốn là sát phạt quyết đoán, ngàn dặm giết một người, giết người không lưu tình. Đây mới là kiếm tu cảm giác. Vương Thần chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng, cho tới nay gặp được nhiều như vậy đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ không địch lại phiền muộn cũng rốt cục tiêu tán hơn phân nửa. Rất nhanh ta là có thể đuổi kịp bọn hắn rồi. Vương Thần thầm nghĩ trong lòng, trong đầu xuất hiện cổ Phật tự lão hòa thượng, thần bí tiên thiên lôi thể tu sĩ cùng với vạn thú tôn giả bóng người. Đương nhiên, Vương Thần căn bản chưa thấy qua vạn thú tôn giả, chỉ là muốn nghĩ xong rồi. Ngay vào lúc này, tiểu chuột nhắt lại là chui ra, tội nghiệp mà nói, lão đại, ta có phải hay không lại cho ngươi rước lấy phiền phức? Những người kia giống như rất lợi hại. Vương Thần lắc đầu, sờ lên tiểu chuột nhắt bộ lông, tiểu chuột nhắt cũng là rất hưởng thụ run rẩy. Không việc gì đâu, Tiểu Lôi Âm tự không là vấn đề, không tốn thời gian dài, thực lực của ta sẽ gặp nhân giới vô địch, đến lúc đó liền không cần lo lắng rồi. Vương Thần đối với chính mình thế nhưng mà vô cùng có lòng tin đấy. Vậy là tốt rồi, tiểu chuột nhắt thật vui vẻ, nhưng mà lập tức ánh mắt sáng lên, lão đại, nhìn xem cái kia con lửa chọc trong túi chữ vật có đồ vật gì đó à, nói không chừng có thứ tốt đây. Vương Thần nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một cái chữ vật giới chỉ nhỏ máu nhận chủ. Chữ vật giới chỉ không gian rất lớn, dưới bình thường tình huống, một cái liền đầy đủ dùng, căn bản không có tu sĩ rỗi danh nhức cả trứng đi lấy mấy cái trên tay. Thứ tốt cũng không ít. Vương Thần thần thức xâm nhập trong đó, một chút xem xét, thân là tiểu Lôi Âm tự đỉnh cấp đại thần thông tu sĩ, đại hòa thượng này trong túi chữ vật có bao nhiêu thứ có thể nghĩ rồi. Đầu tiên là linh thạch, thượng phẩm linh thạch mấy chục vạn khối, thế nhưng mà một món của cải lớn giàu, ngoài ra cực phẩm linh thạch cũng có mấy khối. Trừ lần đó ra đó là công pháp thẻ ngọc cùng kinh thư thẻ ngọc, những vật này cũng không ít, trong đó còn có rất nhiều đại hòa thượng cảm ngộ, Vương Thần tuy rằng không cần, nhưng nhìn một chút tăng tiến một chút kiến thức đều là không sai đấy. Sau đó là đan dược. Phật tu luyện chế đan dược năng lực phi thường không tệ, đặc biệt là một ít đặc biệt đan dược càng là hiệu quả lộ ra lấy, Vương Thần ở trong đó đã tìm được không ít có thể sử dụng đấy. Cuối cùng còn có một chút pháp bảo các loại đồ vật, coi như là có giá trị không nhỏ. Chỉ là những vật này đối với Vương Thần mà nói, thật đúng là không có tác dụng gì, Vương Thần tu vi trải qua đến trình độ này, tu sĩ bình thường trong mắt chân quý vô cùng linh tài, đối với Vương Thần mà nói căn bản không để vào mắt. Ồ, nơi này còn có một hộp ngọc. Vương Thần tại chữ vật giới chỉ trong góc, đột nhiên phát hiện cái này hộp ngọc, theo hộp ngọc phía trên có thể thấy được, hộp ngọc này thường xuyên bị người lật xem, bởi vậy hộp ngọc phía trên đều san bằng một chút. Mở hộp ngọc ra, một tấm vải gấm xuất hiện tại trong hộp ngọc. Vương Thần cầm lên, cẩn thận từng ly từng tí xem xét, trên vải gấm vẽ lấy rậm rạp chẳng chịt văn tự, cái này văn tự bên trong hiện ra điểm điểm Phật quang, xem ra liền bất thường. Vương Thần một câu nhìn xuống, ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc, không khỏi hít một hơi linh khí. Phật gia bí pháp, thân ngoại hóa thân. Trên vải gấm, ghi lại đúng là một môn khó lường thân ngoại hóa thân thuật, hơn nữa cái này thân ngoại hóa thân thuật đẳng cấp còn khá cao. Thân ngoại hóa thân, chính là mỗi người tu sĩ đều muốn tu luyện bí thuật, hắn giá trị thậm chí cao hơn thần thông. Tu sĩ tử vong, thân ngoại hóa thân có thể kế thừa tu sĩ thần hồn, tiếp tục tu luyện. Chiến đấu, có thân ngoại hóa thân trợ giúp thực lực tăng mạnh. Tu luyện, có thân ngoại hóa thân trợ giúp, cũng có thể tăng thêm tốc độ. Thân ngoại hóa thân, chỗ tốt rất nhiều nhiều nữa, không có tu sĩ không muốn. Chương 503, viễn độn biển rộng. Thân ngoại hóa thân sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng mà thân ngoại hóa thân cũng phân thành nhiều loại, đều không ngoại lệ chính là, mỗi một chủng đều cần vô cùng chân quý tài liệu cùng hà khắc đến cực điểm điều kiện, nếu không đại bộ phận tu sĩ đều có thân ngoại hóa thân rồi. Đương nhiên, cũng có một chút tương đối thấp cấp thân ngoại hóa thân, thấp đến thậm chí không có tu sĩ gọi bọn họ là thân ngoại hóa thân. Tu sĩ đến phân thần kỳ, phân ra thần hồn ký thác hư không đồng thời, cũng là có thể phân ra thần hồn ký thác ngoại vật. Có chút kỳ lạ tài liệu cùng phụ trợ những thủ đoạn khác, có thể để một ít thần hồn đơn độc tồn tại, vậy cũng là một loại thân ngoại hóa thân thuật. Chỉ là, loại này thân ngoại hóa thân thật sự là không có tác dụng gì, chủ thân đã chết, cái này phân thân cũng không sống nổi, ngoài ra, chiến lược hầu như không có, phụ trợ tác dụng cũng cực nhỏ, cho nên, mặc dù có loại này thân ngoại hóa thân phương pháp, nhưng không có tu sĩ đồng ý thừa nhận thần hồn phân liệt thống khổ, lựa chọn tu luyện. Hơi chút cao đẳng một chút thân ngoại hóa thân thuật, yêu cầu tài liệu cũng quá hà khắc rồi. Mặc dù là đại thần thông tu sĩ, cũng không gặp có ai nắm giữ qua. Theo tiểu Lôi Âm tự hòa thượng tìm ra đến cái này trên vải gấm, đúng là ghi lại như thế này một môn thân ngoại hóa thân phương pháp, chỉ là cái này mọi người thân ngoại hóa thân thi triển ra có chút tàn nhẫn. Có thủ đoạn đặc thù, miễn cưỡng biến mất một cái sinh linh thần hồn, rồi sau đó phân ra thần hồn tiến vào bên trong, dung hợp lên còn lại linh hồn, chiếm cứ hắn thân hình. Trong này độ khó tự không cần phải nói, chỉ là cần có sinh linh sẽ rất khó tìm. Nếu là tu sĩ, ngày đó phú kém, khẳng định không được, ít nhất phải là đơn linh căn thiên tài mới được, hơn nữa thất bại tỷ lệ còn rất lớn. Đương nhiên, mặt khác một loại phương pháp, đó là thiên phú dị bẩm yêu thú. Tốt nhất vẫn còn khi còn bé. Bởi vì khi còn bé thần hồn yếu kém, thân ngoại hóa thân tu luyện tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Sẽ nuốt khoáng thạch màu vàng con chuột nhỏ, Vương Thần nhìn thoáng qua tại chuột nhắt bên cạnh con chuột nhỏ, trong lòng có chút sáng tỏ rồi, như chỉ là bởi vì con chuột nhỏ thiên phú dị bẩm muốn thu phục, chỉ sợ cũng không cần nhiều chuyện như vậy, xem ra cái kia đại hòa thượng là muốn cầm tiểu kim chuột luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân, thế nhưng mà có hấp dẫn cực lớn lực. Nhưng mà chuột nhắt đối với tiểu kim chuột tốt như vậy, Vương Thần đương nhiên sẽ không nắm tiểu kim chuột tu luyện thân ngoại hóa thân, nhưng mà lại là cầm vải gấm giao cho chuột nhắt cho xem. "Hoa, lão đại, cái này thân ngoại hóa thân thật là lợi hại, chờ sau này ta cũng muốn tu luyện nhìn xem." Chuột nhắt hoàn toàn không có ý thức đến, cái kia đại hòa thượng là muốn nắm tiểu kim chuột đến tu luyện thân ngoại hóa thân chuyện này. Nhưng mà, Vương Thần nội tâm liền là có chút kinh dị, loại này thân ngoại hóa thân thuật, liền tính toán tại tiểu Lôi Âm tự trong cũng là vô cùng khó lường đấy. Vì sao lại bị đại hòa thượng mang tại trên thân thể? Hơn nữa cái này vải gấm vô cùng cổ xưa, nhìn về phía trên chính là nguyên bản. Mặc dù đại hòa thượng là đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ, lấy ra cũng có thể là phó bản, như thế này mới xem như bình thường nha. Đương nhiên, ai cũng sẽ không biết, cái này thân ngoại hóa thân thuật, coi như là tiểu Lôi Âm tự cũng không biết, bí thư này chỉ là đại hòa thượng theo một cái cổ xưa bản thờ Phật chi chung được đến, đạt được sau đó liền muốn tu luyện, một mực chưa từng cống hiến cho tiểu Lôi Âm tự. Nếu như cống hiến cho tiểu Lôi Âm tự, cái thứ nhất có thể tu luyện tu sĩ khẳng định không là chính bản thân hắn. Người đều là có tư tâm đấy. Trong lòng đối với cái này thân ngoại hóa thân bí thuật suy nghĩ đồng thời, Vương Thần thân hình điều khiển đột quang, cũng nhanh chóng rời đi. Vương Thần phi hành phương hướng là đi về phía nam, nhìn qua Hải Tiên Thành mặt phía nam là mênh mông biển rộng bao lớn, có thể nghĩ nghĩ một hồi, độ rộng là Tam Đại Châu, chiều dài là Tứ Đại Châu, lớn bao nhiêu diện tích tự không cần phải nói rồi. Thời điểm bắt đầu, vẫn không cảm giác được cái gì đó, điều khiển độn quang đã bay mấy giờ sau đó. Vương Thần liền cảm giác được có chút duy trì không được rồi. 40 loại huyền ảo lĩnh ngộ được đại thành sau đó, Vương Thần độn thuật là nhanh hơn, nhưng tương ứng, tiêu hao pháp lực thế nhưng mà gia tăng rồi vài lần. Vương Thần cảm giác được có chút tiêu hao không nổi rồi. Hả? Có thuyền. Vương Thần thần thức quét qua liền phát hiện xa xa một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại trên mặt biển, dậm dạp chẳng chịt trận pháp, phù văn cùng chắc chắn vô cùng thân thuyền, giống như cự thú ghé vào trên mặt nước. Cái này thuyền có tới ngàn trượng dài, trăm trượng rộng, xem ra cùng một cái đảo nhỏ diện tích không sai biệt lắm. Trên thực tế, Vương Thần một đường chạy đến, rất nhiều đảo nhỏ tự vẫn không có cái này thuyền lớn. Xíu. U. Vương Thần độn quang nhanh chóng hướng về thuyền lớn bay đi, làm bộ rơi xuống. Người nào? Lớn mật. Cẩn thận phòng bị, địch tập kích. Lộn xộn âm thanh theo trên thuyền lớn xuất hiện, rồi sau đó trận pháp trong nháy mắt mở ra, lượng lớn pháp thuật công kích xen lẫn phi kiếm cũng phả vào mặt, nghe rợn cả người. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ vang truyền đến, Vương Thần bóng người cũng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là mặc vào phần đông tu sĩ thấy thế cũng là hoảng sợ không thôi. Nhiều như vậy công kích, tại Vương Thần phòng ngự thần thông trước mặt giống như ảo thuật giống như vậy, không có công phá Vương Thần phòng ngự thần thông. Trên thuyền lớn là một cái thương đội, tuy rằng cũng không phải thế lực lớn hết thảy, nhưng là có đỉnh tu sĩ, tự nhiên nhận ra được đây là đại thần thông tu sĩ, chỉ phải kiên trì tiến lên túi người hành lễ. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối đến lần cái gọi là chuyện gì. Người này trên thuyền tu vi cao nhất, là một gã độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, chỉ có điều thực lực xem ra có chút kém cỏi nhi, Vương Thần cũng không có như thế nào để ý, thuận miệng nói ra. Lần này tại biển rộng phía trên bay quá lâu, muốn trên thuyền nghỉ ngơi một chút. Các ngươi nơi này còn có nghỉ ngơi địa phương? Có, có. Độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đuổi nói gấp, sau đó cho Vương Thần dẫn đường, để cho dư tu sĩ nhường lại một vị trí đi ra phòng lớn ở giữa vội tới Vương Thần nghỉ ngơi sử dụng. Vương Thần cũng không có khách khí, trực tiếp chiếm dụng rồi sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi. Thực lực càng cường đại, lại càng có đặc quyền, cái này đặc quyền mặc dù là không nói, cũng là tất cả mọi người đáy lòng ngầm thừa nhận đấy. Vương Thần nếu không phải chiếm, người khác rất có thể hiểu ý ngọn nguồn lo lắng không yên, cảm thấy muốn gây bất lợi cho bọn họ, Vương Thần chiếm dụng rồi, bọn hắn ngược lại cảm thấy Vương Thần không phải đánh tài vật chú ý, mà chỉ là nghỉ ngơi một chút. Tiến vào trên thuyền lớn, hết thảy đều chậm rãi bằng phẳng phai nhạt đi. Thuyền lớn làm như thế nào đi hay vẫn là đi như thế nào, chỉ là tu sĩ chuyện phiếm chỉ là, đàm luận nổi lên Vương Thần vị này thần bí đại thần thông tu sĩ đứng lên. Ngày ấy tình hình, mấy người các ngươi tại trong khoang thuyền, thế nhưng mà không thấy được a, mọi người nhiều như vậy công kích, coi như là hải lão lớn cũng không nhất định chịu nổi a, kết quả vị kia kiếm tu tiền bối vậy mà một chút sự tình đều không có. Làm sao ngươi biết là kiếm tu? Cái kia không nói nhảm ư? Vị tiền bối kia lưng có lấy thần kiếm, kiếm bất ly thân, các ngươi từng thấy, hơn nữa vị tiền bối kia rất có thể hay vẫn là thượng cổ kiếm tu, thực lực mạnh mẽ vô cùng. A, cũng thế, có khả năng. Nếu như ta có thể bị tiền bối thu làm đồ đệ thì tốt rồi. Ha ha, chỉ bằng ngươi, ta xem tiền bối cũng không có long dương chuyện tốt, hơn nữa bằng ngươi tướng mạo, còn kém xa lắm. Hơ a a a. Hơ a a a. Chương 504, hải tặc. Đại thần thông tu sĩ đến, cũng không cho thuyền lớn mang đến ảnh hưởng quá lớn. Các tu sĩ tại đây trên thuyền lớn vừa đi vài chục năm, chính là vì kiếm lấy linh thạch. Mỗi người trên người đều mang có hàng hóa, đến một lần vừa đi trao đổi hai lần, liền có thể lợi nhuận đủ kế tiếp mấy chục năm tu luyện linh thạch, bởi vậy, rất nhiều người đồng ý chạy cái này một chuyến. Biển rộng phía trên cũng không thế nào chậm trễ tu luyện, ngẫu nhiên còn có thể trên hòn đảo nghỉ ngơi một chút, săn giết yêu thú, tiếp tế linh tài các loại, sinh hoạt cũng không tính buồn tẻ. Chỉ là thân là chiếc thuyền này lão đại, Hải lão đại cũng không cao hứng như vậy. Hải lão đại có thể một mình có vừa tìm lớn như vậy thuyền, không chỉ có giá trị bản thân xa xỉ, cũng là rất có phương pháp đấy. Trước đó, Hải lão đại từng tại đại thương hội trên thuyền đợi qua mấy trăm năm, đối với trên đại dương bao la hết thảy đều rất quen thuộc, lợi nhuận không ít tiền sau mới bắt đầu làm một mình. Về sau, lợi dụng kiếm được linh thạch, tu luyện đến độ kiếp kỳ. Tuy rằng chỉ là độ kiếp sơ kỳ, Hải lão đại trải qua rất hài lòng, tại hướng nơi sâu xa, Hải lão đại cũng không có cao như vậy tiềm lực, bởi vậy, cầm cơ hội đều cho gia tộc đời sau. Hải lão đại chuyện làm ăn, tuy rằng giá trị không nên, nhưng số lượng nhiều, bởi vì đại thương hội không xung đột, bởi vậy, phần lớn là cùng đại thương hội đồng thời mậu dịch. Đồng thời, cũng có thể theo đại thương hội ở bên trong lấy được một ít tin tưởng. Nói thí dụ như lần này lấy được tin tức, Tiểu Lôi Âm tự đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ bị thần bí kiếm tu chém giết, kiếm tu niên cấp xem ra không lớn, lưng vác thần kiếm, hư hư thực thực thượng cổ kiếm tu, trên người có hai cái loài chuột yêu nung chiều. Như vậy rõ ràng tin tức, Hải lão đại lấy được trong nháy mắt liền hiểu được. Thần bí kia kiếm tu chính là chém giết Tiểu Lôi Âm tự đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ chính là cái người kia, nghĩ tới đây, một luồng mồ hôi lạnh đó là lưu lại, Hải lão đại có thể sống lâu như thế, rất có tự mình biết mình, thậm chí đã từng có hai lần vì lấy lòng phổ thông đại thần thông tu sĩ tình nguyện ăn rất lớn thiệt thòi. Xem ra có hại chịu thiệt rồi, có thể Hải lão đại còn sống, còn thừa rất nhiều người đều chết hết. Hải lão đại biết rõ người nào trêu tới, người nào không thể trêu vào, biết rõ nên lựa chọn thế nào, Tiểu Lôi Âm tự là rất mạnh mẽ, thế nhưng mà không có quan hệ gì với chính mình. Nơi này sớm rời đi rồi Chiêm Châu, không đáng đi đắc tội thần bí kiếm tu. Nói không chừng thần bí kiếm tu lúc nào còn có thể giúp đỡ vội đây. Hải lão đại là nghĩ như vậy, trên thực tế, loại chuyện này thật đúng là đã xảy ra. Thuyền lớn tại trên mặt biển đi thuyền, chỗ mục đích là Huyền Châu, tại Huyền Châu bờ biển tiên thành tiến hành mậu dịch, sau đó tại tiến vào nhất vùng phía Nam Hạ Châu. Vương Thần tiến vào cái này thuyền sau đó, liền bắt đầu rồi lần nữa bế quan tu luyện. Lần trước tại Vọng Hải tiên thành, gần 200 năm khổ tu, Vương Thần thực lực tăng mạnh, trở thành đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ, thậm chí còn nương tựa theo nhân diệt chi kiếm chém giết tiểu lôi âm tự đại thần thông tu sĩ. Thế nhưng mà, Vương Thần không có kiêu ngạo, vẫn đang bế quan cảm ngộ huyền ảo. Chỉ là, lúc này thời điểm hiệu suất so ra kém tại Vọng Hải tiên thành bên trong, Vọng Hải tiên thành bên trong, Vương Thần lần thứ nhất cầm 8 loại huyền ảo lĩnh ngộ được đại thành, dùng chỉ là thời gian 10 năm, nhưng một lần cuối cùng, lại dùng gần 50 năm ở giữa. Hiện tại Vương Thần lần nữa lĩnh ngộ, lại cảm giác được lĩnh ngộ tốc độ lần nữa sâu sắc chậm lại. Huyền ảo lĩnh ngộ càng nhiều, lần nữa lĩnh ngộ thời điểm, lĩnh ngộ tốc độ sẽ biến chậm, đây là không hề nghi ngờ vấn đề, chỉ là bị người đều là từng cái lĩnh ngộ, biến chậm tốc độ tương đối chậm, Vương Thần một lần lĩnh ngộ 8 loại huyền ảo, cái kia độ khó lại là rồi đột nhiên gia tăng. Lần này cần cầm huyền ảo lĩnh ngộ được đại thành muốn hơn 100 năm ư? Vương Thần thôi diễn phía dưới, liền biết rồi lần này cần thiết thời gian tu luyện, hơn 100 năm, so với lần trước dài hơn rất nhiều, hơn nữa nếu không là toàn lực so giam giữ dưới tình huống, khả năng muốn thời gian càng dài. Vương Thần 8 cái thần hồn tiếp tục cảm ngộ huyền ảo, cái cuối cùng thần hồn lại là đi tới giới châu bên trong. Giới châu bên trong có một mảnh đơn độc khu vực, cái này khu vực gieo một thân cây, một viên tiên thụ, Thanh Linh Thần Mục. Này mục nghe nói là thiên địa sơ khai không lâu cây cối, hiệu quả phi phàm, mấy lần là hiện tại còn nhỏ yếu, Vương Thần thần hồn đứng ở cao hơn 1 mét thần mục bốn phía, cũng là cảm giác được thần hồn một trận vững vàng. Lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ vậy mà mạnh mẽ cứng rắn đề cao một ít. Cái này một ít, Vương Thần có thể tiết kiệm một thời gian 2 năm. Hay vẫn là quá chậm, Vương Thần cái này thần hồn không khỏi tự lẩm bẩm, nhanh 1000 năm, từ khi theo Thái Huyền môn ở bên trong lấy được Thanh Linh Thần Mục căn nguyên, Thanh Linh Thần Mục một mực như thế này sinh trưởng, thời gian dài như vậy mới dài ra một chút như vậy nhi, dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ vạn năm thời gian mới có thể đối với chính mình hữu dụng. Thêm khoái cảm ngộ huyền ảo tốc độ, Vương Thần hiện tại chỉ có 2 loại lựa chọn, một là tăng cường thần thức. Có thể từ khi Vương Thần thần hồn ký thác hư không dị biến sau đó, thần thức liền không còn là ưu thế, mặc dù là mang theo tàn phá cực phẩm linh khí giữa hồn giới, hiệu quả cũng không thế nào tốt. Thần hồn phương diện này, không có biện pháp. Loại thứ 2 đó là mượn phương pháp đặc thù rồi. Như Vương Thần kiếm linh chính là một loại, Vương Thần có kiếm linh, lĩnh ngộ đứng lên huyền ảo, so với bình thường nhanh hơn một chút, mấy lần là ký thác hư không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trừ lần đó ra, hắn phương pháp của hắn khẳng định còn có rất nhiều. Vương Thần có thể nghĩ đến chỉ có 2 loại, một loại là quá hoa khí thế cùng thái huyền khí thế, như thế này loại thần bí khí tức một mực tại giới châu bên trong, nhưng đáng tiếc cách sử dụng Vương Thần nhưng lại không biết, nếu là thật muốn đi quá hoa môn cùng thái huyền môn nghe ngóng, cái kia chính là ông cụ thắt cổ, chán sống rồi. Loại thứ 2, đó là thanh linh thần mục. Chỉ cần thanh linh thần mục có thể lớn lên, vậy có rồi thanh linh thần mục trợ giúp, lĩnh ngộ huyền ảo tốc độ nhanh hơn vài chục lần mấy trăm lần đều là rất nhẹ nhàng đấy. Chỉ là như thế nào để thanh linh thần mục tại thời gian ngắn sinh trưởng, đây là một cái khó khăn. Trước chờ một chút xem một chút đi, chờ đến Huyền Châu, tìm một cái tư liệu, so sánh với có thể tìm tới một ít phương pháp đấy. Vương Thần trong lòng suy tư, thôi hóa linh tài, phương pháp kia thật là có, nhưng mà đại đa số đều là nhanh thêm một chút, thật có thể thôi hóa linh tài phương pháp đều là đánh đổi xa xỉ, được không bù mất, trừ khi là nhu cầu cấp bách nào đó linh tài, bằng không không ai sẽ làm như vậy đấy. Hơn nữa, như thanh linh thần mục như thế này linh tài, thôi hóa đứng lên độ khó càng to lớn hơn. Tu luyện không 5 tháng, chỉ chớp mắt đó là vài chục năm thoáng một cái đã qua. Ngay hôm đó, Vương Thần chính tại tu luyện thời điểm, đột nhiên cảm thấy thân thuyền có chút lắc lư, rồi sau đó là đùng đùng không dứt tiếng vang cùng tiếng động lớn náo động đến tiếng chém giết. Có chiến đấu. Vương Thần đi ra buồng nhỏ trên tàu, rất nhanh đi tới bong tàu phía trên, lúc này theo bong tàu làm trung tâm, lượng lớn tu sĩ bắt đầu chém giết đến đồng thời, không trung, gọn sóng linh khí hỗn loạn vô cùng, các loại pháp thuật, yêu nuông chiều cùng linh khí công kích che ngập bầu trời. Giết, các huynh đệ, giết bọn chúng đi, thuyền chính là chúng ta được rồi, tài sản cũng là của chúng ta, không giết bọn chúng đi, chúng ta sẽ chết, đều giết cho ta. Giết. Một đám hải tặc gào thét lấy, cùng loạn nặng giết đứng lên, kia trưởng cảnh mặc dù là nhìn quen rồi giết chóc Vương Thần cũng uy như mày, tình hình này không quá bình thường a. Hải tặc số lượng nếu so với trên thuyền tu sĩ nhiều, hơn nữa càng thêm không muốn sống, bởi vậy, chỉ là một lát công phu, đó là rơi vào đến hạ phong bên trong. Cũng may có Hải lão đại cố hết sức đỡ đòn mạnh nhất 2 gã hải tặc đầu lĩnh, tình thế mới không có nghiêng về một phía. Chỉ là, Hải lão đại bị 2 gã độ kiếp sơ kỳ tu sĩ vây quanh, tình thế nguy cơ, phía dưới thuyền viên cũng là liên tiếp chết đi, từng cái mang thương. Xin tiền bối xuất thủ cứu chúng ta tính danh. Hải lão đại thần thức truyền âm, ngôn từ bi thiết, Vương Thần suy nghĩ một chút, tùy cơ hội đối với bên người kích động chuột nhắt nói, ngươi đi lên giúp một chút bọn hắn đi. Được rồi, lão đại xem ta a tiểu kim, chúng ta cùng tiến lên. Chương 505, Lê Minh tin tức. Chuột nhắt cùng màu vàng chuột nhỏ gia nhập, tình cảnh rất nhanh sẽ bị nghịch chuyển. Chuột nhắt tự không cần phải nói, mặc dù là theo vui đùa tâm tính, cũng không có bất kỳ một người tu sĩ là đối thủ. Đặc biệt là chuột nhắt cường độ thân thể, kế thừa rồi cha hắn huyết mạch, không phải bình thường mạnh, mặc dù là hiện đang không có tế luyện thể thần thông, vẫn đang có thể mạnh mẽ chống đỡ thần thông. Có thể tưởng tượng, chuột nhắt nhỏ có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà, đối với chuột nhắt nhỏ mạnh mẽ, Vương Thần một chút cũng không ngoài ý, duy nhất ngoài ý muốn là màu vàng chuột nhỏ mạnh mẽ, cái này trong mạnh mẽ thậm chí là ngang ngược không nói đạo lý đấy. Hạ phẩm linh khí xíu. U u. Một tiếng rít ra. Trên thuyền tu sĩ cùng cường đạo cứng đụng một lúc sau, màu vàng chuột nhỏ tìm đúng rồi thời cơ, xíu. U u. Một tiếng bay ra, bắt lấy hạ phẩm linh khí ôm thật chặt ở đó là gặm. Có kẹt. Có kẹt. Mặc dù bốn phía rất hỗn loạn, Vương Thần cũng chú ý tới tình hình này, tiểu kim chuột trong nháy mắt liền gặm phá hạ phẩm linh khí, một bộ vui thích bộ dạng. Vương Thần mới nhớ tới chuột nhắt nhỏ đối với màu vàng chuột nhỏ đánh giá, an tảng đá con chuột nhỏ. Rất biến thái thiên phú. Có thể nuốt chửng khoáng thạch thiên phú thật không đơn giản, cái này không chỉ là rất mạnh gặm nuốt năng lực, là trọng yếu hơn là cắn nuốt khoáng thạch sau đó, khoáng thạch đi nơi nào. Yêu thú cấp thấp bên trong cũng có nuốt chửng khoáng thạch, có chút khó chơi. Nói thí dụ như vệ thạch chuột, gặm nuốt tảng đá, thân thể bởi vậy chắc chắn cùng tảng đá giống như vậy, phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ gặp được căn bản không thể làm gì. Thậm chí trúc cơ kỳ vệ thạch chuột nếu như cắn nuốt tương đối chân quý tảng đá, càng là lợi hại vô cùng. Liền tu sĩ kim đan kỳ đều kiêng dè không thôi. Nhưng mà đã đến kim đan kỳ sau đó, phệ thạch chuột này thiên phú liền yếu hóa rồi, hầu như biến mất không còn tăm hơi, trở thành bình thường đến cực điểm yêu thú. Trong hiện thực, như thế này yêu thú nhiều lắm, điều này cũng rất thông thường. Nhưng là, màu vàng chuột nhỏ lại không phải như vậy, thậm chí có thể nói là vô cùng biến thái. Theo bắt đầu nhìn thấy nó lúc, màu vàng chuột nhỏ chỉ là trúc cơ kỳ, hiện tại thời gian mười mấy năm. Có chuột nhắt chiếu cố, đã đến nguyên anh kỳ, ban đầu pháp bảo đều gặm vô cùng cố sức, hiện tại gặm hạ phẩm linh khí giòn. Thiên phú ngược lại càng ngày càng mạnh. Có ý tứ tiểu kim chuột. Vương Thần đấy lòng thầm nghĩ, sau đó đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn tứ phương tranh đấu, đối với Vương Thần mà nói những này tranh đấu cũng như cùng tiểu hài tử đánh nhau giống như buồn cười. Dù cho đối với người khác mà nói, đây là cuộc chiến sinh tử. Vương Thần cũng không có lại ra tay giúp đỡ, nếu không là lo lắng thuyền lớn bị bọn này hải tặc cướp đi, Vương Thần thậm chí đều không muốn làm cho chuột nhắt nhúng tay. Cái này tính được là một loại lạnh lùng. Nhưng sự thật chính là như vậy, đây là giữa người và người chênh lệch. Kẻ có tiền cùng người nghèo sẽ là như thế này. Cao thủ cùng kẻ yếu sẽ là như thế này, mặc dù là ngẫu nhiên có đồng tình cùng thương cảm, tất cả những thứ này cũng sẽ không thay đổi. Người đi qua mặt đường là sẽ không túi đầu xuống cẩn thận nhìn có hay không giết chết một con kiến đấy. Chiến đấu tình thế lại nói tiếp rất khốc liệt, thật ra cũng rất nhanh, không có ai về phía trước tìm đến Vương Thần phiền phức, Vương Thần cũng chỉ là lặng lặng đứng đấy. Tại chuột nhắt dưới sự trợ giúp, tình cảnh tình hình rất nhanh liền nghiêng về đúng một bên, tình thế rất nhanh ổn định. Bành! Bành! Chuột nhắt độn quang sẽ qua. Móng vuốt trực tiếp xếp tới hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ trên người. Không trùng hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ liền như là đống cát như nhau, bị chuột nhắt ném đến ném đi. Được rồi, chuột nhắt, dừng lại đi. Vương Thần hô một tiếng, chuột nhắt bóng người bất động không hiểu, hai cái độ kiếp sơ kỳ thân hình cũng phịch một tiếng ngã xuống tại bong thuyền. Gian nan giãy giụa thân hình. Bên cạnh, trên thuyền tu sĩ không khỏi là hoảng sợ nhìn chăm chú vừa vận dũng mãnh phi thường dị thường chuột nhắt nhỏ. Thật lợi hại. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, trên thuyền hải lão đại chính là lợi hại nhất tu sĩ rồi, độ kiếp kỳ tu vi. Sâu không lường được, có thể cùng hai gã độ kiếp kỳ tu sĩ ác chiến. Có thể chuột nhắt nhỏ biểu hiện thì là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tốc độ cực nhanh đột thuật, kinh người yêu thân thể cường độ, cầm hai người độ kiếp kỳ tu sĩ làm bao cát đánh, còn nhẹ tùng tùy ý, thực lực này trải qua không ở bình thường trong phạm vi rồi. Thần bí kia kiếm tu thực lực mạnh bao nhiêu, mỗi người biết rõ, chỉ là tất cả mọi người đối với Vương Thần đều bay lên một luồng cung kính tâm ý, liền nhìn thẳng cũng sẽ không tiếp tục dám rồi. Vương Thần đối với cái này không để ý chút nào, chỉ là nhìn xem bong thuyền hai gã trọng thương độ kiếp kỳ tu sĩ, có chút cảm thấy hứng thú. Hải đạo hữu, thần vấn bọn họ một chút đi. Vương Thần nói rằng Hải lão đại nghe vậy cung kính nhẹ gật đầu, tuy rằng không biết muốn hỏi điều gì, nhưng mà Vương Thần nếu nói, cái kia Hải lão đại tự nhiên là muốn hỏi đấy. Thẩm vấn, thật ra so ra kém siêu hồn. Thuyền viên đều cảm thấy như vậy, Hải lão đại cũng thế, nhưng mà Vương Thần nói thẩm vấn, Hải lão đại tự nhiên là thành thành thật thật thẩm vấn rồi, ngược lại không dám siêu hồn rồi. Hai gã hải tặc sinh ở bên trong đến trong chết đi, tự nhiên được chứng kiến rất nhiều thủ đoạn, lo lắng bị siêu hồn, tự nhiên là cái gì đó đều giao cho rồi. Chúng ta là mặt phía Nam Hải Sa Vương thủ hạ hải tặc. Mấy ngày trước gặp được đại thần thông tiền bối đối chiến, Hải Sa Vương đã chết, chúng ta mới không thể không bốn phía cướp bóc, thay đường ra. Đại thần thông tiền bối đối chiến là người nào? Hải lão đại vội vàng hỏi nói, hiển nhiên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, không, phải nói có thể làm cho Vương Thần cảm thấy hứng thú, tất nhiên là đại thần thông tu sĩ cấp bậc, bởi vậy, hắn mới do câu hỏi này. Một phương là một đám hòa thượng, mỗi người thực lực bất phàm, một phương khác là một gã tục gia đệ tử, lấy một địch bảy, phía sau trọng thương, nhưng mà cứ như vậy hay vẫn là một chiêu cầm Hải Sa thủ lĩnh giết đi. Độ kiếp kỳ hải tặc chậm rãi cầm tình hình miêu tả rồi một lần, Vương Thần nghe cũng là nhíu mày. Cái này đều cái gì đó cùng cái gì đó, hai phe tranh đấu rốt cuộc là ai? Độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không nói ra cái nguyên cớ, hiển nhiên cái vốn là không rõ ràng lắm. Cũng đúng, hải tặc tại trên biển làm mua bán không vốn, biết đến tin tức tự nhiên không nhiều lắm. Ngược lại là Hải lão đại, thoáng suy tư một chút, kiện Vương Thần nhíu mày giải thích nói, tiền bối, trong này tình hình ta ngược lại thật ra có biết một, hai, hẳn là sẽ không kém đấy. Ồ. Vương Thần có chút tò mò, trên biển phiêu bạt lâu như vậy, rất hiếm thấy đã có cái gì đó đại thần thông tu sĩ, coi như là hải tặc cũng không nhiều. Nghe được đại thần thông tu sĩ đối chiến, nhịn không được có chút tò mò rồi. Cái này hai phe, một phương hẳn là tiểu Lôi Âm tự đại thần thông tiền bối, một phương khác hẳn là không lâu như phản tiểu lôi âm tự Lê Minh tiền bối. Vương Thần nghe vậy sắc mặt thuận thậm chí ở giữa đó là một bên. Lê Minh, ta đây đến chưa nghe nói qua, nhưng mà trước đó ngược lại là nghe nói Thái Hoa môn có một người tu sĩ gọi Lê Hoa Minh, không biết giữa hai người có thể có liên hệ gì. Vương Thần hỏi, trong giọng nói lại mang theo không thể nghi ngờ khẩu khí. Lê Hoa Minh hiển nhiên cùng Lê Minh là một người. Thái Hoa môn, Thái Huyền môn, Thái Tố môn đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là hoạch tâm đệ tử bên trong nhất định phải có một cái giống nhau chữ. Thái Hoa môn là hoa chữ, Thái Huyền môn là huyền tử, Thái Tố môn là tố chữ. Chỉ là Vương Thần không biết, Thái Hoa môn Lê Hoa Minh như thế nào sẽ trở thành tiểu lôi âm tự phản đồ, sau đó bị còn đuổi giết đây. Chương 506, Đại Nhật chân hỏa. Lê Hoa Minh cùng Vương Thần quen biết đã lâu. Lúc mới bấy đầu thời điểm, Vương Thần là có chút khinh thường Lê Hoa Minh, bởi vì Lê Hoa Minh vô cùng hào nhoáng, tính cách thành công vĩ đại, đường hoàng lộ ra ngoài. Nhưng mà sau đó, nhiều lần ngẫu nhiên gặp, ở chung nhiều rồi ngược lại cảm thấy Lê Hoa Minh rất không tồi, phẩm hạnh hài lòng, mà ngay cả hào nhoáng đường hoàng cũng là bởi vì môn phái nguyên nhân, bản thân cũng không thích. Về sau, tại Vô Tận trong tinh hà, Lê Hoa Minh còn cứu được Vương Thần một mạng. Cho đến tận này, Lê Hoa Minh thái hoa chi khí vẫn còn Vương Thần giới châu bên trong, đối với cái này, Vương Thần bắt đầu vô cùng cảm kích đấy. So về âm hiểm giả dối cao huyền diệp, Lê Hoa Minh thật sự là tốt nhiều lắm. Vương Thần nói xong, Hải lão đại đó là bắt đầu giải thích lên liệt Lê Hoa Minh sự tình đến, nói tới vị tiền bối này, cũng thật là gần ngàn năm đến lớn nhất truyền kỳ đây. Ồ, Vương Thần càng là hiếu kỳ. Nghe nói cái này là tiền bối từ nhỏ thiên tư bất phàm, tại Thái Hoa môn địa vị không thấp, chính là hạch tâm chân truyền đệ tử, thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà nhất truyền kỳ chính là hắn không biết ở đâu đã nhận được một bộ Phật môn kinh thư, cái này kinh thư thời điểm bắt đầu còn không lộ ra, càng tu luyện càng cường đại. Rốt cục Lê Minh tiền bối phát hiện chỗ không ổn, cuối cùng nhất chọn rời đi Thái Hoa môn tiến vào tiểu lôi âm tự. Hải lão đại nói xong thời điểm, chật chật than thở, còn lại thuyền viên cũng là tập trung tinh thần nghe. Tuy rằng trước đó cũng có nghe nói đại khái, có thể nào có cặn kẽ như vậy a? Cái kia Thái Hoa môn sẽ không có truy cứu ư? Phản bội chúng tội, tội không để cho xá đi. Có người hỏi, đây cũng là Vương Thần cũng muốn hỏi, Hải lão đại lại là lắc đầu. Nói tiếp đi lấy, nếu như ngoại trừ Thái Hoa môn bên ngoài môn phái khác cũng thật là như thế này, nhưng mà Thái Hoa môn nhưng không có làm khó Lê Minh tiền bối, ngược lại là ủng hộ Lê Minh tiền bối đi vào tiểu lôi âm tự tu luyện. Có người nói Lê Minh tiền bối là nằm vùng bị phát hiện rồi, về sau phản chạy đi, cũng có người nói Lê Minh nhận được tiểu lôi âm tự khác nhau đối đãi, trong này đến cùng có cái gì đó ẩn tình, ngoại trừ Lê Minh tiền bối bên ngoài, chỉ sợ không có mấy người biết rồi, nhưng mà có thể xác định chính là Lê Minh tiền bối mưu phản rồi tiểu lôi âm tự, làm cho tiểu lôi âm tự đại thần thông tu sĩ đuổi giết không thôi. Hải lão đại nói xong mấy loại tình huống, nhìn một cái quan sát đến Vương Thần phản ánh, sau đó mới tiếp tục nói, cái này Hải Sa trộm cũng là Thiên Nguyên đại lục nổi tiếng đạo tặc rồi, có hai gã đại thần thông tu sĩ, coi như là thế lực lớn thương hội cũng dám đánh tiếp đấy. Nhưng mà gặp tiểu lôi âm tự đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ lại là thê thảm không thôi, bởi vậy có thể nhìn ra được Lê Minh tiền bối thực lực mạnh cỡ bao nhiêu. Vương Thần thở dài rồi một tiếng, sau đó xoay người lại đối với Hải lão đại nói ra, các ngươi tiếp theo đứng có phải hay không Huyền Châu đại lục? Đúng, không biết tiền bối. Hải lão đại nói ra, có chút chần chờ, Vương Thần lại là xoay người lại đối với chuột nhắt nói, ta có việc bận đi ra ngoài một chút, các ngươi đi trước Huyền Châu chờ ta, nếu là đợi không được ta an vị thuyền đi Hạ Châu, sau đó xuôi nam đi Linh Châu, chuột nhắt ngươi có thể cảm giác được phương vị của ta, cũng không cần lo lắng. Chuột nhắt nghe vậy nhịn không được thần hồn bên trong hỏi, lão đại, ngươi đây là làm gì a? Vương Thần thân hình hóa thành một đạo đột quang, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi, nhưng mà lại trả lời chuột nhắt nghi vấn, chuột nhắt, chiếu cố thật tốt chính mình. Bằng thực lực ngươi bây giờ tự bảo vệ mình nên vấn đề không lớn hơn rồi, cái kia Lê Minh cùng ta chính là bạn cũ, đã từng đã cứu mạng của ta, ta lần đi giúp hắn một tay, ngươi cùng tiểu kim chuột một đường cẩn thận, chú ý an toàn, không nên gây chuyện thị phi. Chuột nhắt nhỏ vốn nghĩ đuổi theo kịp đi đấy, nhưng mà nhớ tới bên cạnh vẻ mặt không biết giải quyết thế nào, không biết vì sao tiểu kim chuột lại ngừng lại. Lão đại thực lực mạnh như vậy, sẽ không có sự tình đấy. Vương Thần rời đi, cũng trên thuyền gây nên từng trận kinh hô. Nhưng mà, rất hiển nhiên đối với chúng mà nói đây không phải một cái chuyện tốt lành gì, dù sao có Vương Thần tại, bọn hắn hội an toàn rất nhiều. Nhưng mà có Vương Thần linh sủng tại, bọn hắn cũng an toàn rất nhiều. Kế tiếp hay mau hướng Huyền Châu chạy đi đi. Chuột nhắt nhỏ ra lệnh, giọng điệu tuy rằng không nghiêm túc, nhưng mà Hải lão đại vẫn là cúi người đồng ý, hoàn toàn không hề có một điểm tức giận cùng tức giận bộ dạng. Vô biên vô hạn biển rộng phía trên, một tòa bảo tháp ngang trời bay độ, ngay lập tức vạn dặm, rồi sau đó ở một tòa trên hoang đảo ngừng lại, thu nhỏ lại rơi xuống, sau đó một nam tử cũng theo thân tháp bên trong đi ra. Phúc. Xem ra hơn 20 tuổi nam tu sĩ miệng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút thảm bại, hay vẫn là đánh không lại bọn hắn, mặc dù là có đại nhật quang minh tháp, hay vẫn là ngăn cản không nổi 8 gã đỉnh cấp đại thần thông tu sĩ công kích. Tu sĩ khoanh chân trái xuống, một tay nắm cái Phật ấn. Cái này Phật ấn, lúc lên lúc xuống, huyền diệu vô cùng, trên người là thiên, dưới người là địa. Vừa ra tay, tu sĩ bốn phía một luồng màu trắng Phật quang đó là chậm rãi bật ra, rồi sau đó hình thành từng vòng vầng sáng, cầm tu sĩ vây quanh ở bên trong. Tu sĩ thương thế trên người cũng là nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, cái này tốc độ khôi phục quả thực là mắt thường đều có thể nhìn ra được. Thương thế khôi phục đồng thời, màu trắng đại nhật quang minh tháp cũng thuận theo xoay quanh tại tu sĩ đỉnh đầu, bên trên bầu trời, hỏa hồng ánh nắng hạ xuống tới, bỏ ra từng trận lửa nóng, đều bị đại nhật quang minh tháp cùng tu sĩ hấp thu không còn một mảnh. Xì xì. Thái Dương chân hỏa chậm rãi theo đại nhật quang minh trong tháp ngưng tụ, rồi sau đó cùng hắn bên trong Phật quang tương tan, tạo thành một loại uy lực càng mạnh mẽ hơn ngọn lửa. Đại nhật chân hỏa. Từng tiếp một đại nhật chân hỏa tiến vào tu sĩ trong thân thể, tu sĩ cơ bắp cùng cốt cách tại đại nhật chân hỏa nung khô dưới, trở nên càng thêm óng ánh sáng, chắc chắn không thể gãy. Từng nét bùa chú đã ở trong quá trình này chậm rãi xuất hiện, hiện lên ở tu sĩ trong thân thể. Rõ ràng là một loại mạnh mẽ luyện thể thần thông. Tu sĩ này tự nhiên chính là năm đó ở Vô Tận trong tinh hà, đã từng cứu được Vương Thần một mạng Lê Minh, chỉ là bây giờ hắn trang phục đã không giống trước kia. Trước kia là đẹp đẽ quý giá đường hoàng, hiện tại thì là ít xuất hiện một mạng, thậm chí ít xuất hiện đến hầu như là vải thô áo gai tình trạng. Đương nhiên, mặc dù là vải thô áo gai cũng che giấu không được Lê Minh tuyệt thế tài hoa. Lớn thời đại đến, thiên tài càng ngày càng nhiều. Sau nửa ngày qua đi, Lê Minh lại là chậm rãi đứng lên, thương thế trên người cũng khá 4-5 phần, còn lại trải qua tạm thời khôi phục không được. Đáng tiếc trên người không có đan dược, bằng không thương thế được rồi sau đó liền không cần lo lắng Tiểu Lôi Âm tự truy sát. Lê Minh trong lòng có chút giận dữ, Tiểu Lôi Âm tự đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ tuy rằng lợi hại, nhưng ở đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ bên trong vẹn vẹn cũng coi là giống như mà thôi, đơn đả độc đấu căn bản đánh không lại Lê Minh. Lê Minh vốn thân là Tiểu Lôi Âm tự tiểu Phật chủ, địa vị chi cao thượng, có thể nói là độc nhất vô nhị, trước khi đi chỉ là cũng mang không ít đan dược, chỉ là tại trên đường sớm đã tiêu hao hết rất. Nếu không phải trên đường, Thái Hoa môn âm thầm phái người đưa rồi một ít gì đó, Lê Minh tình hình khẳng định càng khó qua. Nếu là có thể đạt được nguyên vẹn đại nhật quang minh trải qua thì tốt rồi. Lê Minh ngẫu nhiên lấy được kinh thư, đúng là Phật gia cựu kinh một trong đại nhật quang minh trải qua, lợi hại vô cùng. Phật gia kinh thư công pháp, đâu chỉ trăm vạn, đại nhật quang minh trải qua có thể với tư cách trong đó đặc biệt lợi hại một trong, chỗ huyền diệu tự không cần phải nói rồi. Hơn nữa Lê Minh còn đặc biệt thích hợp tu luyện cái môn này kinh Phật, tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh. Tại Thiên Nguyên đại lục, Lê Minh tức thì bị ca tụng là vạn thú tôn giả, cao vô địch sau đó người thứ ba. Đáng tiếc, đại nhật quang minh trải qua Lê Minh lấy được chỉ là mảnh vỡ, cũng không hoàn chỉnh. Đến đại thừa kỳ sau đó liền không còn, còn lại kinh thư ở đâu, còn không biết. Nhưng mà cũng còn chưa xong toàn bộ không có manh mối, lúc trước cái này đại nhật quang minh trải qua mảnh vỡ, đúng là Lê Minh sư phụ ở chính giữa tiên vực bên trong ngẫu nhiên lấy được. Muốn tìm, cũng chỉ có thể đi trung ương tiên vực thử thời vận. Chương 507, đạo của Lê Minh. Suy tư sau đó, Lê Minh trên thân thể ánh sáng trắng vây quanh, rồi sau đó hóa thành một tòa màu trắng bảo tháp, nhanh chóng biến mất ở bên trên bầu trời. Mà đang ở Lê Minh độn thuật vừa vận khởi động đồng thời, xa xa, tám đạo độn quang cũng chạy nhanh đến, gần kề đuổi theo. Theo sau lưng, lại là Tiểu Lôi Âm tự tám người. Lê Minh trong lòng thầm than, nhưng mà cái này cũng không có cách nào, Tiểu Lôi Âm tự những người này thực lực đều rất mạnh, hơn nữa cùng một chỗ phối hợp, càng làm cho Lê Minh rất đau đầu. Tiểu Phật chủ, còn trốn đi đâu, còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Một tiếng Phật âm, chống chiều trung sớm, mang theo âm loại thần thông uy lực, truyền lại thật xa, biển rộng phía trên cũng bởi vậy xoáy lên từng trận bọt nước, mặt nước bay lên vô số tôm cá. Hừ, chỉ bằng các ngươi, hiện đuổi theo ta nói sau. Lê Minh cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Trực tiếp châm chọc rồi một tiếng đó là nhanh chóng thoát đi, mà sau đó tám gã đỉnh điểm đại thần thông tu sĩ cũng là theo đuổi không bỏ. Lê Minh tiến lên phương hướng là phía đông nam, nếu như một mực tiếp tục như vậy, có thể đạt tới Thiên Nguyên đại lục trung ương nhất, trung ương tiên vực. Nhưng mà, Vương Thần cũng là đi về phía nam bay, nói như vậy, trùng hợp có thể đụng đến. Lê Minh một mực bay về phía trước đi, sau lưng một đao màu trắng đột quang, giống như cầu vồng giống như vậy, cái này chính thức đại nhật quang minh kinh bên trong ghi lại một môn độn thuật đại thần thông, mặt trời hóa cầu vồng. Phía sau, tám gã đại thần thông tu sĩ cũng là theo đuổi không bỏ. Thời gian dần trôi qua theo tới. Bọn hắn không giống với Lê Minh phải chú ý pháp lực hao tổn, nhưng bọn họ 8 người nhưng có thể hai bên cùng ủng hộ, tiêu hao pháp lực sâu sắc hạ thấp. Bởi vậy, mặc dù là tốc độ cản không nổi Lê Minh, cũng sẽ không biết chen vào nhiều ít. Nhưng mà, Tiểu Lôi Âm tự 8 gã đại thần thông tu sĩ cũng không nóng nảy, chỉ là chăm chú theo đuôi người, một chút cũng không lo lắng Lê Minh chạy trốn. Chạy, nhìn ngươi có thể chạy đến đâu đi. Đúng vậy, chạy trốn lại xa cuối cùng chuyện tốt chạy không khỏi đi đấy. 8 gã đại thần thông Phật tu, mỉm cười lấy, nhìn có chút hả hê. Nhìn xem phía trước Lê Minh đột quang, mang theo một luồng ghen ghét cùng căm hận, không biết đi cái gì đó số chó ngáp phải rồi. Đạt được đại nhật quang minh kinh, tu luyện cấp tốc như thế, chỉ là ngàn năm thực lực tại đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ bên trong liền mạnh như vậy. Lê Minh phòng ngự thần thông mạnh mẽ, độn thuật thần thông không yếu, công kích thần thông cũng không yếu, còn có siêu cường khôi phục thần thông, cái này hiệu quả hợp lại cùng nhau có thể không phải bình thường đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ có thể so sánh đấy. Một người có thể duy nhất đấu 8 người, vừa đánh vừa lui, có thể nhìn ra được rồi. Nếu như ta có thể tu luyện đại nhật quang minh kinh, thực lực nhất định có thể lần nữa gia tăng, thậm chí phi thăng tiên giới đều là đại nhân vật. Tiểu Lôi Âm tự bên trong, hầu như hết thể đại thần thông tu sĩ đều nghĩ như vậy, đây mới là Lê Minh bái vào Tiểu Lôi Âm tự sau đó, có thể trở thành tiểu Phật chủ nguyên nhân. Nhiều khi, có thể đi đến một vị trí nào đó, cùng bản thân ngươi tài hoa, phẩm hạnh các loại không quan hệ. Cứ như vậy Lê Minh cùng Tiểu Lôi Âm tự 8 gã đại thần thông tu sĩ một trước một sau, theo biển rộng phía trên xe qua, một mực đằng đằng sát khí, truy đuổi không ngớt. Trong vòng 3 ngày, dừng dừng ngừng ngừng. Bất kể là Lê Minh hay vẫn là Tiểu Lôi Âm tự đại thần thông tu sĩ đều là khổ không thể tả. Thẳng đến ngày hôm đó, Lê Minh độn quang bay đến một mảnh hải đảo trên không, mới ra biến hóa. mặt biển bốn phía, bao quát hải đảo phạm vi đột nhiên hào quang bắn ra bốn phía, rồi sau đó vô cùng Phật âm nhớ tới, tiếng chuông điếc tai, tại trong nháy mắt chợt trong lúc đó, một tầng màu vàng hộ chiếu trải qua gần kể cầm Lê Minh bao quát ở bên trong. Không được, chúng chiêu rồi. Lê Minh trong nháy mắt liền phản ứng lại, khống chế người mặt trời cầu vồng độn thuật thần thông, nhưng không có bay ra ngoài. Ngược lại là chứa ở vòng bảo hộ phía trên. Hừ. Lê Minh giơ tay ra, bàn tay liền bằng phẳng đẩy đi ra, theo một trường này, linh khí bốn phía điên cuồng hội tụ mà ở, huyền diệu phù văn hội tụ. Một tấm bàn tay khổng lồ xuất hiện tại Lê Minh trước người, trên bàn tay hiện ra Phật quang, có ánh sáng, lại còn mặt trời chân hỏa quanh quẩn. Thần thông, Như Lai thần trưởng. Đây là Đại Nhật Quang Minh kinh bên trong ghi lại một môn đại thần thông, kinh thư trên ghi lại đây là Phật môn chi tổ một trong Như Lai sáng chế, uy lực vô cùng, quét ngang tiên giới. Cái này tại Lê Minh không biết là thật là giả, nhưng mà Như Lai thần trưởng uy lực lại là rất mạnh đấy. Bành. Như Lai thần trưởng đánh vào vòng bảo hộ phía trên, chắc chắn không thể phá vỡ hộ chiếu cũng lung lay mấy cái, đến cùng hay vẫn là ổn định lại, nhưng mà lần này nhưng lại để Tiểu Lôi Âm tự đại thần thông hòa thượng có chút kinh ngạc. Thật mạnh mẽ thần thông, liền nhưng liền La Hán phục ma đại trận đều rung chuyển rồi. Phần đông Tiểu Lôi Âm tự tu sĩ càng là trong mắt mang theo kiêng kỵ cùng vẻ đố kỵ. Tiểu Phật chủ, không muốn lại vùng ấy, ngươi lại lợi hại, mà dù sao tu vi quá ngắn, nếu là lại với ngươi thời gian ngàn năm, chỉ sợ lại là một cái cao vô địch một người như vậy vật, nhưng đáng tiếc, ngươi lại không có cơ hội rồi. Một gã khác đại thần thông tu sĩ cũng là nói tiếp, giao ra kinh thư, còn có một con đường sống, bằng không hôm nay ngươi rốt cuộc trốn không thoát. Cái này La Hán phục ma trận so sánh với nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã được nghe nói, tiểu Phật chủ, ngươi nếu như ở bên ngoài, muốn đánh phá trận pháp này không khó, thế nhưng mà tại trong trận pháp, lại không thể rồi. Bó tay chịu trói đi, Lê đạo hữu. Tám gã đại thần thông tu sĩ riêng phần mình khuyên bảo, trận pháp bên ngoài, còn có ba gã đại thần thông tu sĩ chủ trì trận pháp này, tình thế nguy cơ, không thể lạc quan. Nhưng mà, Lê Minh lại không hề có một điểm sợ sệt, ngược lại là cười ha ha. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta? Lê Minh một mực tính cách điềm tĩnh, không đúng vậy không sẽ rời đi Thái Hoa môn, nhưng mà lại không có nghĩa là Lê Minh không hiểu được kiên trì, trái lại, Lê Minh cùng Vương Thần như nhau, đều là hiểu rõ nhất kiên trì người của mình. Tu luyện Đại Nhật Quang Minh kinh, cùng Thái Hoa môn tính tình không hợp, bởi vậy rời khỏi. Thái Hoa môn là môn phái nào, có bao nhiêu tài nguyên có thể cung cấp Lê Minh lựa chọn, có bao nhiêu tu sĩ muốn vào biện pháp, xuyên phá đầu đều muốn đi vào, kết quả vào không được. Lê Minh lại rời khỏi Thái Hoa môn, tiến vào Tiểu Lôi Âm tự, Lê Minh vốn là cảm thấy hết thảy đều sẽ cải biến. Tại Tiểu Lôi Âm tự Lê Minh tu hành Phật hiệu, tu vi tiến nhanh, chỉ là đã có rồi mê hoặc. Tiểu Lôi Âm tự, không phải là của mình nói. Lê Minh làm ra lựa chọn, thình lình rời đi. Có người nói Lê Minh lãnh khốc vô tình, liên tiếp phản bội hai môn phái, trong đó sự thật, chỉ có Lê Minh tự mình biết, bởi vì đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Đạo của ta, là quang minh chính đại, mặt trời chói chang đạo. Lê Minh kiên định rồi ý nghĩ của mình, bởi vậy, mới tiếp tục giữ vững được xuống dưới. Trên đời người có bao nhiêu người vân cũng vân thế hệ, buông tha cho đạo của chính mình, đã nhận được người khác ca ngợi cùng tán đồng, lấy được của cải cùng thế lực, đã mất đi cái gì đó, ai lại biết rõ. Lê Minh chưa bao giờ cảm giác được chính mình là thiên tài, cùng nhau đi tới đều là khắc khổ cố gắng kết quả. Đương nhiên, Lê Minh càng không biết, trên đời có tu tính, tu mệnh mà nói. Tu mệnh, được gọi là hiện tại tu tiên, một bước một tấn, tuy có khó khăn, lại mơ hồ có thể nhìn thấy đường phía trước, bởi vậy, mặc dù có gian nan hiểm trở, cũng có vô cùng tu sĩ che giả mang mọc. Tu tính, mặc dù là tại thời kỳ thượng cổ cũng rất ít. Minh xét bản tâm, chiếu gặp tuệ quang được gọi là như thế. Phật gia có 10 ngày ngộ đạo, cố định thành Phật lời giải thích, nói đúng là tu tính tu luyện. Tu tính, không có con đường, ngộ đã đến chính là ngộ đã đến, ngộ không đến chính là ngộ không đến. Con đường này khó khăn tầng tầng, có rất ít người đi được thông. Nhưng mà, thời kỳ thượng cổ, có thật nhiều kinh diễm nhân vật dung hợp hai con đường, có chút theo tu mệnh làm chủ, tu tính làm phụ, nói thí dụ như kiếm tu, chỉ cần minh xét bản tâm, tu ra kiếm ý cũng không phải là việc khó. Lại ví dụ như Lê Minh Đại Nhật Quang Minh Kinh, cầm tu mệnh cùng tu tính kết hợp với nhau. Lê Minh có thể tu vi tăng tiến nhanh như vậy, huyền ảo thần thông tế luyện nhiều như vậy, mấu chốt chính là ngộ đã đến Đại Nhật Quang Minh Kinh chân lý, hoặc là nói Lê Minh tâm tính vừa vặn cùng Đại Nhật Quang Minh Kinh tương xứng. Chương 508, đại chiến, trên. Bỏ chạy trăm vạn dặm, trước sau trải qua Thái Hoa môn, Tiểu Lôi Âm tự hai thế lực lớn, Lê Minh trải qua đủ loại gặp chắc trở, gặp qua đủ loại thực tế sự việc, rốt cuộc hiểu rõ đạo của chính mình. Mặc dù tại nguy cơ thời điểm, Lê Minh nhưng cảm giác được toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng. Trong trận pháp tám gã đại thần thông tu sĩ lại là cảm giác được có chút kinh dị, đuổi tiểu Phật chủ lâu như vậy, lẫn nhau ở giữa thực lực cũng hiểu rõ vô cùng. Như thế nào trong chớp mắt, tiểu Phật chủ giống như thay đổi. Cụ thể ở đâu thay đổi, lại nói không nên lời, chỉ là cảm giác thần sắc, khí chất đều phát sinh ra biến hóa. Nếu là trước đây tại Lô Châu Tuyết gì còn lần nữa, chắc chắn kinh hô, làm sao có thể, vậy mà lĩnh ngộ tiên cơ, chẳng lẽ đại biến sau đó, thiên nguyên phàm giới thật sự sẽ nên đón một cái lớn thời đại ư? Lê Minh cái này thoáng qua trong lúc đó, gần như ngộ đạo, tuy rằng thực lực mỗi gia tăng quá nhiều, có thể ảnh hưởng cũng là cực lớn. Thần thông cùng pháp lực vận chuyển lại càng cảm thấy được thông rất nhiều, trong lúc phất tay, liền cảm giác được từng tia thần thông uy lực đều tại trong lòng bàn tay của mình. Mấy người các ngươi, truy sát ta lâu như vậy, chắc hẳn cũng đã quên sự lợi hại của ta rồi, hôm nay sẽ thấy cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Lê Minh cao giọng nói rằng tùy cơ hội đơn trưởng đẩy ra. Hô. Một cái cực lớn trưởng ấn thuận thậm chí ở giữa xuất hiện, hóa thành một bàn tay lớn, hướng về tiểu Lôi Âm tự tu sĩ đó là vung rồi đi ra ngoài, rõ ràng là thần thông Như Lai thần trưởng. Ngay sau đó, Lê Minh cũng là dưới chân cầu vồng thoáng hiện, giết tới. Đỉnh đầu, màu trắng đại nhật quang minh tháp giống như thái dương giống như vậy, chiếu sáng tứ phương, hơn nữa bạch sắc quang mang cũng cho Lê Minh một loại mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Lê Minh cơ múa quyền cước, đó là cùng tiểu Lôi Âm tự đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ đánh nhau. Lê Minh rất cường thế, cũng rất lợi hại, thần thông Như Lai thần trưởng lực công kích kinh người, kiêm có luyện thể thần thông, Lê Minh mỗi một quyền mỗi một chân đều là không tầm thường mạnh mẽ. Chỉ có điều, Lê Minh chiến đấu tương đối mà nói cũng không nhiều, không đủ rất cay. Cũng chính là dập khuôn đại nhật quang minh kinh trên chiêu thức mà thôi. Tám gã tiểu Lôi Âm tự đại thần thông tu sĩ cũng nghiêm túc, thực lực cũng là rất mạnh, tuy rằng bị Lê Minh đã đoạt cái trước tiên, khí thế rơi xuống suy sụp, nhưng vẫn là chậm chạp giằng co xuống. Một cái này giằng co, nhiều người ưu thế liền thể hiện ra rồi. Tiểu Lôi Âm tự tám gã tu sĩ, mặc dù không có sinh ra một cộng một lớn hơn hai ưu thế, nhưng cũng là nhiều người sức mạnh lớn, có tu sĩ chủ phòng ngự, có tu sĩ chủ công kích, tình thế cũng thời gian dần trôi qua chậm lại. Khá tốt, tình thế đè ép xuống. Bên ngoài ba gã chủ trì trận pháp đại thần thông tu sĩ trong lòng yên lòng, tiểu Phật chủ tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng thời gian tu luyện quá ngắn. Chỉ nếu như vậy rằng có nữa, vĩnh viễn không được bao lâu, liền chắc chắn phải chết. Lê Minh cũng nhìn ra không ổn, muốn phá vòng vây đi ra ngoài, kết quả rồi lại bị tám gã đại thần thông tu sĩ ngăn lại. Cũng may có đại nhật quang minh tháp tại, tình thế ngược lại cũng không tính được có bao nhiêu nguy cơ. Lúc này thời điểm, tám gã tiểu Lôi Âm tự ngược lại là trong lòng thầm mắng, rồi, cái này tháp không khỏi cũng quá biến thái đi à nha, đã vậy còn quá lợi hại, phòng ngự hiệu quả có thể so với thần thông. Lê Minh đại nhật quang minh tháp, bọn họ là biết đến. Lúc trước vì luyện chế cái này tháp, Thái Hoa môn cống hiến không ít tài liệu. Tiểu Lôi Âm tự càng là hùng hồn vô cùng, liền làm số không nhiều công đức thần bùn cũng lấy ra một chút, bởi vậy, Lê Minh hao phí không biết như núi tài liệu, rốt cục mới đem cái này đại nhật quang minh tháp luyện chế thành cực phẩm linh khí đỉnh phong, khoảng cách tiên khí chỉ thiếu chút nữa, nhưng mà uy lực mặc dù là so về tiên khí, cũng không kém là bao nhiêu đi. Mỗi một kiện linh khí, tiêu hao linh tài càng nhiều, giống như uy lực cũng càng lớn. Ngang cấp linh khí trong lúc đó, uy lực cũng có thể kém rất lớn. Chính là nguyên nhân này rồi. Bởi vậy, Vương Thần vừa mới bắt đầu luyện chế thần kiếm thời điểm, liền không nghĩ phiền toái như vậy, trực tiếp dùng giới châu bên trong màu trắng bột phấn luyện chế. Tu sĩ bình thường, luyện chế vốn tên là pháp bảo, cũng là cực kỳ chuyện phiền phức. Pháp bảo vô cùng cao cấp, uy lực thì lớn hơn, có thể tiêu hao linh tài số lượng thật lớn, nhưng lại vô cùng khó tìm. Lê Minh đại nhật quang minh tháp chính là trong đó hao phí linh tài tối đa một loại pháp bảo, chút ít linh tài là pháp bảo tầm thường mấy trăm lần còn nhiều hơn. Hiệu quả như vậy cũng rất rõ ràng, hiện tại chỉ là cực phẩm linh khí đại nhật quang minh tháp luận uy thế, so về những linh khí khác cao hơn nhiều lắm. Như tiểu Lôi Âm tự tám gã đại thần thông tu sĩ, cũng có các loại vốn tên là pháp bảo, có thể thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Màu trắng vòng bảo hộ theo đại nhật quang minh tháp phía trên rủ xuống, gần kề hộ vệ cái này Lê Minh, đại bộ phận công kích đều khiêng xuống dưới, mặc dù là gánh không được, Lê Minh có luyện thể thần thông tại cũng không có vấn đề gì. Cứ như vậy, mặc dù là có trận pháp vây khốn rồi Lê Minh, tám gã đại thần thông tu sĩ vẫn đang đối với Lê Minh không thể làm gì. Chậm rãi chờ thời gian dài, cái này phản đồ liền không kiên trì được nữa, chúng ta tám người hao tổn cũng có thể đem hắn dây dưa đến chết, mọi người không cần lo lắng. Bánh xe thay lấy công kích. Trong 8 người lợi hại nhất tu sĩ nói rằng sau đó dặn dò đứng lên, những người khác cũng không phản đối, rất nhanh, Lê Minh liền phát hiện chỉ còn lại có 4 người công kích. Còn lại 4 người thì là đang toàn lực khôi phục pháp lực. Không được, tiếp tục như vậy liền không dễ làm rồi. Lê biết rõ tiếp tục như vậy thất bại, rồi lại không thể làm gì, pháp lực mình trải qua hao tổn rồi rất nhiều, tuy rằng đại nhật quang minh tháp cái này vốn tên là pháp bảo lợi hại, có thể tiêu hao pháp lực cũng nhiều. Bởi vậy, Lê Minh chỉ có phòng ngự lực lượng, cũng không thể hoàn thủ. Tình thế cứ như vậy ổn định lại, thậm chí không tính là giằng co, bởi vì tình hình đang theo lấy tiểu Lôi Âm tự cái này tám gã đại thần thông tu sĩ phương diện chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vào lúc này, một đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Mọi người trước hết nhất cảm giác được chính là tràn đầy vô cùng kiếm ý này tựa như tiên nhân buông xuống, siêu thoát thế tục, không thể địch nổi, làm cho người ta một loại nhàn nhạt uy áp. Thật mạnh kiếm đạo cảnh giới. Tiểu Lôi Âm tự đại thần thông tu sĩ nhìn nhau, tùy cơ hội ngừng tay đến, cẩn thận phòng ngự lấy. Ánh kiếm trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, rất nhanh liền xuất hiện tại trận pháp trên không cách đó không xa. Đột quang bên trong Vương Thần bóng người cũng chậm rãi xuất hiện, đứng trên không trung, xuống nhìn lại, hơi khẽ cười. Lê đạo hữu, xem ra ta đến còn rất đúng lúc, bằng không chờ ngươi chết rồi, ta không thể còn thiếu nợ ngươi lần đó mệnh nữa à? Vương Thần cười nói, hét lên tiểu Lôi Âm tự đối với đại thần thông tu sĩ, mặt lộ vẻ khinh thường tâm ý. Tiểu Lôi Âm tự tu sĩ thấy vậy nhịn không được căm hận, rồi lại không dám nói cái gì, bây giờ là vây quét tiểu Phật chủ tốt nhất thời kỳ, nếu là rước lấy cái này người trợ giúp, phiền phức liền lớn. Vương đạo hữu, không ngờ rằng ở chỗ này còn có thể lần nữa gặp lại. Lê Minh ngược lại là rất tiêu sái, mặc dù là tại đây trong nguy cục cũng lạnh nhạt tự nhiên cười nói, Vương Thần cũng là nhẹ gật đầu, nói, xác thực như thế, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại, nhoáng một cái gần nghìn năm, đạo hữu ngược lại là tu vi tiến triển cực kỳ tốt, thật đáng mừng. Vương đạo hữu cũng không kém nha. Lê Minh cùng Vương Thần quen biết nở nụ cười, đời người gặp gỡ quả nhiên là khó có thể hình dáng. Lúc trước, Lê Minh tại Vương Thần thời điểm khó khăn nhất, bỏ qua chính mình thái hoa chi khí, cứu được Vương Thần một gã, gần ngàn năm qua đi, Vương Thần vô tình gặp được hải tặc, biết được Lê Minh tin tức, trước tới cứu viện. Thế gian nhân quả, chớ không phải là như thế thần kỳ rồi. Chương 509, đại chiến, dưới. Vương Thần cùng Lê Minh ôn chuyện, tình hình ngược lại là vô cùng cảm động. Cái kia tình hình rất rõ ràng, không có đem Tiểu Lôi Âm tự 11 người tu sĩ để ở trong mắt. Chỉ là Tiểu Lôi Âm tự 11 gã đại thần thông tu sĩ thấy vậy lại là tức giận dị thường, trong đó một vị tu sĩ càng là vô cùng sát phong cảnh mà nói, đạo hữu là cho Lê Minh tiễn đưa đấy sao? Nếu là đã xong, có thể rời đi, Tiểu Lôi Âm tự làm việc, người không có phận sự nhượng bộ. Vương Thần nghe vậy cười ha ha, chê bừa. Còn thật sự cho rằng đây là chiêm châu ư? Tiểu Lôi Âm tự một tay che trời, coi trời bằng vùng, cả ngày được chút ít Phật chủ cũng sẽ không tha thứ sự tình đến. Tiểu Lôi Âm tự chuyển sinh bí thuật che giấu tất cả mọi người hiểu, nhưng không có tu sĩ Minh nói ra. Nhưng mà, coi như là tại Chiêm Châu, ta trước chút thời gian lúc đó chẳng phải chém giết một gã Tiểu Lôi Âm tự đại thần thông tu sĩ ư? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Vương Thần ngạo nghễ nói rằng những lời này, nhưng lại để Tiểu Lôi Âm tự đại thần thông tu sĩ thay đổi sắc mặt. Vâng. Tiểu Lôi Âm tự đại thần thông tu sĩ cũng không ngốc, trước đó vài ngày tự nhiên nhận được môn phái tin tức, biết rõ khi bọn hắn đuổi giết Lê Minh thời điểm, Chiêm Châu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương Thần hành động quả thực là tại đánh mặt của bọn hắn. Đều dốc sức liều mạng à, chúng ta 8 người cùng nhau ra tay, trước tiên đem Lê Minh giết, đại nhật quang minh kinh cuối cùng nhất muốn, sau đó lại giải quyết tiểu tử này, bên ngoài 3 vị sư đệ trước quấn lấy tiểu tử kia, không muốn thả hắn đi vào là được. Được. Còn lại 10 người nhẹ gật đầu, rồi sau đó trong nháy mắt, mãnh liệt chiến đấu liền bạo phát đi ra rồi. Bên ngoài chủ trì trận pháp 3 gã đại thần thông tu sĩ trong nháy mắt đó là tạo thành xếp theo hình tam giác, vây quanh Vương Thần. 3 đạo thần thông cũng là công rồi đi ra. Một cái năm đấm, một cái giới đao, một cái Phật xẻng. Cái này 3 cái hình dạng thần thông rõ ràng mang theo Phật gia khí tức, cũng cùng Phật tu cùng một nhịp thở, còn uy lực tại Vương Thần xem ra ngược lại là bình thường thôi. So về âm tôn giả, tinh khiết luận công kích mà nói, cao hơn trên một chút. Nhưng cùng Vương Thần so sánh, còn kém nhiều rồi. Vương Thần thực lực bây giờ, tại đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ bên trong cũng coi như người nổi bật, tại Chiêm Châu một kiếm có thể chiếm lớn đỉnh tiêm đại thần thông tu sĩ. Không phải bàn cãi rồi. Tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ, không muốn cho hắn cơ hội công kích, chúng ta không ngừng mà công kích, kéo trên một lúc, chờ cái kia bên cạnh giải quyết chiến đấu là được rồi. 3 người quyết định rồi chủ nghĩa, trong nháy mắt đó là cầm riêng phần mình am hiểu nhất công kích thần thông phát huy ra.